Chương 591, Chân Tiên, 1, chương 591, Chân Tiên, 1, thế giới mới sinh. Chỗ tốt, đương nhiên sẽ không chỉ là người bên ngoài đạt được, kỳ chủ mớn, hay là tự thân. Đây là Lý Tố đại đạo chiếu rọi, là hắn một đi ngang qua tới tu hành đạo cơ lắng đọng, đem toàn bộ tất cả đều dung nhập trong đó, cuối cùng thai nghén trái cây. Tiếng chuông này vang lên, xuất động lớn nhất người, không phải người khác, là bản thân hắn. Nương theo lấy cái kia quanh quẩn tiếng chuông, cái kia bên thai không dứt kéo dài tiếng vang, giờ khắc này thân thể của hắn đang chấn động, phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa. Thiên tiên viên mãn, hắn đã từng cũng rất xem trọng, dù sao cái này không chỉ có quan hệ đến thực lực tăng lên, còn quan hệ được xử lý hạ quốc phương diện vấn đề. Nhưng kết quả này, không thể nghi ngờ lại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bảy thánh đạo văn đang không ngừng cộng minh, bởi vì tiếng chuông kia, bọn chúng đang dần dần thành hình. Cùng kim đan, thần thông, pháp lực, cảnh giới võ đạo khác biệt, có lẽ chí cao thiên trường tại hiện trước mắt Lý Tố trong mắt, cấp độ vẫn như cũ cực cao, xa không thể nói liên quan đến căn bản tình trạng. Nhưng thiên tiên cảnh giới này nhưng cũng cực kỳ khác biệt, làm phàm nhân lộ sắc thành cảnh giới của tiên, tầng này ẩn chứa ý nghĩa vượt qua tưởng tượng, không có trải qua cái này một cái mặt tầng Lý Tố, có thể nói triệt để đánh giá thấp cảnh giới này có khả năng sinh ra ảnh hưởng. Tiên là đã bắt đầu. Nương theo lấy cái kia tối tăm tiếng chuông vang lên, Lý Tố nhận lấy trước nay chưa có chủ kích, một cái thế giới hoàn toàn mới ở trước mặt hắn chăn lót triển khai. Tiếng chuông kỳ thật chỉ là hình dung, căn bản chân thực là hắn đạo tự thân quả nở hoa thành hình, kết xuất tên là thế giới trái cây, cũng là tự thân đại đạo hình thức ban đầu. Bởi vậy mới có thể dẫn phát bên ngoài đám người sinh ra như vậy của mình. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động, dung nhập trong đó bảy thánh trí cao càng là không ngừng phát sáng, đan dệt ra nghìn vạn đạo văn, chạy xuôi trong thế giới này, trên trời, trên mặt đất, trên núi, trong nước đều có hiện ra. Thế giới của hắn theo đại đạo hình thức ban đầu hiện hiện, ngay tại phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này không phải cái kia bên ngoài biểu tượng, không phải mắt thường có khả năng nhìn thấy đồ vật, càng là cùng chỗ sâu, nội bộ bên trong, không người có thể biết được, chỉ có Lý Tố một người có thể thấy được, có thể tra, có thể cảm giác. Thế giới trung tâm có đồ vật gì? Hắn đổ vào tiến vùng thiên địa này, bảy thánh chí cao đều đang rung động, bị nó hấp dẫn, lôi kéo đi qua, chạy xuôi tại nó mặt ngoài phía trên, rơi xuống vết tích, hình thành đường vân. Lý Tố không nhịn được run rẩy lên, bởi vì hắn tự thân cũng xuất hiện dị thường, bắt đầu phát sinh kinh người không gì sánh được biến hóa. Huyết nục trên linh hồn chí cao thiên trường, chóp từng mảng. Cái kia đã sớm khắc dấu đến hắn tế bào, ý thức chỗ sâu hoa văn vậy mà rời đi hắn, hướng phía thế giới trung tâm mà đi. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không thể nghi ngờ là chấn động, kinh ngạc, càng không cách nào lý giải. Bởi vì chí cao thiên trường rời đi đồng thời, huyết nục của hắn, linh hồn cũng bị mang đi, tản mắt ra, cùng một chỗ chạy về hạch tâm. Đây là cái gì? Đối mặt phần này cảm thụ, hiện thực, Lý Tố không hề nghi ngờ là khiếp sợ. Có thể vẫn như cũ tỉnh táo, bảo trì lại lý tính, chủ yếu là bản thân hắn không có cảm nhận được chút nào đau đớn, bản năng chỗ sâu đang mong đợi dạng này phát triển. Huyết nục, linh hồn, chí cao đại đạo đều trong chăn chỗ hấp thu. Linh hồn của hắn trước hết nhất trong chăn hấp thu, trực tiếp bị đã rút ra đi ra, dung nhập vào trong lúc này bên trong. Lập tức, trung tâm chấn động, mông lung một mảnh nơi đó sáng tỏ thông suốt, lộ ra bên trong chân dung. Thật kỳ quái, thật cổ quái. Trung tâm như là một quả trứng, phía trên khuyết đại kỳ văn, treo cao ở trên không, tràn ngập một cỗ thần thánh hương vị, nó không ngừng chấn động, cái kia kéo dài không gì sánh được, không có cuối tiếng chung ngay ở chỗ này, liền từ bên trong đó tiếng vọng mà ra. Theo Lý Tố linh hồn tiến vào, hồng mông không chừng trong trứng xuất hiện cảm xúc, chảy xuôi lên tư duy. Một giây sau, huyết nhục của hắn cũng chấn động lên, như linh hồn bình thường bị cái kia trứng hấp thu, thôn phệ xuống dưới. Đáng sợ chấn động thanh âm bắt đầu vang lên, thanh âm kia như là huyết đục nhịp tim bình thường, trứng nội bộ bắt đầu xuất hiện không gì sánh được nồng đậm sinh cơ, có được chân thực tồn tại sinh mệnh. Cuối cùng thì là trí cao bộ phận, bọn chúng cũng bị nhanh chóng hấp thu tới, trực tiếp dung nhập cái kia trên trứng những cái kia kỳ văn bên trong. Theo phần này chảy vào, kỳ văn bắt đầu phát sáng, tách rời, ở phía trên tạo thành bảy tấm thần dị đến cực điểm hình. Không, cùng nói là hình, không bằng nói chính là bảy thánh trí cao thiên trương bản thân, kinh điển bị sáng tác tại cái kia trứng gà phía trên, bị chân thực đi xuống. Thoáng chốc, phong vân kỳ biến. To lớn trứng gà bắt đầu chấn động, phát ra kinh người đến cực điểm quang mang. Những này ánh sáng, bọn chúng rất là thù, bọn chúng cũng không phải là lập tức liền chiếu xạ ra ngoài, ngược lại như nước bắt đầu chảy xuôi, hội tụ mà thành, tạo thành một đầu phát sáng dòng sông. Một màn này, có chút quen. Lý Tố đôi mắt chấn động, con ngươi dần dần trợ to, thần sắc bên trong lộ ra một tia không gì sánh được ngạc nhiên thần sắc. Nó thời gian dần trôi qua tạo thành một con sông, mặc dù so sánh với đã từng thấy phần kia ầm ầm sóng dậy so ra, trên lệch cực lớn, nhưng không hề nghi ngờ giống nhau ý hệt, muốn nói trên lệch, đại khái chính là lớn nhỏ. Đối phương vượt ngang bạc cổ, xuyên qua thời gian. Đây là thế giới Trường Hà. Bất quá cùng mảnh vỡ thế giới bên trong Trường Hà kia khác biệt, nơi này có đầu có đuôi. Đầu tại trứng gà phía trên, làm điểm xuất phát. Đuôi ở trong thế giới, là trung điểm. Không chỉ có như vậy, ánh sáng bên trong có kinh văn chìm nổi, hắn thực lực bảy thánh trí cao, bị chiếu rọi xuống dưới, hình thành từng mai văn tự, chảy xuôi tại cái kia trong quang hải. Vâng, vâng, vâng. Phản phất cảm nhận được cái gì, một tòa to lớn đến cực điểm thiên cung xuất hiện, nó từ Lý Tố sâu trong linh hồn, ngay trong thức hải bay lên, từ cái kia trứng gà bên trong bay ra, lập tức bắt đầu biến lớn, đang lớn lên, không gì sánh được to lớn, trực tiếp đem Lý Tố đạo quả trứng gà thu nạp đi vào, ngồi ở Trường Hà kia nguồn cội phương. Không chỉ như này, Trường Hà bản thân cũng đang chấn động, chảy xuôi trên ánh sáng có mông lung hư ảnh hiện ra, hình thành đặc thù cảnh tượng. Một bức tranh, trong bức tranh có ngàn vạn sinh linh. một đạo xoáy, trong vòng xoáy chạy xuôi chân linh. Một bức tranh, nửa bên trắng, nửa bên đen. Một tấm cờ, chuyển tinh thần, đổ tuyết nguyệt. Một thanh kiếm, khai thiên địa, nước không vũ. Một đoá sen, thế giới 3000. Một chi nha, chìm nổi tỉnh thổ. Là trí cao thiên trường, nhưng lại có chỗ khác biệt, đây là một loại quy tắc hiện ra, là bảy thánh trí cao đưa tới đặc thù cảnh tượng, trực tiếp quyết đại vùng hư không này, có lớn lao vĩ lực thai nghén trong đó. Không chỉ như này, theo cái này bảy cái kỳ cảnh hiện ra, trên thiên cung bắt đầu hiện hiện tử khí hùng ngông, có thiên lôi lấp lóe, linh tuyển nở hoa, cùng đạo vận thành linh. Những kỳ cảnh này, bọn chúng quan sát trùng thiên, đang nằm hư không, xen lẫn sinh huy, tạo thành trọn vẹn 11 đầu nhan sắc riêng phần mình khác biệt đường vân, trực tiếp ánh vào Lý Tố trong trường hạ kia, hình thành lộng lẫy kỳ ban. Ông, có to lớn thanh âm rung động, thiên cung không ngừng chấn động, cái kia bị thu nhận nhập trong đó hồng mông trứng gà đang không ngừng rung động, thanh âm tại hội tụ, tại thành hình, nó như thực chất bình thường, ba động mà mở. Ba động này, không gì sánh được thần dị, đương theo lấy một chút xíu tràn ngập mà mở, tận phảng phất viết vào lịch sử, ghi vào thời gian, nó không có tiêu tán, mà là tại Lý Tố cái này vừa để xuống trong thế giới, tạo thành cái kia 11 đạo kỳ cảnh đằng sau đạo thứ 12. Bình một tiếng, Lý Tố thấy hoa mắt, chương 591, chân tiên 2, chương 591, chân tiên 2, về tới trong thế giới của mình. Không phải nhục thân linh hồn, mà là tư duy bị điều về đi ra, không cách nào lâu đứng ở đó phiến thế giới bên trong. Sau một khắc, ngay tại Lý Tố hướng về nhục thân của mình không có, linh hồn cũng mất, liền mẹ nó còn lại tư duy thời điểm, trong thế giới của hắn vật chất tung bay lên. Tại Lý Tố ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hóa thành huyết nhục, hóa thành linh hồn, tạo thành người. Nhất thời, hắn tư duy chấn động, khôi phục về tới thân thể bên trong. Cùng lúc đó, hắn giáng lâm thế giới hiện thực bắt đầu kiểm chế, làm vật dẫn nhục thân xuất hiện ở bên ngoài, mà thế giới bản thân thì tiến vào bên trong. Đứng tại chỗ, Lý Tố ánh mắt không nhịn được chấn động ngốc trệ, bị cái này không hiểu thấu biến hóa sợ kinh ở ông. Có âm thanh vang vọng, là cái kia một khắc cuối cùng tại tự thân trong thế giới xuất hiện đặc thù kỳ cảnh, nó từ bên trong tràn ngập ra, lấy Lý Tố làm trung tâm bộc phát ra đi, vờn quanh ngàn dặm chi địa, tạo thành ra vạn trượng vận sóng chi cảnh. Đạo âm thành kỳ cảnh, thứ năm dị tượng. Bên ngoài sân, thiên tiên đột phá, thái ớt đốn nộ, chỉ có đại la, thật sự là cảnh giới quá hùng hậu, không cách nào dung chuyển, có thể thanh tỉnh. Huyết kiếm tôn ba người nhịn không được hít một hơi, quả nhiên, thứ năm dị tượng hiện ra, cùng thiên đỉnh tiểu gia hỏa kia một dạng. Thiên phú tài tình, yêu diễm để cho người ta đạo tâm sụp đổ, tam quan bị hao tổn. Nhìn xem Lý Tố khí tức bắt đầu dần dần bình phục, cảnh giới triệt để ổn định lại, ba người không nhịn được thở dài một hơi. Cuối cùng, kết thúc. Nói thực ra, động tĩnh rất lớn, thật rất lớn, đặc biệt là Tiệt giáo Thiên Tiên Thái Ức phản ứng, trong lúc nhất thời ba người tại đầu đen rau muốn đồng thời, càng là rung động đến cực điểm, đáy lòng không nhịn được sinh ra liên tưởng, chẳng lẽ lại nhà mình vị này đổi mới người tam quan đường, còn có thể dẫn phát càng nhiều, hiện ra siêu việt ngũ đại dị tượng trở lên. Nếu thật sự là như thế, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ thần thoại giới dung chuyển lớn. Liền xem như thánh nhân, sợ rằng cũng phải ngồi không yên. Bởi vì cái này cùng một cái lý luận có to lớn liên quan, đó chính là thiên tiên dị tượng, cùng kim đan 15 lửa là có liên quan. Đồng thời, bọn chúng kết quả cũng không phải có quan hệ trực tiếp, mà là giống như tình huống mà định ra. Vô số tuế nguyện xuống tới, có thể ở trên trời tiên cảnh giới này hiện hiện dị tượng, không hề nghi ngờ chỉ có thần thoại phía trên. 10 lửa thiên tiên, là quả quyết không có khả năng hình thành dị tượng. Không chỉ có như vậy, chính là bộ phận 11 hỏa kim đan, cũng không nhất định có thể tạo ra dị tượng. Chỉ có 12 lửa, lại có thể xác định tất nhiên sẽ tạo ra một đạo dị tượng. Thập tam hỏa tất nhiên hai đạo, 14 lửa, tất nhiên ba đạo. Về phần 4 đạo cùng 5 đạo, sinh ra như vậy cảnh sắc người thực sự quá ít, đồng thời trọng yếu nhất chính là 15 lửa không có một cái nào cụ thể tiêu chuẩn, nó tồn tại nó bản thân liền cực kỳ hư vô mờ mịt, 14 hỏa chi sau đường thực sự quá mức dài dằng dặc, dù là giống nhau hai cái 14 lửa đều có thể hình thành chênh lệch cực lớn, đồng thời sự chênh lệch này không phải một điểm nửa điểm, mà là lớn đến một phương có thể nhấn lấy một phương khác đánh tình trạng. Bởi vậy, có thể xác định 15 hỏa tu sĩ bây giờ tại thần thoại giới chỉ có một cái thiên đình đứa trẻ kia. Bởi vậy mới có trước đó huyết kiếm tôn hai người cảm thấy Lý Tố hẳn là tất nhiên có thể dẫn phát ba cái tả hữu dị tượng, bởi vì bọn hắn không cách nào xác định Lý Tố cứu cảnh giới kim đan đến tuột cùng đột phá cao bao nhiêu. Dù sao tứ trọng dị tượng bản thân cần bước vào 15 lửa mới có thể triệt để thể hiện. Nhìn thoáng qua Lý Tố, công tôn trực tiếp đưa tay vung lên, đem một đám thiên tiên thái ớt đệ tử trực tiếp mang đi. Lý Tố cũng đưa đi ra, đại trận cũng không có thu hồi, để nó tiếp tục đợi ở bên trong. Tiến giai thiên tiên cùng thiên tiên viên mãn, đó là hai khái niệm. Thiên tiên, trên thực tế chia làm lượng trọng cảnh giới, không phải tiểu cảnh giới, mà là đại cảnh giới. Tu hành tinh thần thế giới là tiên nhân cảnh, mà tu thành tinh thần thế giới thì là chân tiên cảnh. Tiên nhân cùng chân tiên, cái này kém một chữ, bên trong khoảng cách, vậy tuyệt đối có thể nói bên trên là vượt qua ngấm lại. Trước đây, tu đạo nội đạo, sau này, người chính là đạo. Chính như công tôn suy nghĩ, hắn mang theo một đám đệ tử rời đi, Lý Tố cũng không để ý, mà là trực tiếp khoanh chân làm xuống tới, không kịp chờ đợi nhắm lại ánh mắt của mình, cẩn thận cảm thụ tự thân phát sinh biến hóa. Quá nhiều, nhiều lắm. Không thể nào hiểu được, không cách nào minh bạch. Loại biến hóa này trình độ, không có thân sinh kinh lịch, là vĩnh viễn không cách nào lý giải, thậm chí minh bạch. Cái kia khoảng cách thực sự quá lớn, làm Lý Tố chính hắn đột phá sau khi xuống tới, đều không hiểu ra sao, không rõ nội tình. Bởi vậy giờ này khắc này hắn bức thiết cần hiểu rõ, minh bạch chính mình phát sinh sự tình gì. Mà cái này vừa cảm thụ, Lý Tố hắn chấn kinh cực kỳ, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Nhục thể của hắn, linh hồn, hoàn toàn chính xác không có. Thay vào đó bản thể biến thành tinh thần, không phải nói huyết đục của hắn linh hồn cùng hắn tinh thần hoàn toàn dung hợp thành một thể, cái kia hình thành chính là huyết đục của hắn, linh hồn của hắn. Chính mình đây coi như là từ huyết đục sinh mệnh trực tiếp biến thành thiên thể sinh mệnh. Không, không giống với. Hẳn là nói hắn tại duy trì ở huyết đục sinh mệnh đồng thời lại đạt được thiên thể sinh mệnh đặc tính. Đối với, chính là như vậy. Giờ phút này bên ngoài huyết đục không hề nghi ngờ là hắn, mà bên trong cái kia to lớn thế giới đồng dạng cũng là hắn, tính mạng của hắn tính chất phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa, loại trình độ này đã không cách nào dùng thuế biến có thể hình dung. Trong đó rõ rệt nhất bộ phận không hề nghi ngờ chính là tuổi thọ trên khối này. Trước đó Lý Tố mặc dù cường đại vẫn như cũ có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình có cực hạn, phần này cực hạn dù là hắn đồng thời nắm giữ nhiều như vậy trí cao thiên chương đều không có biện pháp xóa đi, cho dù nói nó dài đằng đẵng vẫn như cũ có thể cảm thụ. Không chỉ có như vậy, nếu là bị thương quá nặng lời nói, sinh mệnh cũng sẽ bị tiêu hao, tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn tiêu giảm. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn hoàn toàn không cảm giác được chính mình tuổi thọ cuối cùng vô tận đến thật không thể nói, nhưng sống mấy trăm ngàn năm, trên trăm vạn năm cái gì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong tuổi thọ, giờ khắc này ở tới nói một chút nhục thân. Ân, trừ phi đem hắn nội bộ thế giới hoàn toàn vỡ nát, đại đạo triệt để băng liệt, bảy thánh đạo thống đều cho đánh không có, không phải vậy muốn giết hắn trên cơ bản là không thể nào. Cường độ này so với chỉ có huyết nhục trí cao, linh hồn trí cao thời điểm càng thêm đáng sợ, hai đại trí cao có khả năng sinh ra hiệu quả cũng càng là kinh người. Hắn đã gần như không chết, nhục thân đằng sau thì là đạo. Ngẩng đầu, Lý Tố nhìn bốn phía, giờ khắc này hắn thị giác phát sinh biến hóa to lớn, quy tắc giữa thiên địa không còn là giống như trước như vậy thông qua hiện tượng hiện ra, mà là có thể bị hắn trực tiếp thấy được. Không gian phát tắc, thủy hỏa phát tắc, vạn sự vạn vật tạo thành phát tắc, đều trực tiếp đã rơi vào đôi mắt của hắn. Một khối đá, hắn có thể trực tiếp nhìn rõ nó phần tử kết cấu, một khối sắt thép, hắn có thể nhìn thấy nó nguyên tử hình dạng. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, hư vô không gian tại thời khắc này đều phảng phất thật sự có được thể, cấu thành nó đại đạo bị Lý Tố trực tiếp tay không chạm đến đây cũng không phải là lấy lực lượng khổng lồ trùng kích mang đến mà mẹo, mà là hắn mò tới. Chỉ cần hắn hữu tâm, phất phất tay, liền có thể đem thế giới trước mắt xuyên thủng, có thể tùy ý gảy đại đạo, cải biến thế giới quy tắc. Đối mặt phần này kết quả, Lý Tố giờ khắc này thực sự rất khó hình dung tâm cảnh của mình, tâm tình. Chẳng qua là thiên tiên viên mãn mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Thiên cung còn tại, có thể cảm giác ở vào tự thân thế giới. Bảy thánh đạo thống cũng tại, cũng có thể tự tại vận dụng, không, bây giờ không hề nghi ngờ so với trước đó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không có đi nếm thử, Lý Tố có loại dự cảm, lại lần nữa hạ xuống Chu Tiên kiếm trận, hai kiếm đặt song song, hắn không có bất luận cái gì gánh vác, có thể không hề nghi ngờ trực tiếp thi triển, hoàn toàn sẽ không xuất hiện tiêu hao. Huyết nục, linh hồn các loại trí cao cũng là như thế, giờ khác này hắn có thể chân chân chính chính bằng vào tự thân tiến hành thi triển, không cần tại đi đón ở trí bảo uy năng, đương nhiên, mượn dùng lời nói không thể nghi ngờ uy năng sẽ càng thêm to lớn, đáng sợ. Thực lực bản thân tăng lên, vừa xa ngay từ đầu đoán chừng, đã có thể nói bên trên là lòng trời lở đất. Loại biến hóa này, không phải cường độ phương diện, mà là trên cảnh giới vượt qua. Bất quá, Lý Tố khẽ cho mày, đối với tự thân thể biến, không thể nghi ngờ cường đại đến cực điểm, có thể nói vô song, hắn hiện tại dù là đối mặt thái ớt thần thoại viên mãn, cũng có phân cao thấp lòng tin. Nhưng chính là không hiểu cảm nhận được một tia không đủ, thiên tiên viên mãn thể biến, còn không có triệt để hoàn thành. Về phần tại sao có loại cảm giác này, hắn đôi mắt chỗ sâu không nhịn được lóe lên một cái hình ảnh, trước đây không lâu chính mình hình thành thế giới trường hà hình ảnh. Mặc dù không biết vì cái gì, Lý Tố có loại dự cảm, hắn nhất định phải tiến vào một lần mảnh vỡ thế giới bên trong, ở trong đó khảo nghiệm thông quan, thu hoạch tiến giai ban thưởng, chỉ có như vậy, hắn thiên tiên cảnh giới mới có thể triệt để viên mãn. Thật sâu hít một hơi, lại thật dài phun ra, Lý Tố mở ra ánh mắt của mình, mặc dù có chỗ khiếm khuyết, nhưng lần này tăng lên đối với hắn mà nói, là ngoài ý muốn, cũng là kinh hỉ. Không nghĩ tới, thiên tiên viên mãn cùng không viên mãn, trên lệch vậy mà lại khổng lồ như thế. Cứ như vậy, đằng sau rời đi thần thoại giới, trở về hắc vực, đoạt lại thế gian giới cùng đất tiên giới nắm chắc, không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Hỗn độn trung tạm thời không đề cập tới, đến lúc đó trực tiếp lấy trí bảo trấn áp, về phần nha vương, cảnh giới của hắn nhiều nhất tiên tiên sơ kỳ, mình bây giờ hẳn là có thể đánh 10 cái. Lạc Già Sơn kết thúc về sau, tìm tới Thẩm Thần, tạm hoãn bên kia hành động, trước đem hắc vực bên ngoài thế gian giới cùng đất tiên giới đoạt lại lại nói. Hồi tưởng lại, hắn đến thần thoại giới thời gian, đã có thể nói câu trước, quá lâu. Làm hai đời cộng lại cũng liền hơn 40 tuổi người mà nói, đến bên này đều tốt mấy năm, hắn nhớ nhà. Mà tại Lý Tố bên này đột phá thời điểm, chín trượng tiên chi bên ngoài, có người cấp tốc bay lượn mà đến. Rất nhiều người, chia hào kỳ đội, mỗi một đội số lượng đều không ít, có hơn 100 người còn nhiều. Những người này trang phục đều không giống nhau, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau, trang phục bên trên, không thể nghi ngờ là thần thoại giới tám đại giáo đệ tử. Bất quá, bọn hắn cũng có giống nhau địa phương. Đó chính là, thực lực đều vô cùng kinh người, đặc biệt là các giáo làm thủ lĩnh đầu người, cảnh giới không cao, nhưng khí thế lại cực kỳ kinh người, bên cạnh cảnh giới thái ớt đều còn lâu mới có thể đánh động. Bọn hắn khí tức như lửa, tại cái này đèn kịt thông thiên trên đường đi cùng to lớn vô cùng bó đuốc, thiên địa quy tắc đều bị bọn hắn thế chỗ bóp méo. Mạnh, không gì sánh được mạnh. Cho dù nói giờ phút này chín trượng thiên chi bên trong, các đại giáo thái ớt thần thoại đều không có bọn hắn kinh người như vậy khí thế. Những này người đầu lĩnh, không hề nghi ngờ là chân chính hạch tâm, dù là tại thiên tiêu cự phách mọc lan tràn trong đại giáo, cũng là quân lâm đỉnh điểm tồn tại. Lạc Già Sơn tài nguyên tranh đoạt đệ tử đã tới. Chương 592, thiên tiêu đến, 1, chương 592, thiên tiêu đến, 1, theo khí tức ba động, 9 trượng thiên ngoại hữu nhân đến. 7 đội nhân mã, nhiều khoảng 100 người, ít thì 2 người. Đan Thiên Thành, đã lâu không gặp, không nhớ ngươi thế mà cũng tới. Trong đó một đội nhân mã người cầm đầu mở miệng, hắn gọi Lôi Viêm, dáng người cực kỳ cao lớn, đặc biệt nhất là hắn trên da khắc đầy màu trắng đạo văn, những đạo văn kia thần dị không gì sánh được, nương theo lấy hô hấp của hắn ở giữa, ở trong có lôi quang lấp lóe. Người này đến từ Thiên Đình, lệ thuộc Lôi Bộ chúng, là Lôi Bộ đỉnh cấp thiên tiêu, thần thoại 13 lửa, hắn đi cực xa, rất là kinh người, có huyết mạch đặc thù, chính là Lôi Bộ chi chủ dòng dõi, là đỉnh cấp đại la hậu duệ, mặc dù bản thân chỉ là 13 hỏa cực hạn, nhưng nghe đồn thành tựu chân tiên thời điểm dẫn phát đặc thù dị tượng, thiên lôi diệt vạn linh hiện ra hư không thời điểm bị hắn triệt để bắt tại trên người tạo thành đặc thù dị văn, cùng hắn huyết mạch cộng minh, thực lực viễn siêu bình thường 13 lửa thái ớt thần thoại. Hắn tu hành tuế nguyệt thật dài, 6000 năm trước cũng đã là thiên tiên cảnh giới, nhưng thủy chung không có đột phá, một mực tại ở trong tiên đỉnh tu hành Lôi Bộ bí pháp. Giờ phút này, hắn thần sắc có chút nghiêm trọng, không nghĩ tới lần này người tới bên trong, thế mà lại có Đan Thiên Thành. Đan Thiên Thành, đến từ nhân giáo, cùng nhân giáo tính cách rất phù hợp, một mặt tản mạn, dưới hốc mắt hám rất sâu, có nồng đậm mắt cổ thâm, làm tu sĩ, không thể nghi ngờ tương đương đặc biệt. Hắn liền mang theo một cái đồng tử tùy hành, đây cũng là đệ tử của hắn, cái thứ 5 hay là cái thứ 6, ngàn năm một vòng. Mặc dù nhìn tựa như một tên phế nhân, thế nhưng là hắn trên người lượn lờ lấy khí tức lại không phải bình thường, đó là đăng ký, kéo dài không tiêu tan, đồng thời bên trong đều nói vận chảy xuôi, tại quanh người hắn hình thành mông lung hư cảnh. Hắn là đan tu, tại nhân giáo bên trong đều là số ít, địa vị cao, đương nhiên thực lực cũng không tệ. Đan là thuốc, dược độc không phân biệt. Đặc biệt là hắn đan, đường gần, chuyển đổi thành độc, uy lực cực kỳ đáng sợ, 3000 năm thành lấy đan khí để một tên 12 lửa thái ớt thần thoại cảnh giới giảm lớn, thể nội đại đạo đều bị đổ. Hữu khí vô lực nhìn thoáng qua đối phương, Đan Thiên Thành chớp chớp chính mình mà con mắt, chúng ta thật lâu không gặp sao? Không phải lên lần cùng uống qua rượu. Bên cạnh, đi theo Đan Thiên Thành đồng nhi nghe vậy, trực tiếp liền lật lên bạch nhãn. Về phần Lôi Viêm khỏe miệng cũng là không nhịn được co lại, một mặt không nói gì. Được rồi, Lôi Viêm, Đan Thiên Thành người này căn bản không có thời gian khái niệm, 1000 năm cùng một ngày trước đối với hắn mà nói, không có bất kỳ khác biệt gì. Một bên, có thanh âm nữ tử vang lên, nàng thanh âm nhẹ nhàng, như thanh tuyền đá rơi, nhuận như tâm phi, nàng này tóc dài tới eo, hình dạng cực đẹp, nàng mặc rất bảo thủ, quần áo chỉ lộ cái cổ, la gấm không đường cong, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ như là trong bầu trời đêm trăng sáng, để cho người ta nhịn không được ghé mắt. Nàng ba búi tóc đen bên trên, hình như có sáng chói, chảy xuôi hoa quang, từng cây kia sợi tóc, nhìn kỹ bên trong thai nghén mênh mông, có vô cùng đạo vận. Mặc dù vẫn chỉ là thiên tiên, nàng thiên phú lại cực kỳ kinh người, tu hành chính là thánh nhân căn cứ thượng cổ ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn sáng tạo tiên thuật. Kinh lịch 4,600 năm hơn tu hành, đem nó tu thành đại viên mãn chi cảnh. Cái kia trong mái tóc phiêu linh không chỉ có riêng chỉ là đẹp mắt, mà là đắm chìm lấy một cây tóc đen cũng đủ để chém rách thế giới vĩ lực. Nàng kêu lên mưa bận, là xiển giáo thiên tiêu, chân chính tiên tiêu cự phách, thần thoại lộ phóng ra 14, phá cảnh lúc dẫn phát tam trọng thiên dị tượng, không chỉ có như vậy nghe đồn nàng này nhục thân thần dị, có đặc thù huyết thống thai nghén trong đó, đáng tiếc mấy ngàn năm xuống tới thấy qua người lắc đắc không có mấy, đại bộ phận đều đã chết. Giờ phút này, trong giọng nói của nàng mang theo một tia bán nghiệm, đối với Đan Tiên Thành có rất lớn ý kiến. Đan Tiên Thành khẽ giật mình, hơi kinh ngạc sờ lên đầu của mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu mở miệng lên tiếng. Qua sư muội dùng cái gì sinh khí? Thế nhưng là sư minh có đắc tội. Lời nói chưa rơi, tóc đen rung động. Thiên tại thời khắc này trực tiếp một phân thành hai, trực tiếp chém về phía Đan Thiên Thành. Lực lượng kia rất đáng sợ, cũng rất đặc thù. Bởi vì nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tóc đen nó cũng không phải là chém ra thế giới, mà là đánh nát thế giới. Không phải sắc bén, mà là hội tụ vô biên bá đạo chi lực. Cái này nhìn như đơn giản một chém, kỳ thực phía trên gánh chịu lấy chính là vô tận tinh thần chi lực, tại vung vậy ở giữa toái diệt bạo liệt, hình thành mạng lưới ánh sao. Mặc cho ngươi bách chuyển lượn lờ, ta tử dốc hết sức chém chi. Xiển giáo môn đồ tính cách nổi bật không thể nghi ngờ. Đan Thiên Thành triệt để mê mang, chính mình là từ lúc nào đắc tội cô nương này sao? Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, tóc đen đi vào, trực tiếp chạm tại Đan Thiên Thành trên thân thể. Đan khí lượn lờ, như là thực chất, bên trong hình như có vĩ đại kinh thiên, bám vào mênh mông đại đạo, rơi xuống tóc đen không ngăn được, lại bị đan khí một chút xíu trượt ra khoảng cách, dọc theo Đan Thiên Thành bên ngoài thân bên ngoài chém xuống đi. Thử một tiếng, phía dưới đại địa y mắng vỡ vụn, đường kính tạo thành một đầu dài ước chừng ngàn mét, sâu không thấy đáy hồng cầu. Nhìn xem một màn này, cùng đi đến người không ít lộ ra thần sắc vẻ mặt nghiêm trọng, mặc kệ là qua mưa vận tóc đen hay là đẩy ra tóc đen chạm kích đăng khí, không thể nghi ngờ đều cực kỳ đáng sợ, bên trong sinh diệt lực lượng khiến người ta run sợ, dù là cảnh giới thái ớt vẫn như cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Trước mắt hai người mặc dù chỉ là thiên tiên, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thậm chí so một chút thần thoại thái ớt cũng còn đáng sợ hơn. Mặt tầng quá cao, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, thiên địa quy tắc trong mắt bọn hắn giống như một loại trò đùa, tùy ý một lần va chạm mà thôi, triển hiện ra là chân chính đại giáo nội tình, là thần thoại giới chí cường thiên kiêu phong thái. Đan Thiên Thành lúc này có chút ủy khuất, xiển giáo tiệt giáo quan hệ trong đó tạm thời không đề cập tới, làm ba phải lao thủ nhân giáo, song phương đều duy trì không sai, dù sao từ xa xưa trước thượng cổ bắt đầu, quá rõ thánh nhân cứ làm như vậy bằng không thì cũng không đến mức đem âm dương đại đạo tu hành đến loại trình độ kia. Ân, ngươi nói phong thần. Phong thần đó là cái ngoài ý muốn, nói thực ra vì sao quá rõ thánh nhân sẽ hạ tràng, đến nay vẫn là cái một cái mê, bất quá có người suy đoán, có lẽ cùng nhân đạo khí vận có quan hệ. Dù sao, tiệt giáo là lấy nhân đạo khí vận lập giáo, nhưng Linh Bảo Tiên Tôn dưới trướng đệ tử, nhân tộc liền không có mấy cái, mặc dù xiển giáo bên kia cũng kém không nhiều, có thể đây chẳng qua là đời thứ hai, đời thứ ba liền trên cơ bản đều là nhân tộc đệ tử, duy chỉ có Tiệt giáo, từ đầu tới đuôi liền không có mấy người, chính là có cũng đều mẹ nó là một đám hỗn trướng. Đáng tiếc, chân tướng cụ thể như thế nào, đã vùi sâu vào lịch sử, không người biết được. Bất quá, bây giờ nhân giáo không thể nghi ngờ lại trở về trước đó cảnh tượng, tại xiển tiệt nhị giáo ở giữa ba phải, cùng hai bên quan hệ cũng không tệ. Cho nên, hắn tự hỏi chính mình cùng qua mưa vẫn không tồn tại động thủ tình huống mới đối. Hắn hít một hơi, muốn mở miệng. Bên cạnh, kém chút bị tóc đen chém tới, may mà trước ngực mình vẫn chỉ là bánh bao nhỏ mà không phải bánh bao lớn, Đồng Nhi lập tức liền nhảy tới nhà mình lao ra trên thân, giơ tay lên liền cho miệng của đối phương bưng kín. "Đi, lao ra, ngài đừng nói là bảo, lại nói thực sự đánh cái long trời lở đất. 3000 năm trước ngài đáp ứng cho người ta luyện dược, kết quả để qua mưa vận sư thúc tại thời gian ước định đợi nễ hơn 300 thiên tài đi qua, còn cười ha ha một tiếng nói thật có lỗi, trễ một lát. Nếu không có cầu ở ngươi, liền ngày đó, luôn luôn đúng giờ qua mưa vận sư thúc chương 592, thiên tiêu đến, 2, chương 592, thiên tiêu đến, 2, có thể đánh chết ngươi. Qua sư tỷ tiến triển kinh người a." Tựa hồ biết được một chút tình huống, có người đi tới, hắn gọi Khôn Sinh, tướng mạo quái dị, sinh ra năm đầu, là yêu đỉnh chi người, nó chân thân là thượng cổ cửu anh, trời sinh có thể khống chế thủy hỏa chi lực. Con thú này cực kỳ thần dị, mỗi ngàn năm có thể sinh ra một đầu, 9,000 năm mà đầy, đầu này cực kỳ bất phàm, có riêng phần mình tư duy, có thể nhất pháp chín dùng không nói, lại mỗi một đầu đều tương đương với một mạng, cho dù nặng hơn nữa thương tích, cũng có thể lấy cái chết một đầu mà khôi phục. Đồng thời chỉ cần không phải duy nhất một lần đem cựu đầu đánh chết, mỗi ngàn năm liền có thể khôi phục một đầu. Đơn bằng khí tức, bọn này người dẫn đội ngựa bên trong, hắn có lẽ không phải mạnh nhất cái kia, cần phải tranh cái giết, cơ hồ không người có thể so sánh. Từng có tại đại la cảnh thủ hạ trốn được một mạng kinh lịch, phải biết hắn cũng không phải Lý Tố, không có chí bảo tái sinh, có thể còn sống sót, đủ có thể nói cái này đặc thù thần thông chỗ kinh khủng. Qua mưa vận nhìn thật sâu một chút đối phương, không có trả lời, cũng không có đang truy cứu đang tiến hành. Đối mặt qua mưa vận phản ứng, Khôn Sinh lơ đến cười cười, trong đại giáo, yêu đình hàng đầu đối thủ là thiên đình lời nói, cái thứ hai không thể nghi ngờ liền muốn thuộc xiển giáo cũng không phải có chỗ địch ý mà là giáo này, đối với khoác lông mang sừng hạng người, có rất lớn ý kiến, từ thượng cổ liền lưu truyền xuống tới, truy cứu nguyên nhân cùng vị kia lập giáo thánh nhân có quan hệ. Bởi vì cái này ngắt lời, một đoàn người không đang nói, trên thực tế mục đích cũng đến riêng phần mình hướng phía nhà mình nơi ở bay đi. Nương theo lấy đám người tách ra, yêu đình bên này, có thái ớt nhịn không được truyền âm, rất là bất mãn. Thiếu chủ, đưa qua mưa vận cũng quá cuồng vọng. Khôn Sinh thản nhiên nói, mặt mũi là nhỏ, bây giờ ta yêu đình cùng trời đình đối lập, mặc kệ ở nơi đó đều nhất định sẽ đối đầu, không tranh thủ làm bằng hữu, cũng đừng làm đối thủ, dù sao Lạc Già Sơn bên này tài nguyên mới là mục đích chủ yếu. Lần này phân tranh, bên trong quỷ môn không tham dự, vừa vặn 4 tháng, có thể chia đôi phân. Nhân giáo nếu là cùng Đông Xiển giáo đánh nhau, Tây Xiển giáo bên này liền chống đi, bọn hắn mặc dù cùng Hắc Sơn giáo không hợp nhau lắm, có thể cùng chúng ta liền càng thêm không đối phó. Đông Xiển giáo mặc dù khó chịu yêu đình, nhưng toàn bộ tiếp nhận Xiển giáo thuận theo thiên mệnh giáo thống bọn hắn, ngược lại sẽ không tận lực nhằm vào. Có thể Tây Xiển giáo liền không giống với lúc trước, bên kia dung hợp Phật môn lý niệm, mặc dù cũng tuân thủ trật tự, có thể trên thái độ đối với yêu đình đó chính là hai khái niệm. Cho nên Tây Xiển giáo tinh lực, hay là để Đông Xiển giáo tiếp lấy tương đối tốt. Song phương thực lực tương đương, tranh đoạt lên, xác suất lớn là chia 5 năm. Lần này tới người cũng rất bất phàm, là Vĩnh Khánh. Người này mặc dù cũng là Phật đạo song tu, nhưng lại sớm tại vài ngàn năm trước bắt đầu, liền đã có Phật đạo tương dung dấu hiệu. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, phải biết có thể Phật đạo tương dung, quán thông không hai, Tây Xiển giáo có thể làm được trên cơ bản đều là đại la cảnh giới, lấy thiên tiên đạt tới trình độ như vậy, có thể nói hoàn toàn không so qua mưa vận tiên phú tới kém. Đồng thời hai người này, bởi vì đồ vật lý niệm quan hệ cực lạnh, từng phát sinh qua xung đột, đối đầu sát suất rất lớn. Nghe được Khôn Sinh lời nói, mở miệng thái ớt giật mình, minh bạch nhà mình thiếu chủ mở miệng ý nghĩ. Qua mưa vận tính cách cường thế, một khi thật đánh lên, sau đó tài nguyên phân phối phương diện, là thật có khả năng cùng nhân giáo đối đầu. Khôn Sinh đôi mắt lóe lên, trực tiếp mang theo đội ngũ hướng phía yêu đỉnh mà đi. Không để cho Đan Thiên Thành cùng qua mưa vận đối đầu, trừ phía trên lý do này bên ngoài, kỳ thật còn có một cái. Dù sao, đồ vật xỉn giáo, chia 5 năm. Yêu đỉnh cùng thiên đỉnh, không phải là không chia 5 năm. Cái kia lôi viêm, đối với người yêu tộc mà nói, rất là khó giải quyết, cho dù nói có được cửu anh huyết mạch, có thể không ngừng trùng sinh Khôn Sinh, đối phó cũng rất phiền phức. Bọn hắn từng mấy lần giao thủ, biết rõ đối phương khó chơi cùng khó giải quyết. Người này huyết mạch đặc thù, nghe đồn cùng thượng cổ lôi chấn còn có quan hệ, chảy xuôi nó huyết dịch, trời sinh cùng lôi tình cảnh, thiên tiên viên mãn sau càng là dung hợp thiên lôi kỳ cảnh, tại trên người hình thành đặc thù đạo văn, khiến cho lôi pháp uy năng to lớn, lại tăng thêm lôi pháp bản thân phá tà thuộc tính cực mạnh, đối với hắn áp chế rất lớn. Bởi vậy, hắn sở dĩ phải gìn giữ cân bằng, không hề chỉ là bởi vì Tây Xiển giáo một khi nhàn biết tìm phiền phức như vậy một cái lý do. Hắn chân thực mục đích là một cái khác. Đó chính là Hắc Sơn giáo cùng Tiệt giáo. Bởi vì lúc trước bên trên Minh Tông sự tình, hai giáo hiềm khích rất lớn, Hắc Sơn giáo có trực tiếp xuất thủ lý do, sẽ không hề cố kỵ tìm tới cửa. Mà tại yêu đình cùng trời đình đối đầu, Đông Xiển giáo cùng Tây Xiển giáo đối đầu, Hắc Sơn giáo đối đầu Tiệt giáo dưới cục diện. Nhân giáo cùng còn lại Phật giáo, tự nhiên không thể nghi ngờ sẽ đối đầu. Xem như một loại cân bằng. Mà đây không thể nghi ngờ là hắn muốn nhất kết quả. Tiệt giáo tình huống, ở đây tất cả mọi người hiểu, giáo này không có đỉnh cấp thiên tiêu, mặc dù trước đây không lâu chạy một cái đi ra, huyên náo xôn xao. có thể rất hiển nhiên, tại Khôn Sinh bọn hắn đám người này trong lòng, đối phương không tính là uy hiếp. Bởi vì mặc kệ nó tiên phú tốt bao nhiêu, dù là thật là thánh nhân dòng dõi cũng được, cuối cùng thời gian quá ngắn. Hôm nay là có hay không thiên tiên viên mãn, thành tựu chân tiên cảnh giới đều không nhất định, huống chi hỏi. Bọn hắn đám người này, không thổi không đen, mấy ngàn năm tuế nguyện tu hành, cũng không phải đùa giỡn, mà là có chỗ truy cầu. Kim đan có thần thoại phía trên, thiên tiên tự nhiên cũng có. Hỏi, chính là kim đan chi hỏa. Hỏi thật trọng, liền có thể bắt đầu cảnh giới thái ất. Bọn hắn thì lại khác, đã phá vỡ cực hạn này, bởi vậy, lần này đọ sức, nếu là một đối một, tiệt giáo mặc kệ đối đầu một cái kia đại giáo đều chỉ có một kết quả, thua không nghi ngờ. Bởi vậy, trang diện không có khả năng loạn, tiệt giáo chỉ có thể đối đầu Hắc Sơn. Đối với cái này, Hắc Sơn giáo bên kia tự nhiên cũng cho hồi phục, nguyện ý cho ra 7 ngày thời gian. Phân chia 5 phía dưới, một bên một nửa, cũng chính là 15 ngày. Tăng thêm Hắc Sơn giáo bên kia nguyện ý nhường ra 7 ngày, chính là 22 ngày, đôi này Khôn Sinh mà nói, lợi ích không thể nghi ngờ cực lớn. Về phần nhân giáo cùng Phật môn có thể hay không xuất thủ nhằm vào Hắc Sơn giáo, xác suất không lớn, bởi vì trước mắt thần thoại giới 8 đại giáo duy trì lấy cơ bản hòa bình, một nhà đối đầu một nhà khác tình huống dưới, nhà khác bình thường sẽ không xuất thủ, xem như an ý Hắc Sơn giáo lần này cũng có lý do đi tìm Tiệt giáo phiền phức. Bên trên Minh tông mặc dù phạm vào quy củ, có thể Tiệt giáo một ngụm đem bên trên Minh tông lợi ích nuốt trọn liền không đúng đi. Khương Phong, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Bất quá, Hắc Sơn giáo bên kia bầu không khí có vẻ như có chút không thích hợp, đặc biệt là khi Khương Phong đến qua đi, cho dù cách rất xa, đã nhanh tiến vào yêu tộc doanh địa Khôn Sinh vẫn như cũ cảm nhận được Hắc Sơn giáo bên kia bạo phát ra một cô cực kỳ hung hãn kinh sợ khí tức. Khôn Sinh đôi mắt lấp lóe, cái này, chuyện gì xảy ra sao? Tiệt giáo đường. Một tiếng gầm hét, một bóng người vọt thẳng Hắc Sơn giáo nơi ở vọt ra, thẳng đến Tiệt giáo doanh địa chỗ. Đó là Lục Phong. Lần này Hắc Sơn giáo tới ngọn núi chữ Lót Thiên Tiêu, có hai cái, Khương Phong cùng Lục Phong. Sở dĩ dạng này, hay là bởi vì Tiệt giáo, Khương Phong không xuất thủ, để Lục Phong xuất thủ, không thể nghi ngờ Lục Phong thiên phú mặc dù kinh nghiệm, so với bọn hắn giai đoạn này, hiển nhiên kém một tầng. Đây cũng là vì chắn còn lại đại giáo đệ tử miệng, dù sao mạnh nhất Khương Phong không núp nhích phía dưới, chỉ là Lục Phong ngươi Tiệt giáo cũng không có cách nào cầm xuống, thì nên trách không được Hắc Sơn giáo độc chiếm một tháng kia tài nguyên. Tiệt giáo đường, Hắc Sơn giáo Lục Phong tỉnh giáo, còn xin chỉ giáo. Ngươi còn chưa tới, thanh âm nếu như lôi đình, chấn động dãy núi, cường đại đến cực điểm, khí tức đường kính bộc phát, hướng phía Tiệt giáo doanh địa chấn áp xuống. Khí thế của hắn vô song, chấn động thiên cung, trên người có khí tức đáng sợ hiện ra, hình thành dãy núi to lớn hư ảnh. Cái tiên núi, không phải khác, hoặc nhưng chính là Hắc Sơn giáo hóa núi thuật thần sơn thiên cảnh giới chi cao, không chu toàn hình bóng. Chương 593, Lý Tố VS Lục Phong, 1, chương 593, Lý Tố VS Lục Phong, 1, đứng giữa không trung phía trên, Lục Phong trong ánh mắt tràn đầy xâm nhiên thần sắc. Lần này hắn đặc biệt tới, trừ muốn chia lãi một chút Lạc Già Sơn tài nguyên bên ngoài, mục đích cuối cùng nhất chính là Lý Tố. Lần trước Hoa Quả Sơn sự tình hắn không có quên, mà là ghi chép đáy lòng. Này nhân sinh tính lương bạc, lại cực đoan ích kỷ, rất là mang thù, đối với có ân cùng mình không nhất định báo ân, nhưng đối với cùng mình có thù coi như trăm năm, ngàn năm cũng sẽ không quên. Hoa Quả Sơn sau đó sự tình hắn nghe ngóng nghe nói đi vào người đều được chỗ tốt, mấy cái đi ra liền trực tiếp bế quan, củng cố tự thân. Nghe được tin tức này, Lục Phong đáy lòng tư vị có thể nghĩ, triệt để hận lên Lý Tố. Bởi vậy lần này hắn chuyên môn chạy tới, không vì cái gì khác, chính là vì có thể quang minh chính đại đối với nó ra tay. Vốn đang coi là muốn kiềm chế không ít thời gian, các loại tranh đoạt bắt đầu đằng sau mới có thể ra tay. Kết quả vừa tới đến 9 triệu thiên, cũng còn không có tọa hạ đâu, liền nghe đến Tiệt giáo đường chặn lại Hắc Sơn giáo cửa, Hắc Sơn thiên Tiêu Giã Sơn cũng bị người đánh thành trọng thương, trực tiếp đánh gãy thân thể. Đối mặt kết quả này, vừa mới chạy tới Hắc Sơn giáo đệ tử tâm tình có thể nghĩ, vừa sợ vừa giận a, mặc dù Tiệt giáo cũng là thần thoại giới đại giáo một trong, nhưng bọn hắn ưu thế ở chỗ nhân số, trận pháp, mà không phải cá thể thiên tiêu. Đổi thành các đại giáo dạng này, nhiều lắm là chỉ là nổi trận lôi đình, có thể đổi thành Tiệt giáo, tại giận tím mặt đồng thời, đấy lòng sinh ra ý niệm đầu tiên lại là hắn làm sao dám. Nghe được tin tức này thời điểm, Lục Phong lập tức kích động. Trước khi đến còn đang suy nghĩ, làm đến trình độ gì, lúc này cái gì đều không cần hạ nặng tay là được, lý do, lấy cớ đều đưa tới. Lục Phong, luận bàn liền tốt, đừng đánh chết. Nội dung không nhiều, nhưng bên trong ngữ khí cũng rất rõ ràng, có thể cảm thụ được nhà mình lao tổ Hắc Thiên Tôn tâm tình, rất tồi tệ, không gì sánh được hỏng bét. Bị người ngăn cửa, bị ép phong sơn, Hắc Thiên Tôn cái kia từng có loại kinh nghiệm này. Từ thành tựu cực hạn đại la, đứng hàng thần thoại giới đỉnh phong, dưới thánh nhân chỉ có đặt song song, không có cao hơn đằng sau, có thể nói mấy trăm ngàn trong năm chưa bao giờ có cảnh ngộ như thế. Nếu như không phải Tiệt giáo bên kia huyết kiếm tôn cùng đế tôn tọa chấn, đồng thời trọng yếu nhất chính là nó Tiệt giáo thánh nhân đã từng bởi vì Lý Tố tự mình hạ trận xuất thủ, bóp chết một cái đại la cảnh còn tại đó, Hắc Thiên Tôn tuyệt chỉ sợ đều sớm xuất thủ, giết sẽ không, nhưng tuyệt đối sẽ để nó sống không bằng chết một phen, hảo hảo lý giải một chút kẻ yếu cái từ ngữ này hàm nghĩa. Lục Phong hít sâu một hơi, khí tức càng ngày càng mạnh, ánh mắt càng phát tấm lãnh. Lần này, rất tốt. Hắn đều không cần chuyên môn mặt khác đi làm cái gì, chỉ cần làm từng bước đến một bộ là được, đối mặt kết quả này, Tiệt giáo phương diện phản ứng gì đã không cần suy nghĩ, chủ yếu là còn lại đại giáo phương diện, xem như triệt để bị muộn. Tiệt giáo trước chắn cửa, nhân giáo cùng xiển giáo cho dù nói đồng khí liên tri, lúc này cũng không tốt hạ tràng, không mở được cái kia miệng. Mở, Hắc Sơn giáo bên này liền có lời. Thật sự cho rằng Hắc Thiên Tôn nhẫn mại lâu như vậy, bị chỉ là một cái thiên tiên ngăn cửa đánh mặt, chỉ là bởi vì không tốt ra tay sao? Dĩ nhiên không phải. Chính là vì giờ khắc này a. sau đó mặc kệ tiệt giáo đường phải chăng nên chiến, coi như đường nên chiến cũng không quan trọng. Không đánh tới ngươi phủ kín sân môn, không đánh ngươi tiệt giáo huyết kiếm tôn, đế tôn mặt mũi lại tàng, chuyện này không xong. Nương theo lấy ầm ầm thanh âm rơi xuống, tiệt giáo trong doanh địa, không ít đệ tử lập tức mở ra ánh mắt của mình, lông mày trực tiếp nhíu chặt. Một màn này, tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắc Sơn giáo hiển nhiên không phải cái gì tốt tính tình, Phong Sơn lại không đi, nó các loại chính là nhà mình chân chính tiên tiêu tiến đến. Rất nhanh, tiệt giáo bên trong có động tĩnh. Nhưng gặp Hồng Cẩm bọn người đi ra, đi thẳng tới doanh địa bên ngoài, sau đó tại Lục Phong trước mặt, đưa tay nói chính mình cùng loại túi càn khôn trong hư không, rút đứng lên. Không chỉ là Hồng Cẩm bọn hắn, Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn cũng đi ra phía sau còn có Công Tôn, đi thẳng tới doanh địa cửa chính. Trong chốc lát, Lục Phong sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Không thể nghi ngờ, một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không chỉ là tiệt giáo đệ tử toàn bộ đi ra liền ngay cả Đại La Cảnh cũng hạ trạng cái này hiển nhiên cùng đã nói xong không giống với. Đừng nói Huyết Kiếm Tôn chỉ là Hồng Cẩm bọn hắn, một chọi một hắn không thèm để ý, phía dưới không có một cái nào có thể đánh. Nhưng đối phương một khi bố trí trận pháp, thi triển tiệt giáo am hiểu nhất 10 tuyệt trận, thậm chí mạnh hơn Cựu Khúc Hoàng Hà trận, cái kia khái niệm liền hoàn toàn khác biệt. Đại giáo thiên tiêu, có lẽ biến thái, nhưng tiệt giáo trận, đó là thật có thể hố ngươi máu me đời mặt. 100 cái thiên tiên phàm là khai trận, coi như ngươi hạ chẳng 3 năm cái thiên tiêu cũng chỉ có một kết quả, đó chính là bị đánh. Đồng thời, xác suất lớn sẽ bị đánh thê thê thảm thảm nhiều, được không thê lương loại kia. Không có cách nào, thượng cổ tiệt giáo đạo thống thật sự là quá mức không hợp tói thường, đặc biệt là trận pháp phương diện, cái kia thuần túy là rời đại phổ, so không hợp tói thường mẹ hắn cho không hợp tói thường mở cửa còn muốn không hợp tói thường. Tiệt giáo tam tiêu nương nương, trực tiếp làm cho thánh nhân cũng không thể không sớm hạ trạng. Thánh nhân đó là cái gì cảnh giới? Sớm hạ trạng, đối với nó môn hạ đệ tử độc thủ, có thể nói như vậy đừng nhìn Linh Bảo Thiên Tôn bị 4 người bọn họ vây công chật vật, ném đi mặt mũi, trên thực tế nhất mất mặt hay là tứ thánh A Đường Đường Nguyên Thụy Thiên Tôn, căn chính Miêu Hồng thập nhị đệ tử, bị nạo trên đỉnh tăng hoa, phá trong lồng ngực vũ khí, dựa vào áp đặt thành phạm nhân. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc đó Nguyên Thụy Thiên Tôn lão ra sắc mặt của hắn là cái bộ dáng gì, ta mẹ nó rất nhiều pháp bảo cung cấp, rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng, kết quả là cái này. May mà lúc này Linh Bảo Thiên Tôn không tại, bằng không một ánh mắt đi qua, Nguyên Thụy Thiên Tôn sợ sẽ thỏa đáng trận tam thi nhảy loạn dù sao, đệ tử đánh không lại còn chưa tính, làm trưởng bối thế mà ra tay, thánh nhân cũng là muốn mặt. Bởi vậy có thể thấy được, thiệt giáo trận pháp là đến cỡ nào không nói đạo lý, bị đặc im lìm thần thoại phía trên còn quá phận. Huyết Kiếm Tôn, ngươi có ý tứ gì? Đây là dự định vi phạm quy củ sao? Cơ hội tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, không đợi Lục Phong mở miệng, Hắc Thiên Tôn ngồi không yên. Mặt đâu? Mặt đâu? Các ngươi tiệt giáo đường ngăn cửa, lão tử thế nhưng là một câu cũng không nói, đầu cũng không có lộ, thà rằng Phong Sơn cũng không lên tiếng, chính là vì tuân thủ quy củ. Kết quả các ngươi tiệt giáo có ý tứ gì? Chiến trận này là dự định nhiều người vây đánh, vẫn là có ý định Đại La Cảnh tự mình hạ trận. Hắc Thiên Tôn vô cùng tức giận, đỉnh đầu đều toát ra khói xanh, để ép hơn mấy chục thiên lửa từ từ bật lên. Không ta, hư không, tiểu sinh, thần huyền các ngươi nói thế nào? Quay đầu, Hắc Thiên Tôn rất trực tiếp, tại chỗ chỉ ra các đại giáo cực hạn đại la, muốn phân xử. Có ý tứ gì? Huyết Kiếm Tôn nở nụ cười, khó được để ý đến hắn, hư không đổi ra một cây băng ghế, trực tiếp tòa hạ. Vi phạm quy củ, ta Đường Đường tiệt giáo, phương diện này liền xem như xiển giáo gặp chúng ta cũng phải cúi đầu, ngươi Hắc Sơn giáo cũng xứng để cho chúng ta trái với quy tắc. Một bên, Đế Tôn cùng Công Tôn cũng là như thế, một người làm một cây băng ghế, trước đi ra Hồng Cẩm bọn người, tại đối với nhà mình đại la thi lễ đằng sau, cũng một người móc ra một cây băng ghế. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao ngồi xuống. Hoàng Minh nghĩ tới điều gì, nàng đôi mắt nhỏ sáng lên, tại Hồng Cẩm mấy người bên thai nói nhỏ một hồi, sau đó đứng dậy xuất chương 593, Lý Tố VS Lục Phong 2, chương 593, Lý Tố VS Lục Phong 2, ra ba cái mâm lớn, đến ba lượng hạt dừa, châm hai lượng rượu, đặng đặng đặng chạy tới Huyết Kiếm Tôn ba người trước mặt, lấy ra cái bàn cất kỹ, đem cuộn đặt ở ba người trong tay sau, có đặng đặng đặng chạy trở về, ngồi tại chính mình trên ghế nhỏ, trong tay đầu nhiều hơn rất nhiều cái hạt dưa mà, đưa tay vung lên, một người một thanh. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt sáng lên, có người móc hoa quả, có người cái kia mét bánh ngọt, chỉ chốc lát sau hơn 300 người, chung quanh đổ đầy cái bàn, càng bày đầy đồ ăn vặt. Mặc dù tiệt giáo bên này cái gì cũng không nói, nhưng thái độ không thể nghi ngờ rất hiển nhiên, hỏi chúng ta có ý tứ gì? Chúng ta đi ra tự nhiên là vì nhìn vợ kịch lớn. Đối mặt một màn này, Hắc Thiên Tôn mặt đen, nguyên bản tức hồn hển tâm thái, giờ khắc này kém chút không có nhảy. Cách đó không xa, bởi vì tiệt giáo tình huống dị thường, không, chủ yếu là bởi vì Hắc Thiên Tôn gọi thẳng tên, không thể không đi ra xem xét mấy đại giáo đỉnh phong đại la bọn họ khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Thiên đỉnh cực hạn đại la trực tiếp đã nứt ra miệng, cười ra tiếng. Còn lại vài giáo đại la giờ phút này cũng là liền nghiêm mặt, cưỡng chế gần như sắp muốn tràn ra cảm xúc. Hắc Thiên Tôn xem ra là thật tức giận đến không nhẹ, biểu hiện quá mau, quá nóng nảy, liền không thể chờ chút, chờ thêm một chút, kết quả chỉ sợ hoàn toàn không giống. Lúc này An Dật tức hồn hển chạy đến, kết quả là cái này. Vì thế, còn đem bọn hắn toàn bộ đều cho gọi ra. Sắc mặt căng cứng, Hắc Thiên Tôn không thể nghi ngờ bị buồn nôn hỏng, mặc dù Huyết Kiếm Tôn không có nhìn hắn, nhưng không hề nghi ngờ có thể cảm thụ được, đối phương là cố ý coi hắn là khỉ đuồng địch. Dù sao Thiên Tiên đệ tử giao thủ, đối với Đại La Cảnh mà nói, không có chút giá trị có thể nói, liền chút bình tất yếu đều không có, đội thành thái ớt còn có thể đi ra nói hai câu. Hít sâu một hơi, Hắc Thiên Tôn thần sắc không gì sánh được u ám, ánh mắt trực tiếp nhìn lướt qua Lục Phong. Đánh, cho lão phu hung hăng đánh. Đi ra xem kịch. "Tốt, lão phu liền để các ngươi nhìn cái đủ, cho lão phu đánh chết hắn." Lúc này Hắc Thiên Tôn thật nổi giận, đáy lòng lên sắc cơ, "Đã ngươi tiệt giáo làm như vậy, đi, vậy liền không chết không thôi chính là, thật sự cho rằng Hắc Sơn giáo sợ ngươi sao?" Nhận được mệnh lệnh, Lục Phong ánh mắt lóe lên, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, có chút siết chặt một chút nắm đấm của mình. Nếu lão tổ đều nói như vậy, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Vừa bạn, gần nhất vừa mới học xong một bộ đạo pháp, cực kỳ âm độc, đả thương người thần hồn, đồng thời loại thương này không phải loại kia trực tiếp, mà là gián tiếp, liên quan đến nhân quả, một khi đã thủ, sẽ phi thường phiền phức, sẽ hình thành gần như không thể nghịch thương thế. Trời tối chiếu tiểu động tác, Huyết Kiếm Tôn bọn người tự nhiên nhìn ở trong mắt, bất quá ba người không có để ý, sắc mặt bình tĩnh như trước. Có chút ý tứ. Hư Không Tôn giả đôi mắt có chút lóe lên, mưa bận, còn có các ngươi những tiểu gia hỏa này, đều tốt nhìn, trận chiến này hẳn là sẽ rất có ý tứ. Huyết Kiếm Tôn hắn không thể nghi ngờ hiểu rất rõ, làm Tam giáo đại lão một chồng, đối phương là cái gì tính cách, có thể nói rõ minh bạch trắng. Lúc này đi ra, mặc dù nói là có buồn nôn Hắc Thiên Tôn ý tứ, nhưng càng nhiều chỉ sợ là đối với nhà mình đệ tử tín nhiệm. Huyết Kiếm Tôn tính cách rất thẳng, như trường kiếm trong tay của hắn bình thường, hoàn toàn sẽ không rẽ ngoặt. Tiệt giáo đường nếu là thật đánh không lại, hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, chuyện này chỉ sợ cũng không phải Huyết Kiếm Tôn, hẳn là Đế Tôn, cũng có thể gọi là đồng đế. Lao tiểu tử kia nhìn xem đứng đắn, kỳ thật nội tâm rất âm, thỉnh thoảng liền sẽ đến tình cảnh như vậy, để cho người ta khó xử đến cực điểm. Bởi vậy bị người lấy tên đồng đế đây cũng không phải là đối với phương hình dạng, mà là nó ngoài dự liệu tính cách. Đương nhiên, cá nhân hắn rất không thích tự xưng Đế Tôn. Ai dám ở trước mặt gọi hắn đồng đế, không thể thiếu làm một vô lớn. Bị sư phụ mang tới qua mưa vận khẽ giật mình, tiệt giáo đường sao? Nhớ ký gọi là Dương Tiễn tới, cùng thời kỳ thượng cổ Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần trùng tên, nghe nói thiên phú không tồi, xuất thân cũng rất bất phàm, là tiệt giáo duy nhất thần thoại phía trên, xem như một cái khác loại. Bất quá, kẻ này thiên phú coi như rất tốt, nhớ ký hắn thành tựu thiên tiên thời gian tựa hồ không hề dài, đừng nói cùng bọn hắn những này tích lũy mấy ngàn năm người so sánh, chính là cách đó không xa Lục Phong, cũng kém cách cực lớn. Cũng chớ xem thường Lục Phong, hắn thiên phú thật không kém. Ngàn năm tu hành, có thể thu hoạch được ngọn núi chữ Lót Xưng Hô, tại Hắc Sơn giáo, đó là tương đương hiếm thấy. Sau lưng nó tôn kia hư tượng, hẳn là Hắc Sơn giáo hóa núi thuật bên trong thần sơn tiên trí cao áo nghĩa, không chu toàn. Thượng cổ hồng hoang đệ nhất thần sơn, quán thông thiên địa, là thiên địa hạch tâm. Mặc dù núi này tại trong truyền thuyết thần thoại bị đụng gãy qua, so sánh với cái khác thần sơn mà nói, không thể nghi ngờ thần thoại tính chất bên trên tồn tại ở một tia vết rách, không hoàn mỹ, thế nhưng để không chu toàn có được một cái khác thần thoại tính, đó chính là Bất Chu Sơn vỡ vụn đằng sau sinh ra trùng kích. Không sai, Bất Chu Sơn là sợ qua, có thể tùy theo mà đến, trời cũng sợ. Bởi vậy không giống với cái khác chỉ là trấn áp tính cực mạnh thần sơn, thần thoại không chu toàn có hai đại thuộc tính, trong đó tự nhiên là vô thượng cường rắn, sau đó chính là khi núi sắp sau sẽ đưa tới to lớn chấn động. Bởi vậy, đây coi như là một loại thần thông, hai loại công năng. Tại Đông đảo thượng phẩm tiên pháp bên trong, hóa núi thuật bên trong không chu toàn chi sơn là duy nhất một môn có thể chạm đến cực phẩm tiên pháp chiêu số. Bởi vậy, Lục Phong có thể đưa nó tu thành, đã nói rõ rất nhiều thứ. Chính là qua mưa vận chính mình, đối mặt một chiêu này, cũng không dám quá mức chủ quan, phần kia sụp đổ chi lực phi thường đáng sợ, liên quan đến cực cao mặt tầng. Đương nhiên, Lục Phong lời nói, hẳn là còn không có biện pháp thi triển, hắn không chu toàn còn chưa triệt để thành hình, bây giờ chỉ là hư ảnh. Nhưng dù cho như thế, cũng rất mạnh. Có sao nói vậy, bình thường thần thoại phía trên, đối mặt Lục Phong, đều sẽ tương đương cố hết sức. Tiệt giáo đường, thành tựu thiên tiên thời gian rõ ràng không lâu, đều không xác định tinh thần phải chăng tu hành biến mãn, cái này thiên tiên cùng chân tiên ở giữa khác biệt, thiên tiên thần thoại cùng mười lựa thiên tiên ở giữa mặc dù không thế nào rõ ràng, nhưng cùng là thần thoại, đặc biệt là thần thoại lộ đi càng xa, càng sâu, kém như vậy cách liền sẽ càng phát ra to lớn. Lấy Lục Phong tình huống mà nói, toàn lực ứng phó, chỉ sợ có thể một chiêu chấn sát cực hạn mười lửa thái ất. Đan Tiên Thành mấy người giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra hiếu kỳ, dù sao nhà mình lão tổ chuyên môn nhắc lên, hẳn là sẽ không là từ không sinh có, cái này tiệt giáo đường hẳn là tương đương bất phàm mới đối. Cũng thật sự là thú vị, phải biết tiệt giáo phương diện, cho tới bây giờ đều không phải là lấy thiên kiêu yêu nghiệt chứ danh, nội danh chính là bọn hắn trợ pháp. Ngàn vạn năm đến, hắn mặc dù không phải cái thứ nhất, cũng là trước mắt ngay sau đó một cái duy nhất đường cấp tiệt giáo môn đồ. Đồng thời, hắn nghe đồn còn không ít, nhà mình sư đệ cũng nhắc lên, hoài nghi nó ít nhất cũng là 14 lửa, thậm chí đi tới thần thoại đến cực điểm. Còn có, tiệt giáo các đệ tử ở giữa phản ứng cũng rất quái lạ, bọn hắn rất nhẹ nhàng, hiển nhiên không cảm thấy nhà mình đường sẽ thua. Nói cách khác, bao quát cái kia hơn 10 thái ớt đỉnh phong, cũng đối nhà mình đường có rất mạnh tự tin, mà không phải mù quáng lạc quan. Lục Phong hít một hơi, đại la cảnh hắn không dám lời oán giận, nhưng phía dưới tiệt giáo các đệ tử phản ứng không thể nghi ngờ thật sâu kích thích đến hắn, mặc dù cùng Khương Phong so sánh, thật sự là hắn có chỗ khiếm khuyết, nội tình không đủ, nhưng làm Hắc Sơn giáo gần ngàn năm đến duy nhất một cái được bổ nhiệm lưu ai chữ lót đệ tử, tự nhiên có thuộc về tự thân kiêu ngạo. Tiệt giáo đường, thế nhưng là sợ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, chấn động nội bộ thế giới, vận chuyển thiên cung thần dị, trong chốc lát, chu vi không gian chấn động, có đặc thù kỳ cảnh hiện hiện. Lôi quang, linh hoa, sen lẫn sinh huy, đem hắn quấn quanh. Có đáng sợ đại đạo ngút trời mà hàng, hình thành vô biên áp lực, trong lúc nhất thời, đệ tử trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, phảng phất có vạn quân gánh nặng rơi vào trên người. Cái này Lục Phong, có chút môn đạo. Qua mưa vận bọn người đôi mắt có chút co rụt lại, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nó so tưởng tượng mạnh hơn. Tiệt giáo đường muốn đối kháng, tối thiểu muốn thế giới hoàn thành, chân tiên trở lên, không phải vậy, trận chiến này sẽ rất treo. Giờ phút này, trong doanh địa, Lý Tố chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, thường thường thở ra một hơi, tu hành cuối cùng có một kết thúc, cảnh giới triệt để vững chắc. Lục Phong à, được chưa, vừa bạn, tiến giai đằng sau, hắn cũng nghĩ tìm người thử một chút chính mình thân thủ, thực lực cụ thể. Chương 594, đưa tay một nắm, 1, chương 594, đưa tay một nắm, 1, đi ra sao? Nhìn xem từ tiệt giáo trong doanh địa bay ra, mặc dù cảnh giới phương diện bèn bèn chỉ là thiên tiên, nhưng trên khí tức lại tràn ngập mãnh liệt đến cực điểm áp lực, có viện siêu thiên tiên cái này mặt tầm thực lực, thậm chí cảnh giới thái ớt đều có chỗ không bằng, nhất định phải là giống nhau thần thoại phía trên, lại đi đường rất xa, đạo hạnh cực sâu mới được. Áp lực rất lớn. Lý Tố xuất hiện trong ngay mắt, Lục Phong lông mày đều nhíu chặt không thể nghi ngờ cùng nguyên bản trong dự đoán tình cảnh, rất không giống với. Kẻ này, thực lực tăng lên. Không hề nghi ngờ, thiên tiên cùng chân tiên, chênh lệch rất lớn, phi thường lớn. Thiên phú càng mạnh, phần này chênh lệch không hề nghi ngờ thì càng rõ ràng, cùng loại với Lý Tố loại tầng thứ này thiên tiêu, càng là không cần phải nói. Thành tựu chân tiên chi cảnh, hoàn thành tinh hạch thế giới, chỗ kia có thể sinh ra biến hóa, đã không thể dùng tăng lên có thể hình dung, phải dùng thuế biến. Cái này thật đúng là tương đương có ý tứ. Qua mưa vận đôi mi thanh tú nhất lên, trong đôi mắt có ánh sáng, dâng lên một tia hứng thú thần sắc. Mấy ngàn năm tuế nguyệt tu hành, nàng mặc dù một mực ở vào chân tiên cảnh giới, không có làm ra đột phá, không bằng thái ất, thành tựu huyền tiên. Nhưng là mênh mông tuế nguyệt tích lũy phía dưới, thực lực của nàng đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người độ cao, phổ thông một chút thái ất thần thoại đều không thể xúc động đến nàng, phần này cảm thụ cũng không phải phán đoán, mà là chân thực. Làm thiên tiên thần thoại bảng xếp hạng vị thứ nhất, qua mưa vẫn có lực lượng này. Nhưng là, Lý Tố đi ra trong nháy mắt, vậy mà để nàng có chỗ xúc động, đối phương thế giới cho nàng một tia áp lực, cái này không thể nghi ngờ để nàng rất là ngoài ý muốn, phi thường ngoài ý muốn. Về phần đan thiên thành, giấc ngủ chưa đủ hắn lúc này trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ghé mắt chi sắc. Lần này, phiền thoái. Tiệt giáo cùng xiển giáo, bởi vì thượng cổ nguyên nhân, một mực tồn tại hiếm khích, đặc biệt là đại la cảnh giới khối kia, không ít đánh nhau. Hư không đạo tôn cùng huyết kiếm tôn tại không có trở thành cực hạn đại la trước đó, đánh kịch liệt nhất thời điểm, bình quân một tuần quyết chiến 18 lần, một lần ít nhất tiếp tục 3 tháng trở lên. Nói thực ra, nghe được số liệu này, đoán chừng không ít người có chút ngây người. Một tuần cũng liền 7 ngày, cái này hai đại lao là thế nào đánh ra 18 lần? Đồng thời mỗi lần thường xuyên còn vượt qua 3 tháng trở lên. Cái này không thể không xách đại la cảnh lực lượng đặc thù bọn hắn có thể đình trệ thời gian. Nếu là phát sinh đại quyết chiến, bên ngoài nhìn đó chính là một hồi thiên hoa loạn truy, một hồi đáng sợ ba động, nếu là cách gần vừa đủ, còn có thể cảm nhận được thế giới phảng phất có lật út chi uy, bị đáng sợ ba động bao phủ, sợ hãi không thôi. Bên trong chiến đấu, là phi thường dọa người thời gian đã không phải là đình trệ, mà là trực tiếp hỗn loạn. Vô số vách tường thế giới bị bọn hắn phá hủy, giao chiến chi địa trực tiếp xoắn nát mấy chục phương chi cự thế giới, đi qua, hiện tại, tương lai đều bị hủy diệt, hình thành không gian hỗn độn. Ân, kéo xa. Trở lại chính đề bên trên. Vì cái gì phiền phức đâu? Tự nhiên là bởi vì lúc đó hai người đánh nhau, đi lau cái mông người chính là lão sư của hắn, không ta chân nhân. Đoạn thời gian kia, lão sư hắn thỉnh thoảng sẽ còn cảm thán, thật sự là quá thảm rồi, cảm giác mình sống được giống như một con chó. Vì thế đan tiên thành rất may mắn, chính mình vẫn chỉ là thiên tiên, không cần tham gia loại này đáng chết phân tranh. Dù sao, tiệt giáo không thôi thiên kiêu nổi tiếng, cường giả đều tại đại la cảnh giới, đại la phía dưới trên cơ bản đều là phổ thông thái ớt, phổ thông thiên tiên, não không lên. Lúc này Lý Tố nhảy ra, trong lúc nhất thời đan tiên thành nhịn không được hai mắt ra đều đang nhảy. Tại sao là hai cái mí mắt đều nhảy đâu? Lý do đơn giản tự nhiên, xiển giáo chia đồ vật, trời đồng tiêu qua mưa vận, thầy thiên kiêu vĩnh khánh. Hai người này không thể nghi ngờ rất không hợp nhau, đặc biệt là tiệt giáo náo ra tới thần thoại kia trên bảng. Bọn hắn vừa bận đứng hàng thứ nhất cùng thứ hai, có sao nói vậy? Đan Thiên Thành cảm thấy Tiệt Giáo là cố ý muốn nhìn hai người đả sinh đả tử. Trên thực tế, khá nhiều trường hợp hai người cũng giao phong không ngừng. Nghĩ đến, Đan Thiên Thành quay đầu, nhịn không được nhìn thoáng qua Tây Xiển Giáo chỗ. Trên hư không Tây Xiển Giáo tứ cực một trong Minh Ta Chân Nhân tại, mà tại bên cạnh hắn đứng đấy chính là một cái Phật tính không gì sánh được nồng đậm vĩnh khánh. Đạo pháp song tu khí tức của hắn cực kỳ mãnh liệt, rõ rệt không gì sánh được. Giờ phút này, đối phương ánh mắt cũng có chút sáng. Đồ vật xiển giáo không thể nghi ngờ đối với tiệt giáo đều có chấp nhiệm, cái này cùng thượng cổ thần thoại có rất lớn quan hệ, dù sao xiển giáo năm đó thua là thật thảm, cũng chính là người ta tiệt giáo đại khí, bạn người đều không giết, bắt để một bên, không phải vậy cái kia thập nhị kim tiên đều đi một khi địa phủ luân hồi. May mà nhà mình thánh nhân không biết xấu hổ, thừa dịp linh bảo thiên tôn không có ở, hạ độc thủ, không phải vậy cái này phong thần bảng chỉ sợ phải gọi xiển giáo chuyển sinh bảng. Bởi vậy xiển giáo bên này, nói thực ra trong lòng kìm nén một cỗ khí, tiệt giáo bên kia không có thiên tài thì cũng thôi đi, có lập tức liền đến nghiến răng. Về phần tiệt giáo liền lên cổ cố sự kia, ai không nổi giận? Chúng ta nhớ đồng môn chi nghi, một cái không có giết, các ngươi ngược lại tốt, bụng dạ độc ác. Cho nên lúc này, Đan Tiên Thành rất đau đầu, hắn là thật một chút đều không muốn kinh lịch sư phụ gặp phải, cho xiển tiệt nhị giáo chửi đi. Chỉ có thể kỳ vọng, tiệt giáo đường thực lực không có mạnh như vậy. Chờ chút, bọn hắn đánh liền đánh thôi, hắn đến lúc đó tránh xa một chút không được sao? Cùng mình sư phụ khác biệt, hắn cùng người của hai bên đều không quen, dù sao quá trạch từng sáng tạo có ngàn năm không xuống núi, trăm năm không ra khỏi cửa thành tựu, cho nên chỉ cần mình chạy trốn rất nhanh, phiền phức liền đuổi không kịp. Một đám tiên tiêu giờ phút này tâm tư dị biệt, thiên đình thiên tiêu lôi viêm, phật môn thiên tiêu phát hùng, yêu đình khôn sinh đều có chỗ chấn động. Dù sao vị này tiệt giáo đường khí tức quả thật có chút kinh người, mà chính diện đối đầu Lý Tố Lục Phong, giờ phút này hắn trong ánh mắt vẻ coi thường giết hết, thay vào đó là không gì sánh được chăm chú. muốn giết về muốn giết, hắn lại không phải loại kia không coi ai ra gì hạng người, trên thực tế tâm tư rất cẩn thận, đội vã ra tay, chủ yếu là bởi vì Lý Tố cảnh giới không đủ, thực lực còn yếu, ra tay bởi bạn. Muốn thật sự là cùng Đan Tiên Thành bọn hắn một dạng, hắn căn bản liền sẽ không bước lên đầu này. Hắc Sơn giáo cũng không phải có thiên phú chính là đại gia môn phái, chỉ có thiên phú, tâm tư không đủ hung ác, đủ độc, đủ âm, căn bản sống không lâu, sớm bị người giết. Có thể thu hoạch được ngọn núi chữ lót ban cho họ, cũng không phải đơn thuần cường đại liền có thể làm đến. Hắn, động thủ. Không nói gì thêm bắt đầu, cũng không nói cái gì chuẩn bị, khi Lý Tố đi vào trước người không xa, một câu thêm lời thừa thãi đều không đáp lại, trực tiếp ra tay. Đưa tay, một ngọn núi liền hướng phía Lý Tố ném qua. Nho nhỏ một ngọn núi, xuất hiện trong nháy mắt, hình thành là đếm bằng ước tấn đáng sợ trọng lượng. Thiên khung đều bị nó ép tới sụp đổ, pháp lý đều hỗn loạn. Núi này rất đáng sợ, siêu việt tưởng tượng, cự ly trăm mét mà thôi, hình thành ra cực kỳ đáng sợ sóng xung kích, phảng phất trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao cùng phong bạo. Đứng hàng đỉnh phong đỉnh cấp thiên tiêu, vừa ra tay, chính là đến cực điểm kinh người. Cái kia nho nhỏ núi, thần dị không gì sánh được, vờn quanh nghìn vạn đạo văn, lấp lóe vô tận phù quang, đơn giản một kích, đủ khai thiên, đánh chìm một phương mênh mông đại lục. Là ngoan thủ, càng là sát thủ. Trong chốc lát, người khác không nói, tiệt giáo các đệ tử biến sắc, thiên tiên cảnh giới kém chút nhịn không được trôi thủ mắng. Người này, thật là âm hiểm, trực tiếp liền xuất thủ. Hồi chương 594, đưa tay một nắm, 2, chương 594, đưa tay một nắm, 2, thần thời điểm, núi lãng đệm vào nhà mình đường trước mặt. Thế mà đánh lén. Không sai, cái này đã có thể xem như đánh lén, đừng nhìn là chính diện, đối với thiên tiên mà nói, cự ly trăm mét, dù là chính diện xuất thủ, nếu là không có phòng bị, thật sự cùng đánh lén không hề khác gì nhau, khoảng cách quá gần, ngay cả chớp mắt đều không cần. Không ít đại la cảnh khẽ cho mày, không thể nghi ngờ thủ đoạn này, không nên xuất hiện tại loại này khiêu chiến tình thế chiến đấu bên trên. Bất quá, không ai nói cái gì. Hắc Thiên Tôn càng là cười lạnh, chân thực chiến trường, công kích như vậy quá bình thường bất quá, không có phòng bị bị đánh thương đánh chết, vậy chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ, ngu xuẩn. Lý Tố có phòng bị sao? Tự nhiên là có, không nói đến hắn có đạo mắt, có thể nhìn rõ đạo vận vết tích, thành tựu chân tiên cảnh giới đằng sau, thế giới tại cảm thụ của hắn ở trong cũng triệt để thay đổi một cái bộ dáng, đạo bản chất bị hắn rõ ràng bắt. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, Lý Tố vẹn vẹn chỉ là thói quen tự thân thế giới, còn chưa kịp quan sát thiên địa đại đạo, bắt được đại đạo chân ý, tiến hành chân tiên đằng sau kế tiếp giai đoạn, hỏi. Dù vậy, loại công kích này, cơ hội tại đối phương chuẩn bị phát động thời điểm, hắn đã cảm nhận được. Muốn làm sao hình dung đâu? Ước chừng nói như vậy, xuân nước sông ấm bị tiên tri. Tự nhiên mà vậy, hắn liền cảm nhận được hành động của đối phương. Đôi mắt lóe lên, Lý Tố hít một hơi, đưa tay, một chảo. Là thượng phẩm tiên quyết, thiệt thiên tay, hơn nữa còn là lĩnh ngộ lĩnh vực cấp độ thiệt thiên tay. Trong nháy mắt, ngàn dặm không gian, vạn đạo run lên, bị Lý Tố tay không bắt lấy, bị hắn lực lượng thẩm thấu, bị hắn nắm giữ nơi tay. Không giống với lúc trước, không chỉ là nắm chắc tốc độ càng nhanh, nắm giữ trình độ cũng càng cao. Giơ bàn tay lên, Lý Tố trực tiếp đối với cái này bay tới Hắc Sơn vung lên, nhất thời trên bầu trời, tinh huy lập lòe, thiệt thiên lĩnh vực trực tiếp rộng mở. Đoạn đạo, vô tận tinh quang trực tiếp đem đối phương đập tới núi bao trùm, trong chốc lát bộc phát ngàn vạn tinh hỏa. Có không chu toàn chi ý núi đang chấn động, tại vang lên, bên trong đạo văn theo tinh quang mà chấn động, tại bị tức đoạn. Đương nhiên, Lý Tố bàn tay sẽ ra ngoài vùng không gian kia, cũng đang chấn động, tại sụp đổ, không chịu nổi không chu toàn chi sơn trong áp, muốn sụp đổ. Đáng sợ ánh sáng tại trước người hai người lập lòe, bộc phát ra đi tinh hỏa trực tiếp đem hư không xuyên thủng, đánh vào kia thế, đục tiến vào thâm không. Một giây sau, hai người thân hình lóe lên mà lên. Bình một tiếng, hư không đã nứt ra, hai đến thân ảnh trực tiếp sát nhập vào thế giới trong khe hẹp, tiến nhập kia thế chi địa. Đáng sợ đến cực điểm không chu toàn hư ảnh lóng lánh yên tĩnh ánh sáng hiện ra tại Lục Phong sau lưng, hắn bước chân, nắm chặt song quyền, đối với cái này kia thế đối diện Lý Tố, điên cuồng đánh xuống. Một quyền, chính là một ngọn núi, chớp mắt trong nháy mắt, từng tòa, mấy trăm, hơn ngàn uy áp xuống. Lý Tố con ngươi chạy xuôi chư thiên vạn đạo, có mấy triệu pháp, ngàn vạn thần, hắn thân thể đang phát sáng, có kinh thiên chiếu rọi thiên cung, hình thành to lớn màn trời, đó là tiệt tiên chi vực, là đoạn đạo đại mạc. Hắn ánh mắt tối tăm, đem kia thế lạc ấn trong đó, phương này tất cả quy tắc, tất cả đại đạo đều bị tâm thần của hắn, lực lượng xâm nhiễm, bọn chúng phát ra tiếng oanh minh, hình thành trường hạ, hóa thành cúc quang, nào về phía bay tới núi lớn. Oanh một tiếng vang, kia thế đều chấn động, một cái nháy mắt, một lần hô hấp, chính là mấy ngàn mấy vạn lần giao kích, cả hai lực lượng làm bắn ra ngàn vạn tinh hỏa, thu ảnh hưởng này thế này đều chấn động không hiểu. Trên bầu trời có đáng sợ năng lượng ấy, hư không đang vặn mèo, hình dạng cực kỳ thảm liệt, tác động đến hơn ngàn mét chi cự. T. Đối mặt một màn này, đừng nói thiên tiên, chính là mười lửa thái ất cũng không nhịn được chấn động. Kia thế chiến trường, đó cũng không phải là thiên tiên chiến trường, mà là cảnh giới thái ất sau, bởi vì lực lượng quá to lớn, hiện thực không cách nào gánh chịu, mới có thể xuất hiện. Mặc dù một màn này, phần lớn cảnh giới thái ất cũng có thể làm đến, có thể kết giao tay hai người vẫn chỉ là thiên tiên mà thôi. Thái ất cảnh giới quang là muốn làm đến loại tình trạng này, liền phải cửu hỏa trở lên viên mãn mới được. Mà lại mặc dù bọn hắn cũng có thể đánh vào kia thế, đằng sau đối với hiện thực ảnh hưởng liền sẽ rất nhỏ, kia thế chi địa cùng hiện thế là rất xa xa tới như là một thế giới khoảng cách. Bởi vậy, ở bên kia cho dù đánh lại là kịch liệt, đáng sợ, đối với bên này ảnh hưởng đều sẽ rất thấp. Bình thường nhiều nhất hình thành phạm vi nhỏ không gian vặn bèo dấu hiệu, phạm vi này sẽ không quá lớn, ước chừng 10 mét đến 100 mét tình trạng. Đương nhiên, cũng chớ xem thường phần này động tĩnh. Có thể chuyển tới, mang ý nghĩa lực lượng của hai người đã siêu việt một thế giới có thể tiếp nhận. Tổng cộng nếu là đặt ở một viên cỡ trung tiểu thiên thể bên trên, cái kia phương thiên thể chỉ sợ tại chỗ liền phải nổ rớt. Cảnh giới Thái Ức mạnh bao nhiêu, nơi này đã có thể nhìn ra được. Nhưng là, giờ khắc này, một giây này, vô số Thái Ức trong lòng phát lạnh, dùng mình. Bởi vì vận bèo phạm vi quá lớn, ngàn mét chi cự, tương đương với mấy chục cái thế giới tại đối hoành, tại ba trạm. Thiên tiên cảnh mà thôi, đồng thời rất hiển nhiên hai người đều không phải là cảnh giới đại viên mãn, không phải loại kia sắp đột phá Thái Ức tồn tại, vậy mà cầm có thể bộc phát ra mấy chục đời giới chi lực lượng đáng sợ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bình thường thiên tiên đại viên mãn có thể có 10 thế giới lực đã kinh thiên động địa, đi lên mỗi nhiều một thế giới, đều cần to lớn vô cùng tích lũy. Chỉ có cảnh giới Thái Ức mới có thể vượt qua 10 thế giới phía trên, có mấy chục đời giới chi lực. Đồng thời, loại kia Thái Ức không hề nghi ngờ là thuộc về viên mãn cấp độ, thậm chí cao hơn. Bên trong thứ cần thiết nhiều lắm, không chỉ là cảnh giới vấn đề, còn muốn có công pháp tương ứng phối hợp, còn phải đối với đại đạo lĩnh ngộ cực kỳ tinh tâm mới được. Giản thật, Lục Phong có thể làm đến điểm này, mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Người này thành danh sớm cho kịp, ngàn năm trước đã lưu lại không ít sự tích, phía sau lần lượt có đủ loại nghe đồn, lắng động thật lâu, bây giờ bộc phát, không tính quá mức kinh người. Có thể lý tố đâu? Làm tiệt giáo đường hắn, từ danh truyền thiên hạ đạo hiện tại thời gian 10 năm đều không có a đồng thời, lần đầu tiên nghe được thanh danh của hắn thời điểm, lúc ấy, hắn vẫn chỉ là kim đan cảnh, ngay cả thiên tiên đều không phải là. Bây giờ, lại có thể cùng tu hành ngàn năm lâu tiên tiên thần thoại chính diện giao thủ, không rơi vào thế hạ phòng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, rung động nội tâm. Các giáo thiên tiên tiên kiêu số 1 không thể nghi ngờ đều có chỗ xúc động, dù sao Lý Tố thành danh thời gian quá ngắn, lại có lực lượng bực này, mặc dù còn không đến mức uy hiếp được bọn hắn, khoảng cách song phương rất lớn, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy thành tựu như thế, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ khá kinh người, thần thoại lộ đi rất sâu. Tiệt thiên tay, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, làm thượng phẩm tiên pháp, tự nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng phần này công pháp khó luyện cũng là nổi danh, cùng tinh thần luyện thể quyết khác biệt, thuật này đối với ngộ đạo thiên phú yêu cầu cực cao, dù sao muốn cắt đứt người khác đại đạo, tất nhiên muốn trước quen thuộc các loại đại đạo mới được. Bọn hắn ánh mắt đặc thù, giống như thực chất, có thể đột xuyên hư không, nhìn về phía kia thế, bởi vậy có thể trình độ nhất định cảm nhận được Lý Tố chỗ thực chiến tiệt thiên tay đáng sợ. Thiên địa vạn pháp đều bị hắn chặn lấy, mặc dù chỉ là đạo vận, không phải hoàn chỉnh đại đạo, cũng cực kỳ do người. Nhìn xem Lục Phong cái kia đáng sợ đến cực điểm không chu toàn chi sơn, bị tiệt giáo đường trực tiếp tay không cho lộ ra, dù là đan thiên thành cũng không chỉ có chút chấn động. Nghe chương 594, đưa tay một nắm, 3, chương 594, đưa tay một nắm, 3, đồ tiệt giáo thượng phẩm tiên pháp tiệt thiên tay, trên thực tế cũng không thuộc về thượng phẩm, mà là xen vào thượng phẩm cùng cực phẩm ở giữa, trước đó còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem xét, chỉ sợ thật sự là như vậy. Qua mưa bận nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng, trực tiếp đem đạo pháp chọc từng mảng, loại thủ đoạn này, thật sự là khó có thể tưởng tượng, khó trách thuật này tuy là tiệt giáo đại la phía dưới đệ nhất đạo pháp, người tu hành ít càng thêm ít, đã từng thấy, chỉ sợ không kịp 2-3 phần 10. Vĩnh Khánh hít một hơi. A Di Đà Phật, cho tới nay tiệt giáo tại Thái Ức, thiên tiên mặt tầng biểu hiện đều rất bình thường, cho dù nói có trận pháp tồn tại, vẫn như cũng không thiếu được bị người nghi vấn, cảm thấy nó nghiên cứu vị không đủ, bây giờ cái này tiệt giáo đường vừa ra, nghĩ đến trong thiên hạ này hẳn là không người dám đứng đang chất vấn. Pháp Không Hòa Thượng nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Bên này chấn động, trong chiến trường, cùng Lục Phong tiến hành vạn lần va chạm Lý Tố giờ khắc này nhẹ nhàng hít một hơi. Không sai biệt lắm. Trực tiếp tránh ra đối phương giáng xuống không chu toàn hư ảnh, Lý Tố lần đầu kéo dài khoảng cách, cuối cùng là triệt để quen thuộc phá cảnh sau lực lượng. Đối mặt một màn này, Lục Phong không có chút gì do dự, trực tiếp ép lên, không có ý định cho hắn thở dốc thời gian, cùng dư lực. Nhìn đối phương động tác, Lý Tố khẽ cho mày, mặc dù nói cầm đối phương soát quét một cái cảnh giới độ thuần thục có như vậy điểm phách lối, cũng không thể trách hắn, dù sao đối phương bất chu sơn, chân tiên trước đó còn tốt, lúc này uy hiếp thật không lớn, dùng để luyện tập, vừa vặn. Nhưng là, cách đó không xa ra hỏa kia, ở một bên xuất thủ đồng thời, thế mà đang làm tiểu động tác. Hắn đang thi triển lấy đặc thù pháp thuật, cùng loại nguyền rủa loại pháp thuật. Động tính rất nhỏ, lực lượng thậm chí đều không có rơi vào hiện thực, mà là thông qua từ nơi sâu xa, lấy phương thức đặc thù, xuyên thấu qua nhân quả khóa chặt chính mình, dần dần quấn quanh tới. Thuật này tương đương tà dị, nhằm vào linh hồn, dần dần hội tụ thành đặc thù văn tự, như đao bình thường thẳng bức linh hồn. Đây là đang tụ lực, một khi nồng độ đạt tới, liền sẽ bộc phát. Cho dù nói Lý Tố thật muốn đợi đến lúc kia, sợ rằng cũng phải nhận tổn thương không nhỏ, thần hồn đều sẽ bị xé rách đi. Cho dù đối với linh hồn có huyết đục thuộc tính, còn có linh hồn trí cao che chở hắn mà nói, xác suất lớn sẽ đau một hồi. Loại chiêu số này có chút cùng loại đầu đinh bảy mũi tên sách loại hình, là nguyền rủa tính công kích. Không hề nghi ngờ tại loại này tính khiêu chiến trường hợp bên dưới, sử dụng thủ đoạn như vậy, tương đương bị ổi. Nếu như không phải Lý Tố tiến giai chân tiên cảnh giới, thể nội thế giới thành hình, đối phương cần nhằm vào hắn thần hồn trở nên phiền phức rất nhiều nói, chỉ sợ còn chưa phát giác đã trúng chiêu. Trong chốc lát, Lý Tố trong đôi mắt chạy xuôi sát ý luật bàn, thì cũng thôi đi, muốn giết hắn, vậy thì phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, Lục Phong đôi mắt lạnh hơn, sát ý càng đầy, bị phát hiện, không ngoài ý muốn. Thuật này thi triển uy năng rất lớn, hạn chế cũng nhiều. Dưới tình huống bình thường cần bị thi triển người vật sở hữu, lông tóc, huyết nhục đều được. Đáng tiếc giao chiến đến nay, thực lực đối phương có chút ngoài dự liệu, không thể đánh ra ưu thế, cầm tới đối phương huyết nhục ra lông. Không có cách nào chỉ có thể thông qua khí tức của dao, trực tiếp thông qua ánh mắt khí tức tiến hành khóa chặt, bất quá làm đại giới sẽ có bị phát giác khả năng. Bất quá, hiện tại mới phát hiện, đã xong. Cuốn dao thời gian đã không sai biệt lắm, xúc tích lực lượng cũng nhanh đến cực hạn. Nhiều nhất 100 chiêu, lại có 100 chiêu, liền có thể bộc phát. Lúc này, coi như đối phương muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lục Phong ánh mắt lộ ra quỷ sắc, đầy dây sâm nhiên, sát cơ càng phát ra dâng trào. Phát hiện thì như thế nào? Phát hiện, cũng không cải biến được bất kỳ kết quả gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một tiếng gầm thét, Bất Chu Sơn hình bóng trở nên càng thêm chân thực, to lớn trọng lực ép tới tứ phương hư không không ngừng bặm mẹo, hình thành mênh mông lực hút, đem Lý Tố lôi kéo ở, muốn đem nó trấn áp nguyên địa, thẳng đến bí thuật bộc phát, vỡ vụn nó thần hồn mới thôi. Lý Tố ánh mắt càng phát ra lạnh, thức hải tại thời khắc này triệt để sôi trào lên, thiên cung đang chấn động, tại vang lên. Lúc đầu chuẩn bị đánh cái gần chết, lúc này không suy tính, trực tiếp đánh chết. Hắn thân thể mặt ngoài bắt đầu tạo ra dị tượng, có khí tức màu tím, có thiên lôi quấn quanh, có linh hoa nhiều hơn, có đạo vận sinh linh. Đông, có tiếng chuông tử thế giới bên trong vang vọng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong cơ thể hắn thế giới chấn động siêu việt 15 lửa, trọn vẹn tầng 22 đáng sợ thiên thể, bạo phát. Bàn tay nâng lên, Lý Tố cũng không có thi triển cái gì, trực tiếp một thanh liền nắm tới, bá đạo không gì sánh được. Nhìn thấy Lý Tố động tác, Lục Phong khẽ giật mình, tại chỗ liền nổ, bị triệt để tức nổ tung. Tạm thời không đề cập tới chiêu số là cái gì, khí thế kia hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, ánh mắt kia như là muốn ấn chết một con kiến. Nghe cho là ngươi bâng. Ngay tại Lục Phong lửa giận bay lên thời điểm, bàn tay kia đang biến hóa, bên trong phảng phất vô ngần, có thể đem một phương thế giới đều bắt lại đi bảo, bên trong có to lớn động, có thể thôn phệ hết thảy. Một cái chớp mắt, Lục Phong con ngươi không nhịn được co rụt lại, một cỗ trước nay chưa có cảm giác bao phủ trong lòng, vô cùng mãnh liệt cảm giác ngạt thở nắm lấy cổ của hắn, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy đứng lên. Tựa như một chậu nước lạnh, tại chỗ liền để hắn từ nổi giận bên trong thanh tỉnh lại, thay vào đó hai nhiên, là hoảng sợ. Cái này một nắm, rất đáng sợ, vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Bắt thực sẽ chết, hắn sẽ chết, nhất định sẽ chết. Coi như có được không chu toàn chi sơn, cũng vô dụng. Bàn tay kia, như là một viên mênh mông vô ngần tinh thần, mà chính hắn thì là nhỏ bé không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Mấy bạn lần huyết chiến kinh lịch tại thời khắc này nói cho hắn, muốn chạy trốn, nhất định phải trốn. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng không hề nghi ngờ đây là chất bên trên hoàn toàn nghiền ép. Biến. Một cái chớp mắt, Lục Phong suy nghĩ cũng còn không có rơi xuống, thân thể tự phát phản ứng lại, trong chốc lát trở nên không gì sánh được to lớn, hóa thành vạn trượng hùng phong, hướng phía Lý Tố cầm ra tay đánh tới. Nhưng mà một màn kinh người xuất hiện, Lý Tố bàn tay đang lớn lên, không ngừng biến lớn, lớn đến kinh người, lớn đến Lục Phong cái kia biến hóa vạn trượng thân thể, lại bị hắn tay không cho nắm vào trong lòng bàn tay. Đột nhiên nắm chặt. Bình một tiếng, cái kia vạn trượng hùng phong run lên, trong chốc lát nghìn vạn đạo văn phái diện, không chu toàn hư ảnh đổ sụp, đáng sợ thần sơn lại bị Lý Tố sinh sinh nắm nổ, hóa thành đầy trời bụi. A! Một tiếng kinh người kêu rên vang lên, nơi xa có một viên tảng đá đen kịt phát ra kêu rên, trên đó có thể thấy được thần hồn hư ảnh, dạng nước xung quanh xen lẫn đại đạo cũng phá toái. Là Lục Phong, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp hóa thành lưu quang, từ cái này kia thế liền xông ra ngoài, trở về hiện thế. A! Lý Tố sửng sốt một chút, cảnh tượng này thực sự không xa lạ gì, gãy đuôi cầu sinh chi thuật mà thôi, gặp quá nhiều mặc dù độc quyền đến từ thạch sủng, nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận, chiêu số này thật rất tốt dùng, đối phương sẽ cũng không kỳ quái. Bởi vậy ngươi người không phải đối phương sẽ chạy, mà là Lý Tố hắn tương đương tự tin, có thể một thanh toán chết đối phương. Hắn có chút không vui, đều hạ sát tâm, đương nhiên sẽ không dừng tay, trực tiếp đưa tay ngược dòng tìm hiểu chạm đất ngọn núi thoát đi quy tích, dọc theo ra ngoài, muốn đem cái kia chạy ra kia thế, trở về hiện thực ra hỏa toàn chết. Cảm thụ được sau lưng đáng sợ không gì sánh được ba động, Lục Phong nội điên, không nhịn được run rẩy, sợ hãi. Hắn đại bộ phận bản thể đã nát, thần hồn cũng nhận tác động đến, đại đều đứt gãy, đang bị nắm ở, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Minh, cứu ta, cứu ta! Xông ra hiện thế, Lục Phong liền thê lương kêu lên. Một giây sau, thiên cung chấn động, hư không vặn mèo, hiện thế băng liệt, kia thế hiện ra, nhưng gặp Lý Tố bàn tay, vượt qua không gian khoảng cách, hướng thẳng đến Lục Phong đổi tới. Không hề nghi ngờ, một khi nắm thực đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Lục Phong vô cùng hoảng sợ, thương hoàng đến cực điểm thời điểm, bịch một tiếng tiếng vang, Lý Tố tay bị ngăn trở. Một bóng người hùng vĩ xuất hiện, tại Lục Phong bị nắm lấy trước đó, trước một bước ngăn tại Lý Tố bàn tay đường đi phía trên, không có khí tức bộc phát, cũng không có hiện ra kinh thiên áp lực, chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, lại cho người ta một loại không cách nào dung chuyển, càng không cách nào chạm đến cảm thụ. Là Khương Phong, Hắc Sơn giáo thiên tiên mặt tầng, thiên tiêu số 1. Lý Tố ngơ ngác một chút, sau đó tiếp tục nắm. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dầm dầm dầm, như sấm thanh âm không ngừng nổ vang, Lý Tố bàn tay cùng Khương Phong thân thể sinh ra trước nay chưa có va chạm. Một phương thế giới tại rào sát một tòa vô ngần ngọn núi. Lực lượng của hai người cực kỳ đáng sợ, không khí đang không ngừng nổ tung, hiện thế bên trong tạo thành siêu việt vạn dặm đáng sợ phong bạo, phảng phất tiên địa va chạm mạnh, ánh sáng tại thời khắc này đều mở đi, trong hai người hết thảy tất cả đều bị thổi đi. Một hồi lâu, Lý Tố thở dài, thu tay lại. Ân. Đơn thuần dựa vào thế giới lực, nắm bất động. Khương Phong nhìn thật sâu một chút Lý Tố, chậm rãi nói, chờ mong không lâu sau đó, tranh đoạt chiến giao thủ. Chương 595, Tiệt giáo cá chép. 1. Chương 595, Tiệt giáo cá chép. 1. Đối phương dẫn người đi. Lý Tố cũng không nói cái gì, trực tiếp trở về chính mình doanh địa. Trận chiến này, kết quả không thể nghi ngờ có chút ngoài dự liệu, không ít người ánh mắt cũng thay đổi, đặc biệt là Khôn Sinh, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Hắn cùng Hắc Sơn giáo bên kia có ước định, có thể Lý Tố thực lực không thể nghi ngờ vượt ra khỏi hắn dự đoán. Rất mạnh. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, không nhận không gian trở ngại, đồng thời hai người địa phương chiến đấu cũng chỉ là tầm cạn kia thế, không có liên quan đến chỗ sâu. Bởi vậy, Lý Tố sau cùng cầm một tay, tất cả mọi người thấy được trong mắt. Một cái kia, có chút khác người, thế mà sinh sinh bóp chết Hắc Sơn giáo thiên kiêu Lục Phong, thân thể đều cho nó làm vỡ nát. Đồng thời, đó cũng không phải là cái gì chiêu số. Thuần túy là lấy lực lượng đè người, dùng tuyệt đối bạo lực đem đối phương tay không nắm phát nổ. Phải biết Lục Phong rõ ràng cảnh giới cao hơn, lại bị đối phương áp đảo, bên trong giải thích duy nhất không thể nghi ngờ chính là Lý Tố tinh thần có vấn đề, vượt qua đó trước. Lục Phong là 13 lửa, viên mãn có lượng trọng dị tượng, tại tăng thêm hỏi thất trọng cảnh giới, nó thế giới lực vượt qua 20. Đối phương lấy man lực sắp tới áp đảo, thần thoại lộ chỉ sợ đi rất sâu, mặc dù các nhà sư đệ một mực có nói, hoài nghi nó chỉ sợ thành tựu truyền thuyết, bước vào cái kia ngàn năm không có qua thần thoại cực hạn, nội tình sâu dò người. Hiện tại xem ra, lời này chỉ sợ không giả, không phải vậy không cách nào giải thích hắn thực lực tại sao lại cường đại như thế. Tốc độ tiến bộ này, có chút không thể tưởng tượng. Nghe đồn mấy năm trước, hắn mới chỉ là cảnh giới kim đan, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền đã bước vào chân tiên. Có đệ tử nhịn không được mở miệng, trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Lý Tố biểu hiện thực sự quá mức chói sáng. Hắc Sơn giáo Lục Phong đã coi là cấp cao nhất một nhóm kia lần, ngang hàng có không ít, khả năng tại hắn lên mặt không đến hai tay số lượng, đồng thời giờ phút này phần lớn đều tại hiện trường, là đại giáo đệ tử thiên tiên cái này mặt tầng người linh quân. Có truyền thuyết thần thoại đến cực điểm, sẽ phát sinh thần dị, cảnh giới này rất bất phàm, viễn siêu phía trước 4 tầng, không chỉ là đột phá có được lực lượng càng mạnh hơn đơn giản như vậy, sẽ còn tiến hành trả lại, đem tiêu hao nội tình tiến hành bổ sung, phần này tích lũy chờ đến thiên tiên mặt tầng, sẽ dẫn phát kinh người hiện tượng, phá cảnh giả cường thế vô song, hiện ra siêu phàm nội tình. Có đệ tử thần sắc nghiêm trọng, hắn cũng là thần thoại phía trên, đối với kim đan 15 lửa có rất sâu nghiên cứu, đã từng cũng khát vọng chiều sâu đột phá, đánh vỡ tự thân công xiềng, thành tựu đến cực điểm thần thoại. Đáng tiếc đừng nói cuối cùng nhất trọng cảnh giới, chính là 13 lửa đối với hắn mà nói, thực sự quá mức hư vô mờ mịt, đứng sừng sững ở 12 hỏa cực hạn hồi lâu, tiêu hao tài nguyên vô số, từ đầu đến cuối không được siêu thoát, cuối cùng bất đắc dĩ thành tựu thiên tiên, từ bỏ đối với thần thoại phía trên truy đuổi. Nghe nói thiên đỉnh tư pháp thiên thần Dương Huyền không chính là như vậy, hắn từ trên trời tiên đến chân tiên viên mãn, thời gian sử dụng vài ngắn, có thể nói vượt ngang người khác mấy ngàn năm mới hoàn thành tích lũy, hắn trăm năm không đến liền thai nghén hoàn thành, nhất cử phá cảnh, thành tựu vô địch thái ất. Có người không nhịn được thở dài, lắc đầu mở miệng, đáng tiếc, thần thoại đến cực điểm nhân số quá ít, mấy chục năm, người xuất hiện bất quá 3-4, đồng thời tình huống cũng không giống nhau, không cách nào dẫn làm lẽ thường ghi chép giải thích. Bất quá, lần này tranh đoạt chiến sẽ có ý tứ, dưới tình huống bình thường hẳn là Hắc Sơn giáo cùng Tiệt giáo đối đầu, song phương dù sao có hiểm khích, lần này tới hai tên ngọn núi chữ lót đệ tử, chỉ sợ Khương Phong căn bản cũng không dự định hạ trạng, chuẩn bị để Lục Phong thu thập hết Tiệt giáo đường, chiến đối phương số định mức, cũng làm cho mặt khác đại giáo đệ tử không tốt hạ trạng. Đúng vậy a. Trong lúc nhất thời, quan chiến các đệ tử nghị luận ầm ĩ, mặc dù cụ thể không thể thấy rõ ràng, nhưng đại khái hình dáng hay là nhìn thấy, kết hợp tự thân kinh nghiệm, đem chân tướng suy đoán đi ra. Làm đại giáo đệ tử, nhận giáo dục tự nhiên không phải thường nhân nhưng so sánh, tầm mắt cực cao, tâm tính mưu lược cũng không kém. Tiệt giáo bên này, kết quả của trận chiến này không thể nghi ngờ Huyết Kiếm Tôn ba người rất hài lòng. Đặc biệt là Hắc Thiên Tôn nhìn thấy Lý Tố buộc phát sau cái kia đen như mực biểu lộ thời điểm, Đế Tôn càng là hận không tử tế đưa tay đem phần kia cảnh tượng cho bắt lấy xuống dưới, bảo lưu lại đứng lên, chuẩn không có khả năng có phải hay không quan sát một chút, tại một ít công cộng trường hợp cùng người chia sẻ một chút. Dù sao, Hắc Thiên Tôn một hồi này biểu tình biến hóa, quá phong phú, mấy bạn năm đều không nhất định có thể nhìn thấy. Từ nổi giận đùng đùng, đến xấu hổ không gì sánh được, từ tràn ngập lòng tin, đến không thể tin. Như thế một lát biến hóa trong lòng, làm đại la cảnh chỉ sợ hơn 100.0005 không có tao ngộ qua. Hắc Thiên Tôn vung tay liền đi, nhà mình thiên kiêu đều không cứu được bộ dáng, hoàn toàn có thể tưởng tượng nội tâm của hắn đến tột cùng đến cỡ nào nổ tung. Đối với nó tương đương khó chịu Huyết Kiếm Tôn bọn người, tự nhiên khá cao hứng. Bất quá, rất nhanh ba người dáng tươi cười thu liễm. Nhìn không được thở dài, nghĩ tới chuyện gì, vọt thẳng phai nhạt cao hứng suy nghĩ. Bọn hắn đối với Lý Tố rất có lòng tin, ánh sáng cái kia ngũ trọng dị tượng, trong mắt bọn hắn nhà mình chính gốc vị bên trên đã cùng trời trong đỉnh cái kia mới khiến cho người đau rằng tiểu gia hỏa đã song song thuộc về thiên phú tài tình có thể làm cho người hoài nghi nhân sinh loại kia. Lục Phong bất quá chỉ là ngàn năm thiên tiêu, chỉ có thể coi là hàng hai, top 10 còn không thể nào vào được, bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng quá mức, đương nhiên Lý Tố biểu hiện vẫn như cũ kinh người, rõ ràng chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá, hắn lại phảng phất bước một cái đại cảnh giới bình thường, triển lộ ra tuyệt thế phong thái, vô hạn tới gần tuyệt thế phạm vi. Thiên tiên cái này mặt tầng, chân tiên không ít, có thể tuyệt thế chân tiên liền không nhiều lắm. Bây giờ chín trượng thiên mấy nhà thiên tiên người dẫn đầu tính, bên ngoài xác suất lớn còn có mấy cái, cứ như vậy nhiều. Thần thoại giới, lớn bao nhiêu? Thiên tiên, có bao nhiêu? Có thể bước vào tuyệt thế chân tiên mặt tầng, thật không có mấy cái, Tiệt giáo đã từng có thần thoại phía trên, mấy trăm ngàn trong năm luôn có ngoài ý muốn thôi, nhưng chân tiên cảnh giới đạt tới tuyệt thế phạm chủ nhưng không có. Đương nhiên, Lý Tố hiển nhiên còn không tính. Hắn chỉ là thiên phú đạt đến, về phân tích lũy bên trên liền khiếm khuyết rất nhiều. Không sai, tuyệt thế chân tiên, lớn nhất độ khó cũng không phải đơn thuần cảnh giới, thực lực, lại hoặc là thiên phú, còn có kỹ nghệ, đối với đạo cảm ngộ. Mà rất hiển nhiên phần này tích lũy khiếm khuyết, cũng là ba người thở dài nguyên do, đáng tiếc không gì sánh được. Nha Minh Đường, hắn ra sân thật sự là quá muộn, đến chậm để cho người ta tiếp nối trình độ. Nếu để cho hắn ngàn năm, không, 500 năm, chỉ sợ đều đem rất khác nhau, không chỉ là Tiệt giáo sẽ thêm ra một cái như là thiên đỉnh tiểu quái vật kia thiên tiêu bình thường, đối với Lý Tố mà nói cũng là không gì sánh được to lớn cơ duyên. Bởi vì, thần thoại giới ảnh hưởng lớn nhất, tác động đến sâu nhất xa vạn năm chi chiến muốn bắt đầu. Đồng thời, cái kia thời gian chỉ còn lại có 20 năm. Nay thời gian đối với phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ tương đương với gần phân nửa nhân sinh, nhưng đối với tiên nhân mà nói, vậy liền thật chỉ là chớp mắt mà qua, thực sự quá ít, cũng quá ngắn. Mặc dù lấy nhà mình đường tiên phú, tất nhiên có thể tại vạn năm chi chiến bên trên rực rỡ hào quang. Nhưng là, vạn năm chi chiến cũng không phải thiên tiên chiến tranh, mà là thái ớt chiến tranh, thiên tiên cho dù chói mắt đi nữa, lại là quang mang vạn trượng cũng không hề dùng, cái này một cái đại cảnh giới chiến lệnh, là chí mạng. Mặc chương 595, tiệt giáo cá chép. 2, chương 595, tiệt giáo cá chép. 2, dù thái ớt so sánh với đại la cảnh, còn có một số khiếm khuyết, nhưng nếu là không ngừng tích lũy, vượt qua vạn năm, thậm chí cả vài vạn năm tích lũy, hay là sẽ sinh ra cực kỳ kinh người biến hóa. Dù sao, cảnh giới thái ớt tuổi thọ rất dài, cực kỳ dài. Vạn năm đối bọn hắn mà nói, ngay cả nhân sinh 1/10 đều không có đi đến. Bởi vậy như thế thời gian dài rằng giặc tích lũy lại đến, sẽ có cỡ nào biến hóa kinh người. Vạn năm chi chiến, quy mô cũng không phải ngàn năm chi chiến có thể đánh đồng cùng thiên tiên cảnh giới khác biệt, ra ngàn năm chi chiến bên ngoài, thiên tiên còn có không ít biện pháp đột phá cảnh giới, thành tựu thái ớt. Nhưng đại la cảnh giới không giống với, hoàn toàn không giống. Có thể cố gắng đột phá người, 1/1 triệu đều không có, nơi này 1/1 triệu cũng không phải nói tiên nhân tổng số, mà là thái ớt tổng số. 1 triệu cái thái ớt ta, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như kim đan thần thoại, nó nở rộ huy hoàng, cũng nhiều nhất đến thái ớt đại viên mãn chi cảnh, về phần nói càng mặt trên hơn, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà rất hiển nhiên, trận này vạn năm chi chiến không chỉ có quyết định thần thoại giới tài nguyên một lần nữa phân phối, còn càng quyết định đặc biệt tiến giai đại la cảnh giới tư cách. Bởi vậy ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, đối với thần thoại giới sinh linh mà nói, đặc biệt là thái ớt thần thoại mà nói, vạn năm chi chiến trọng yếu bao nhiêu. Cứ như vậy nói đi, lần trước vạn năm chi chiến, người tham gia số tổng cộng vượt qua 100. Không, con số này hiển nhiên không phải vạn năm tuế nguyệt có thể tích lũy đi ra mà là 100. Không, tuế nguyệt tích lũy. Mấy cái này thái ớt, thậm chí có tiếp cận 1/10 bản thân liền là thần thoại phía trên, 3/10 tích lũy qua dày, đánh vỡ 10 hỏa cực hạn. Như thế trên chiến trường, liền xem như bây giờ thần thoại giới thái ớt bảng người thứ nhất, thiên đỉnh tiểu quái vật kia, cũng không dám nói có thể một người đủ xuyên, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Đương nhiên, hung hiểm về hung hiểm, cơ duyên cũng là thực sự. Tiến giai đại la, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng không gì sánh được. Bởi vậy, Lý Tố thiên phú càng tốt, bọn hắn càng là thở dài, các loại vạn năm chi chiến mở ra, Lý Tố có lẽ có thể thành tiểu thái ớt, nhưng này trọng yếu nhất đại la cảnh truy đuổi trên cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Lần này cơ hội, hẳn là lấy qua mưa vận cầm đầu chân tiên người thứ nhất. Mấy ngàn năm tích lũy, không thể nghi ngờ để bọn hắn có cực kỳ đầy đủ chuẩn bị, không chỉ là thực lực chiến đấu đơn giản như vậy, còn có sinh tồn kỹ xảo, các loại có bất tử tính công pháp, thủ đoạn đặc thù, kỳ dị bảo vật, mấy ngàn năm không ngừng tích lũy tu hành tài nguyên, cùng trọng yếu nhất, cần sớm chuẩn bị, từ trên trời tiên hỏi liền bắt đầu cửa hàng, xác định phương hướng thái ớt đường, có thể nói bọn hắn các phương diện đều đạt đến một cái vượt qua tưởng tượng cực hạn, tiến giai qua đi. Chỉ cần hơi củng cố, liền có thể mở ra một bước cuối cùng kia. So sánh với bọn hắn, Lý Tố thực sự quá mức đơn bạc, hoàn toàn không có đủ tính so sánh. So sánh với đại la cảnh bọn họ suy nghĩ, tiệt giáo các đệ tử liền đơn giản nhiều, bọn hắn là thật cao hứng. Không chỉ là nhà mình có thiên kiêu đơn giản như vậy, càng có mở mày mở mặt cảm giác. Cho tới nay, tiệt giáo phương diện không thể nghi ngờ nhất bị người lên án địa phương chính là cá thể thực lực, tiệt giáo không có thiên kiêu, chiến đấu khi dễ đại giáo bên ngoài người vẫn được, không, trên thực tế đều có chút miễn cưỡng, hoàn toàn không xứng với đại giáo xưng hô thế này, cũng không xứng với thượng của một giáo chiến tứ thánh phong thái. Bây giờ Lý Tố xuất hiện, không chỉ là đánh Hắc Sơn giáo rất mất mặt, càng làm cho tất cả mọi người hung hăng xả được cơn giận. Thực sự, quá khó khăn. Đám người không thể nghi ngờ rất kích động, bất quá cũng không có đi quấy rầy Lý Tố. Chỉ là tương đương nhiệt liệt thảo luận, đồng thời đem kết quả của trận chiến này thông qua tiệt giáo mệnh bài phát ra. Khi video chiến đấu xuất hiện tại tiệt giáo trong nhóm nói chuyện phía mặt, có thể nghĩ sẽ dẫn phát như thế nào động tĩnh, đặc biệt là trận chiến này không phải ngang hàng, mà là rõ ràng mang theo nghiền ép hương vị, đồng thời đối tượng hay là Hắc Sơn giáo thiên kiêu, ngoan một chút, đốt lên toàn bộ tiệt giáo không khí. Lý Tố, bọn hắn có thể không xa lạ. Tiệt giáo đệ tử, người người đều chiếm được qua đối phương chỗ tốt. Hoa Quả Sơn chiến dịch, nhiều như vậy khỉ con ngưỡng bày đi ra, còn lấy một cái cực kỳ rẻ tiền giá cả tiến hành tiêu thụ, Lý Tố tại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ có thượng cổ tiệt giáo đại lao, Triệu Công Minh cảm thụ. Thần tài a. Sau đó, Lạc Già Sơn chiến dịch, Lý Tố mặc dù từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhưng một chút tin tức hay là lọt ra ngoài. Tỷ như nói lần này tiến vào bên trong tiệt giáo đệ tử, một cái không chết liền không nói đường điện hạ hắn tự mình xuất thủ, nhân thủ một bản thượng phẩm tiên pháp viên mãn. Thượng phẩm tiên pháp, còn mẹ nó viên mãn. Tin tức chảy ra trong nháy mắt, toàn bộ tiệt giáo trực tiếp liền nổ. Hồi lâu không có nổi lên thái ớt huyền tiên bọn họ đều nhảy ra ngoài, quái khiếu liên tục, hối hận không thôi. Dù sao nhiệm vụ phát ra tới thời điểm, bọn hắn cũng đều nhận được, suy nghĩ một chút sau, không có đi. Trong nháy mắt, cảm giác tổn thất 100 triệu. Về phần tiên tiên cảnh giới, càng không cần nhắc tới từng cái ngao ngao kêu to, biết vậy chẳng làm, trời ạ, thượng phẩm tiên pháp hay là cảnh giới viên mãn. Tiệt giáo đệ tử mặc dù có tiếp xúc đẳng cấp cao đạo pháp con đường, có thể hiện thực là rất tàn nhẫn, có nhiều thứ thật không phải đạt được liền có thể học được, tương phản đại đa số thuộc về đạt được học không được loại kia. Còn có lần gần đây nhất, Lý Tố phá cảnh, liên đối cảnh giới thái ớt đều có không ít tăng lên, thiên tiên cảnh giới càng là toàn bộ bước vào một cái cấp độ mới, lần nữa điểm nổ tiệt giáo các đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm nói chuyện phía mặt, ngao ngao thanh âm không chỉ, đối với nhóm này có thể càng tại đường người bên cạnh, một cái kia hâm mộ đấu kỵ hận. Bởi vậy, phàm là cùng đường có liên quan tin tức, tại tiệt giáo bên trong, đã thành bị treo cao đỉnh chót tồn tại. Trừ thánh nhân bên ngoài, không ai có thể siêu việt, đại la cảnh đều không được. Nếu là đơn thuần chính mình cường đại, thì cũng thôi đi, mặc dù sẽ đàm luận, nhưng lại sẽ không nói cái gì, nhiều lắm là lúc đó trò chuyện hai câu mà thôi, nhưng mà từ khi đường gia nhập tiệt giáo sau, mang theo bao nhiêu đợt quyền lợi. Dòng dã ba lần, lại một lần so một lần kinh người. Bởi vậy, tại tiệt giáo nội bộ, Lý Tố nghiên cứu vị đã cùng cá chép không sai biệt lắm. Nương theo lấy đại chiến hình ảnh xuất hiện, tiệt giáo các đệ tử tự nhiên cũng chấn động bản phần, không chỉ là Lý Tố thực lực kinh người, quan trọng hơn là trước mặt hắn thi triển đạo pháp, chính là tiệt thiên tay. Làm tiệt giáo chí cao tiên pháp một trong, tu luyện qua nó người, thật không ít. Nương theo lấy Lý Tố thi triển, không thể nghi ngờ cho bọn hắn cực lớn trùng kích, cái kia tay không lột đạo cảnh tượng trùng kích có thể nói cực lớn. Trong lúc nhất thời, tán thưởng liên tục. A a a, đường điện hạ. Trời ạ, đây là tiệt thiên tay. Đây quả thật là tiệt thiên tay. Các ngươi nhìn thấy không? Đường ánh mắt đi tới vạn pháp duy ta, ngoa tào, mẹ đát, rất đẹp, xoáy nổ, ta cũng muốn học. Tay không lột đạo, tê. Từ giờ trở đi, tiệt thiên tay ta luyện, không cầu lột đạo, diệt pháp là đủ rồi. Ta xốp giòn muốn bị đường ôm ở trong ngực, dùng phương pháp này phá địch, a. Phi, đường ca ca mới sẽ không ôm ngươi. Tao để tử nhìn xem điện hạ ánh mắt, tuyệt đối là cao lạnh, cấm dục hệ liệt, nghệ xứng sao. Ân, lầu sai lệnh. Thiên ngai bái tạ đường. Vương tuyển bái tạ đường. Gió thu bái tạ đường. Trời cao bái tạ đường. 31 đoá hoa, bái tạ đường. Rất đột nhiên, nhóm nói chuyện phía bên trong xuất hiện một dải con nói lời cảm tạ. Chuyện gì xảy ra? Có người một mặt một bức, đây là xảy ra chủy hệ ngại bọn hắn không biết sự tình sao. Vừa rồi mở miệng đều là tu hành thiệt thiên tay thái ớt tiền bối. Có biết chân tướng thăm thẳm phát một câu. T. Ta ra đạo con, lại như tư khủng bố. À, trời ạ, ta muốn điên rồi, đây chính là trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sao. Đường điện hạ, xin hỏi ngài có tu hành không khi trải qua dự định sao? Chúng ta có thể chúng chủ. Dựa vào, tốt ngươi cái tiểu nhân. Đường điện hạ, xin mời không gì sánh được tu hành kim linh tứ tự pháp, chúng ta chúng chủ. Không, xin mời đường điện hạ tu hành linh bảo chân kinh. Đường điện hạ, linh quy thuật có thể gia tăng người nội tình, kéo dài tuổi thọ. Các ngươi bọn này con rùa. Tiệt giáo nhóm nói chuyện tiếm, điên rồi. Thiên tiên, chân tiên. Giờ phút này, Hắc Sơn giáo bên trong, sắc mặt không gì sánh được khó coi Hắc Tiên Tôn ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt khói mù. Lý Tố thực lực, hắn là nhìn tận mắt. Dù là không có khả năng trực tiếp kiểm tra, cũng có thể cảm nhận được một chút. Có thể khẳng định, hai tháng trước, nó vẫn chỉ là tiên tiên cảnh giới, còn chưa biến mãn. Để Lục Phong xuất thủ, cũng không phải thăm dò, muốn biết được kỳ cụ thể tình huống, mà là nhận định còn chưa viên mãn Lý Tố, đánh không lại Lục Phong, mới có thể làm ra an bài như thế. Kết quả, hai tháng sau, chẳng những viên mãn, bước vào thật chức cảnh giới liền không nói Lục Phong kết quả, cùng núi hoang khác nhau ở chỗ nào. Không có gì khác nhau, bị trực tiếp nghiền ép. Tiến bộ, quá nhanh. Thực sự quá nhanh. Thân thoại đến cực điểm sao? Hắc Tiên Tôn ánh mắt phát lạnh, trong đầu giờ khắc này nổi lên một bóng người, trai trai hài đồng, lại chân thật người sở hữu cho dù đại la cảnh đều tương đương khiếp sợ người. Cùng thiên đỉnh tiểu quái vật kia giống nhau sao? Không được, tuyệt đối không được. Như thế tiểu quái vật, một cái cũng liền đủ, hai cái. Đồng thời cái này một cái hay là xuất hiện tại tiệt giáo. Không nói những cái khác, chỉ là thiên đỉnh tiểu quái vật kia từ xuất đạo đến nay triển hiện ra cái kia kỳ tích bình thường chiến tích. Không hề nghi ngờ là tại bọn hắn những đại giáo này, lại hoặc là sở thuộc thượng trung hạ tam vực trên thân sáng lập. Hắc Sơn giáo, lại một cái đại la chính là bị đối phương một thương đâm chết. Lần kia tổn thất, có thể không thể so với bên trên mình tông nhỏ. Khương Phong, cảm giác như thế nào? Một bên, đem Lục Phong mang về Khương Phong nghe vậy, một lát sau nói, nếu chỉ là biểu hiện ra những này, cho dù có giữ lại cũng không quan trọng, bất quá giết không được. Không cần giết. Hắc Thiên Tôn đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh, có thấu xương sắc cơ, huyết kiếm tôn cùng đế tôn đều ở tình huống dưới, giết chết tiệt giáo đường liền xem như hắn cũng rất khó làm đến. Chính mình cũng dạng này, Khương Phong lại càng không có cơ hội. Kẻ này tuyệt không thể để nó tiếp tục trưởng thành, tiếp muốn tại đối phương lớn mạnh trước đó bóp rơi. Ta chuyển cho ngươi nhất pháp thuật này đặc biệt, có thể người xấu căn cốt, đến lúc đó ngươi. Khương Phong khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, bình tĩnh đôi mắt lập tức lên một tia gợn sóng, làm Hắc Thiên Tôn đệ tử hắn hiển nhiên hắn biết thuật này, đó là Hắc Thiên Tôn bí pháp, đừng nói truyền ra ngoài, ngoại nhân coi như gặp mặt một lần đều rất khó, nhìn thấy phần lớn đều đã chết. Trong nháy mắt hắn cảm xúc có chút chập trùng, không nghĩ tới tiệt giáo đường khó giải quyết, cho hắn cơ hội trời cho. Là sư tôn. Cảm tạ ngươi, tiệt giáo đường. Chương 596, một tháng, một, chương 596, một tháng, một, tiệt giáo trong doanh trướng, trở về Lý Tố giờ phút này đang tiến hành trải bước, tổng kết trước đó cùng Lục Phong một trận chiến cảm thụ, đặc biệt là tự thân biến hóa. Chân tiên cảnh giới, vượt qua tưởng tượng, đây là có thể khẳng định. Không nói những cái khác, nhưng là tiệt thiên tay, hình thành đã nhưng nói là biến hóa về chất, trên lệnh rất lớn. Người trước lấy tự thân chi lực khiêu động thiên địa đạo vận, người sau trực tiếp nhìn rõ thiên địa quy tắc, tại lấy tự thân chi lực khiêu động. Biến hóa này như là sẽ chỉ tiểu học nhân chia cộng trừ người lập tức nắm giữ cao đẳng toán học một dạng, giống nhau đòn bẩy, một cái khiêu động chính là một khối đá lớn, một cái nảy lên lại là một ngọn núi. Tiệt thiên tay bi năng tăng lên tới một cái gần như khủng bố trình độ, muốn trước đây hắn muốn tay không lột đạo pháp hay là Lục Phong loại cấp độ kia có bất chu sơn thần vận chấn áp đạo pháp, căn bản là không thể nào. Dù sao giữa hai bên chênh lệch còn tại đó, chỉ là tuyệt thế căn cơ còn chưa đủ để bù đắp, còn phải phối hợp càng mạnh đạo pháp, nói cách khác thi triển trí cao Nghĩ tới đây, Lý Tố đôi mắt không khỏi lóe lên, trận chiến này nhìn như nhẹ nhõm thắng lợi, kỳ thật bên trong có rất nhiều trùng hợp, trong đó trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là tại đối phương chạy đến trước đó hắn hoàn thành đột phá, tạo thành thế giới. Quả nhiên, không thể xem thường a, dù sao có được triệu ước cấp sinh linh thế giới, tích lũy ra một chút tuyệt thế yêu nghiệt cũng không tính hiếm lạ. Lục Phong như vậy, cái kia Khương Phong, cho Lý Tố cảm giác liền càng thêm phiền toái. Mặc dù chỉ là một lần đơn giản giao thủ, lại cho Lý Tố tương đương không tầm thường cảm thụ. Hắn mặc dù chỉ là lấy cảnh giới để ép đối phương, thô bạo mà đơn giản, nhưng đối phương cũng rất hiển nhiên, chỉ là đơn thuần lấy thần sơn chân ý chấn áp đã thân. Nhưng mà, kết quả lại là hắn vậy mà bóp bất động. Mặc dù giữa song phương cấp độ khác biệt, nhưng cùng với cảnh giới bên dưới đây không thể nghi ngờ là lần thứ nhất, còn có chính mình dây không xong người. Không chỉ có như vậy, thông qua tiếp xúc hắn có thể cảm nhận được đối phương thân thể phía dưới cất giấu lực lượng, rất kinh người. Phản phất liên miên bất tuyệt núi lửa dây núi, bên trong hội tụ năng lượng kinh người, chạm đến trong nháy mắt chuyển tới nặng nề cảm giác, không chỉ có trực tiếp đặt ở Lý Tố trong lòng, càng là thực tế đặt ở trong bàn tay hắn trên thế giới, chính mình lấy tự thân tinh thần hình thành hùng vĩ lòng bàn tay thế giới chẳng những không cách nào thu nạp, ngược lại có loại muốn bị chướng bạo cảm thụ. Cúi đầu, liếc nhìn bàn tay của mình, giờ phút này đã nhìn không ra thu tay lại lúc ấy, trên lòng bàn tay của hắn thế nhưng là đã nứt ra mấy đầu nhìn thấy mà giật mình đoạn hành. Cái kia Khương Phong cùng cái kia Lục Phong, có thể nói chênh lệch cực lớn. Không hề nghi ngờ, lấy trước mắt Lý Tố thực lực mà nói, tại không thi triển trí cao tình huống dưới, muốn bãi bình đối phương, rất có độ khó. Đối phương thân thể rất hoàn mỹ, quanh thân lực lượng hôn nguyên một thể, biểu thể bên trên đạo tắc càng là ngưng tụ thành một cỗ. Trừ phi phá hạn cực chiêu, không phải vậy đang muốn lấy trước đó đối phó Lục Phong biện pháp, thông qua tiệt thiền tay khiêu động đạo vận đi chọc từng mảng, cái kia thật sự như là phạm nhân tay không đi hủy đi sắt thép, phí sức còn không lấy lòng. Mà coi như vận dụng phá hạn cực chiêu, Lý Tố có dự cảm, cũng sẽ không đơn giản kết thúc. Đối phương thân thể lặn xuống dấu năng lượng, quá mức hùng hồn, không cách nào chạm đến chỗ sâu, thương tới căn bản, đoạn đạo cơ, đánh nhau tuyệt đối là không dứt, đổ máu mấy chục tấn đem thiên địa đều cho giải đầy, chỉ sợ vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Sinh mệnh lực quá mạnh. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có lắc đầu, chiến đấu như vậy nhìn sẽ rất kịch liệt, nhưng lại không có chút nào tiến triển, mặc dù cứng rắn mài xuống dưới, mài đến một thế giới cuối cùng, chính mình đoán chừng liền có thể mài chết đối diện, nhưng này cũng quá mệt mỏi. Mà lại cứ như vậy, cũng sẽ bại lộ Lý Tố một số bí mật, tỉ như nói huyết nhục của hắn bất tử tính, còn không bằng trực tiếp thi triển trí cao. Vuốt vuốt mi tâm của mình, hắn nhắm lại ánh mắt của mình. Không muốn động dùng trí cao, càng không khả năng vận dụng trí bảo, cái kia có thể dùng biện pháp không thể nghi ngờ chỉ có một cái, tăng lên tự thân cảnh giới. Đối phương sẽ để Lý Tố khó giải quyết như thế, trừ hùng hồn đáng sợ nội tình bên ngoài, chủ yếu chính là nó đại đạo hoàn chỉnh, có mười mấy đầu đại đạo vờn quanh thân thể, đơn thuần lấy đạo vận khó mà đột phá. Bởi vậy, chỉ cần hắn cũng có được tương ứng đại đạo, nói cách khác tiến hành hỏi, cũng có được đồng dạng đại đạo nơi tay, đối phó không thể nghi ngờ liền sẽ đơn giản rất nhiều. Căn cứ tự thân tình huống, hỏi tam trọng, ân bảo thủ một chút, hỏi ngũ trọng, hẳn là còn kém không nhiều lắm, có thể lấy đạo phá đạo. Tất nhiên con mắt Lý Tố bắt đầu lặng lặng thể ngộ, cảm thụ tự thân thế giới chi lực chảy xuôi. Nói đến, từ khi thế giới hoàn chỉnh, thành tựu chân tiên, thiên tiên viên mãn, cái gọi là hỏi, Lý Tố đã có thể cảm giác minh bạch là tình huống gì. Đơn giản điểm tới nói, chính là trải bước tự thân, hấp thu thiên địa quy tắc. Cái gọi là hỏi, chính là đối với thiên địa pháp tắc tiến hành lý giải, sau đó trải bước tự thân thế giới quy tắc đi ra, hấp thu bên ngoài đạo vận, hoàn thiện đạo quả. Trong này, khó khăn nhất không thể nghi ngờ chính là minh ngộ đại đạo, đồng thời đem tự thân đại đạo cho trải bước đi ra, hai tướng giao hòa, bên ngoài bổ bên trong. Bình thường cảnh giới này, tiến hành tu hành không hề nghi ngờ, tốn thời gian tốn lực. Cho dù nói thiên phú kỳ tài, không có mấy chục, trên trăm năm tích lũy, đừng nói tu ra đại đạo có thể tìm tới cũng không dễ dàng. Thiên địa đạo tắc, thường thấy nhất không thể nghi ngờ là ngũ hành chi lực. Nhưng dù cho như thế, ngươi muốn từ cái này nghìn vạn đạo vận bên trong đưa chúng nó vô cùng rõ ràng tìm ra, một tia không lọt cùng tự thân đại đạo đối ứng, tương dung, độ khó kia, tuyệt đối có thể để ngươi đánh vỡ đầu óc. Không sai, tuyệt đối không nên cảm thấy ngũ hành chi lực, nó liền đơn giản. Đánh cái so sánh, hỏa chi lực. Ngươi biết lửa có bao nhiêu chủng sao? Đánh cái so sánh đi, cỏ cây chi hỏa, kim thạch chi hỏa, đại khí chi hỏa, lãnh hỏa, không ôn hỏa, chờ chút, chờ chút. Tại tu hành giới, hỏa chi lực cũng không phải đơn thuần dùng ma sát sinh ra phản ứng hóa học liền có thể giải thích, bên trong thật nhiều hỏa diễm, mặc dù đều tại ma sát, nhưng trong này dù là chỉ là một chút xíu khác biệt, đều là khác nhau một trời một vực. Mà người vấn đạo, cần đem đây hết thể lửa đều cho nghiên cứu đấu, nắm giữ đến mới xem như đem hỏa chi lực cho nắm giữ. Bởi vậy, đại đạo tu hành, gian nan và phần, mỗi một đầu đạo đều cần hao phí vô số tâm thần. Đương nhiên, điểm này đối với Lý Tố vấn đề không lớn. Đầu tiên hắn cũng không cần như là những người khác như vậy, một chút xíu đi cảm ngộ đại đạo, sau đó trải bước, đốn ngộ. Hắn bảy thánh chi cao, nó mỗi một bộ đều là hoàn chỉnh nhất không thiếu sót đại đạo chi lộ. Đồng thời, từ tu hành bảy thánh chi cao bắt đầu, hắn liền đã tại bắt đầu tiến hành thanh nén, tầm bổ, lớn mạnh, không phải vậy huyết nhục của hắn, linh hồn làm sao lại như vậy đáng sợ như vậy, biến thái. Vậy bản thân chính là đại đạo. Sau đó, nơi này không thể không nói một chút, Lý Tố thiên phú. Phàm là cùng bảy thánh thiên chương có liên quan, hắn năng lực lĩnh ngộ là bao nhiêu? 200 thêm. Tại 100 thiên phú chính là cao nhất thế giới này, 200 trở lên thiên phú, đó là cái gì khái niệm? Một câu, nễ liền xem như uống nước, đều không có Lý Tố ngộ đến dễ dàng. Cứ như vậy nói đi, từ tiến giai chân tiên một khắc này bắt đầu, Lý Tố cũng đã bắt đầu ngộ đạo, hỏi. Toàn bộ thiên địa, trong mắt hắn liền phảng phất bị cởi hết quần áo kẹo hồ lô, cái này đến cái khác tại Lý Tố Chu vi xuyên loạn, phàm là hắn há hốc mồm, mút vào một ngụm, trong cơ thể của hắn thế giới chương 596, 1 tháng, 2, chương 596, 1 tháng, 2, bảy thánh chi lực liền sẽ trổ hết tài năng, xen lẫn đạo võng. Vì không phải kinh người như vậy, biểu hiện quá mức biến thái, Lý Tố mới vận âm thầm áp chế. Nếu không, hắn đều sớm đã trực tiếp bắt đầu hỏi, hơn nữa còn là loại kia phi thường đáng sợ hỏi. Dù sao, bảy thánh chi cao cũng không phải đơn nhất đại đạo, mà là đã tạo thành thánh đạo đạo thống hoàn chỉnh đại đạo. Bởi vậy, nó mỗi một đầu bên trong đều nắm chắc ngàn tiểu đạo, liền nói huyết nhục chí cao ở trong đó giàu có tạo nghệ nhiều, liền đã làm cho người giận sôi. Rõ ràng hắn đã là chân tiên, có thể dù là chỉ là hơi quan sát chân dung, hắn cũng nhịn không được một hồi đầu choáng váng hoa mắt, tâm thần mỏi mệt. Nội dung thực sự nhiều lắm, xen lẫn thành một tấm to lớn vô cùng lưới, lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ là cảm thụ bên ngoài nhất cạn, đã là cực hạn. Bởi vậy, duy nhất để Lý Tố để ý, có thể lo sự tình, cũng không phải là ngộ đạo độ khó, mà là muốn hấp thu số lượng. Hắn có loại dự cảm, số lượng này sẽ rất nhiều, rất nhiều, đồng thời phi thường đáng sợ. Bất quá duy nhất tương đối tốt chính là, đại đạo của hắn bởi vì hoàn chỉnh quan hệ, có chút sinh lạnh không kỵ, chỉ cần là đạo vận liền có thể thôn phệ, liền có thể hấp thu, không cần chuyên môn đi trải bớt, đi bắt, một ngụm nuốt là được, đều có thể tiêu hóa. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không dám làm như vậy, đặc biệt là trùng quanh khi có người. Thiên tiên hỏi sở dĩ khó khăn, không chỉ là ngộ, phía sau tu cũng là, cần không ngừng trải bớt, không ngừng thu hoạch, Lý Tố loại sói này nuốt hồi nuốt, đặc biệt là nuốt vào sau, đại đạo còn không ra vấn đề, cái kia không thể nghi ngờ liền rất có vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định từ từ sẽ đến, lấy Ngọc Thanh Thiên Chương làm mở đầu. Ngọc Thanh chí cao, mặc dù đạo vong vô số, nhưng tổng chỉ hướng là địa hỏa phong thủy bốn lực, có thể cấu trúc thiên địa. Trước mắt hắn cũng không cần quá nhiều, hỏa phong nước ba loại là được, xem như tương đối thường gặp ba đạo thì sẽ không thái quá làm người khác chú ý xác định phương hướng của mình. Lý Tố trực tiếp dẫn động thể nội bảy thánh chí cao, lấy Ngọc Thanh Thiên Chương dẫn đầu, dẫn động thiên chương bên trong đạo tác, bắt đầu vấn đạo tu hành. Chỉ hy vọng tranh đoạt chiến có thể chờ thêm một đoạn thời gian, tốt nhất chừng 1-2 tháng, lúc ấy không sai biệt lắm hẳn là liền có thể sơ bộ hoàn thành, có hỏi tâm trọng, không, ngũ trọng tả hữu lực lượng. Người đã tới, để ý cái điều lệ đi. Một bên khác, Lý Tố bắt đầu tu hành, sáng sớm hôm sau, đại giáo đại la bọn họ liền tề tụ một đường. Lạc Già Sơn tài nguyên phân phối, có thể bắt đầu. Trong đó 8 tháng đã phân phối kết thúc, trên thực tế Lạc Già Sơn phương diện khai thác đã bắt đầu nhóm thứ 3 trúc tía đã khai thác kết thúc, thùng đường hàng. Đợi đến 1 năm sau, căn cứ tổng số tiến hành phân phối. Lúc này, thì là căn cứ còn lại 4 tháng. Lúc đầu dưới tình huống bình thường phân phối hẳn là phân chia 4 phần, sau đó mấy nhà trực tiếp đối chiến, phân 7 ngày, chung 7 lần, mỗi một nhà đều đánh một lần. Cuối cùng, căn cứ thắng bại đến quyết định, vị trí thứ 4 thu hoạch được. Nhưng lần này có chút không giống mới. Đầu tiên, tới tiên tiêu, không tầm thường, trừ tiện giáo, còn lại phái tới người đó cũng đều là tu hành mấy ngàn năm tiên tiên thần thoại, tích lũy hùng hậu kinh người. Không nói tiệt giáo có bao nhiêu bị thua thiệt, chính là giữa bọn hắn lẫn nhau ác chiến, nói thực ra tích lũy đến loại trình độ này, trừ phi kinh hành sinh tử đại chiến, không phải vậy muốn phân cao thấp, rất khó. Cho dù nói tiên tiên không thể so với đại la, mấy ngàn năm tích lũy lại đến, ai còn không có tu thành 7-8-9 bộ đỉnh cấp công pháp. Bảo mệnh chi thuật, chỉ là công pháp cũng không biết có bao nhiêu, dù sao vạn năm chi chiến, trình độ hung hiểm hoàn toàn có thể tưởng tượng, bên trong ẩn tàng cao thủ càng là nhiều đến khó có thể tin. Trực tiếp để bọn hắn đánh, không nói đến vấn đề thắng bại, chỉ là thời gian tiêu hao, cũng không biết muốn bao nhiêu. Trong này, phần lớn người không thể nghi ngờ đều ở vào sàn sàn với nhau. Tại vạn năm chi chiến sắp bắt đầu trong lúc mấu chốt, đừng nói các thiên kiêu tự thân không xa bại lộ quá nhiều át chủ bài, đại giáo đại la cảnh bọn họ cũng không muốn, bại lộ càng nhiều, đợi đến vạn năm chi chiến thời điểm, không thể nghi ngờ liền càng nguy hiểm. Bởi vậy, lần này phương án biến thành, 4 tháng, tách ra, riêng phần mình tuyển, hai nhà đánh nhau, phân ra thắng bại. Thôi, có thể nói trừ tiệt giáo bên ngoài, mấy cái khác đại giáo ở giữa, trên cơ bản đã chú định, chia đôi, chia đều. Tới đây, xem như đi cái đi ngang qua sân khấu, đối với bọn này thiên kiêu mà nói, tương đương với đi một chuyến, tìm người luận bàn một chút, đạt được giá trị kinh người tài nguyên. Mặc dù nói thiên kiêu đệ tử, lẽ ra nên đạt được nhiều tài nguyên hơn, có thể so sánh với trực tiếp cho bọn hắn, cùng bọn hắn chính mình đi cấp đoạn, trong môn phái người phản ứng, tự nhiên cũng không giống với. Dù sao nhà cũng lớn, nhi tử nhiều như vậy, tài sản một chút như thế, làm không được công bằng phân phối, vậy liền riêng phần mình dựa vào năng lực đi. Không phục, lần sau cũng làm cho người đi. Đây cũng là ngay từ đầu yêu đình đạo tử Khôn Sinh ra mặt, không để cho Đông Xiển giáo đối đầu nhân giáo, tránh cho Tây Xiển giáo đi tìm Hắc Sơn giáo nguyên nhân. Đây cũng không phải là kế hoạch của hắn, mà là Hắc Sơn giáo bên kia chủ động tìm tới hắn nói lên hợp tác, Khương Phong tới chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không phải vậy, coi như hắn là yêu đình tiên tiêu, là thiên tiên mặt tầng người lĩnh quân, cũng không trở thành có thể trực tiếp quyết định kế sách như thế. Bởi vậy, đoạn đường này tới, Khôn Sinh cũng không chỉ là một lần chuyển hướng khả năng ngoại ý muốn đối cục, mà là nhiều lần, tuyệt đối có thể nói vì phần kia tài nguyên, phế đi sức chín châu hai hổ. Không nói những cái khác, Thiên Đình Lôi Viêm liền không an phận, một đi ngang qua đến, nhiều lần đi tìm Phật Môn pháp không, muốn luận bàn, đều bị hắn sớm khiêu khích phá hủy. Dù sao, Thiên Đình đối đầu Phật Môn, nhân giáo phương diện liền chống đi. Một khi muốn cam đoan Hắc Sơn giáo đối đầu Tiệt giáo, hắn Khôn Sinh liền phải đi ngạnh kháng Đan Thiên Thành, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Đan Thiên Thành, Phật Môn tên trọng, còn có qua mưa vận đối mặt còn dễ nói, hắn đối mặt, tuyệt đối sẽ không gì sánh được đau răng. Tài nguyên mặc dù có thể bảo trụ, có thể thủ đoạn chỉ sợ đến bại lộ hơn phân nửa, tại vạn năm chi chiến sắp mở ra trong lúc mấu chốt, hắn cũng không giống như bại lộ quá nhiều đồ vật, đến mức đại chiến bắt đầu sau bị người nhằm vào. Bởi vậy khi Lục Phong bị Lý Tố kém chút đánh chết kết quả xuất hiện, Khôn Sinh kém chút không có phun ra một ngụm máu huyết, rất nhiều ngày công phu, uổng phí. Hắc Sơn giáo, các ngươi mẹ nó không đáng tin cậy a. Trên thực tế nhờ có Lý Tố đi ngăn cửa không phải vậy dựa theo kế hoạch đã định, Hắc Sơn giáo nhu đồ, đó mới là thật muốn triệt để trôi theo dòng nước, biến thành một cái cự đại trò cười. Mặc dù, bây giờ trò cười càng nhiều là được. Bây giờ, Lục Phong đánh không lại Tiệt giáo đường, Hắc Sơn giáo có thể kết quả, không thể nghi ngờ chỉ có Khương Phong. Hắc Tiên Tôn trầm mặc một lát, nói thẳng, bố trí đạo tràng, Khương Phong áp chế tam cảnh hỏi, một tháng sau, chiến Tiệt giáo. Nói là nói như vậy, nghe tới Hắc Tiên Tôn lời nói qua đi, trong chốc lát, không chỉ là Huyết Kiếm Tôn, có mấy cái đại la cảnh cũng nhịn không được quay đầu, nhìn đối phương một chút, ngoài ý muốn cực kỳ. Hắc Tiên Tôn thản nhiên nói, có vấn đề gì không? Mặc dù nói 5000 năm chân tiên cùng 100 năm không đến chân tiên một trận chiến, quá không công bằng, đại giáo ở giữa, phong độ vẫn phải giữ, không có khả năng thật đi so không có hạt cuối. Nhưng loại chuyện này, đối với Hắc Sơn giáo mà nói, vấn đề lớn đi. Chạm đến Hắc Sơn giáo lợi ích, liền xem như hạ vực thế lực, Hắc Sơn giáo đều phái người có thể tìm tới cửa, toàn tông đánh chết, lúc này thái độ khác thường, vấn đề không phải bình thường lớn. Huyết Kiếm Tôn cười, chẳng những áp chế cảnh giới còn cho một tháng thời gian. Không biết đột phá chân tiên sau, thiên phú càng cao, hỏi liền càng nhanh sao? Một tháng, lấy nhà mình đường biểu hiện, đầy đủ hỏi nhất trọng. Đối phương giảm ba, bên này thêm một, trên lệch liền thật không phải rất lớn. Hắc Thiên Tôn không nói gì, đôi mắt lạnh lùng, cười đi, cũng không biết một tháng sau, còn có thể không cười được. Một tháng này, nhìn như cho đối phương, trên thực tế căn bản càng là tại cho Khương Phong tranh thủ thời gian, một tháng, đầy đủ đối phương nắm giữ bí pháp của hắn. Đợi đến Khương Phong tu thành, trực tiếp làm hỏng đối phương căn cốt, cũng không biết Huyết Kiếm Tôn có hay không còn có thể như vậy cười. Về phần nói Lý Tố tăng lên, cho cười, chỉ là một tháng, coi như hỏi thì như thế nào, nhất trọng chỉ sợ đều kết thúc không thành. Chương 597, một tháng có thể tăng lên bao nhiêu? Một, chương 597, một tháng có thể tăng lên bao nhiêu? Một, hào phóng như vậy, liền không sợ ta ra đạo con liên tiếp đột phá, đốn ngộ đại đạo, đuổi tới. Huyết Kiếm Tôn cười lạnh, một tháng thời gian, hắn không cảm thấy đối phương là thật hảo tâm, chỉ sợ là đang làm cái gì chuẩn bị, lấy hắn đối với Hắc Thiên Tôn hiểu rõ, con hàng này tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, không cách nào tự quyết ra tay, vậy liền mặc pháp. Tu hành đến đại la cảnh giới, hiểu gì cũng sẽ một chút kỳ diệu pháp thuật. Đặc biệt là bọn hắn loại này đại la cảnh, mấy trăm ngàn năm tích lũy, đó cũng không phải là đùa giỡn, từng ngày này thời gian tuyệt đại bộ phận thời điểm an vị tại nơi nào đó nhìn đại đạo. Mấy trăm ngàn năm, có bao nhiêu đại đạo bị nhìn thấy, bị linh ngộ, bị nắm giữ. Cực hạn đại la, cái gì gọi là cực hạn? Chính là đem ngộ đạo một bước này, đi đến cực điểm, đi đến viên mãn, 3000 đại đạo, 9,000 nửa đường, vô tận tiểu đạo, toàn diện đập vào mắt. Tu không nhất định, nhưng xuyên thấu qua bản chất, đến thấy rõ tự thân. Hắc Sơn giáo, mặc dù là đại giáo, có thể như thế một phái, đó là tương đương tà, từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ tà vị. Nếu không phải kiểm tra bọn hắn pháp thuật mặc dù tà môn, nhưng cùng tà tính không có quan hệ nói, thế giới này chỉ sợ cũng không có tám đại dạy. Mặc dù nói không phải tà tính, giáo phái này người, tâm tính rất tà, rất quỷ. Dù sao bọn hắn tu hành pháp, trên bản chất là đem người tu luyện thành vật, quá trình này chỉ là huyết đục biến hóa cũng đủ để nói bên trên là thiên đạo vạn quả, đây là từ gen tiến hành cải tạo, đem gốc cắt bọn sinh mệnh tình thế đều cho chuyển biến đến rơi, cuối cùng hình thành cái kia quỷ dị thân thể. Nhục thân đều như vậy linh hồn làm sao có thể đủ may mắn thoát khỏi? Huyết nhục chính là linh hồn cơ sở, là ý niệm căn cơ, huyết nhục thay đổi, linh hồn, tư duy tự nhiên cũng sẽ phát sinh trọng đại biến hóa. Có thể nghĩ, phái này người là tình huống gì? Ha ha. Hắc Thiên Tôn cười lạnh, khinh thường. Ngươi cho rằng ngộ đạo là tu hành a? Thiên phú cho dù tốt có thế nào? Thiên địa này đại đạo, lục ngầu một mảnh, vạn đạo giao hòa cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chân tiên muốn ngộ đạo, cũng không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết, cho dù có thiên phú, cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Đầu tiên ngươi cần tại cái này ngàn vạn đạo thì bên trong, tìm ra một đầu đại đạo, nhận rõ ràng, thấy rõ, sau đó chiếu rọi tự thân, tại tự thân trong thế giới cũng tìm ra dạng này một con đường, tại xác nhận không sai sau, tại bắt đầu hấp thu, một chút xíu tiến hành cường hóa. Quá trình này là phi thường chậm rãi, liền không nói còn có một cái phi thường mấu chốt vấn đề chính là, nó phải chăng ngươi muốn đi đạo, đây mới là phiền phức nhất, nhức đầu nhất địa phương. Đạo, bất luận là ngộ, ngộ hôn tạp sai là sẽ muốn mệnh. Tại thần thoại giới mấy chục vạn năm trong tuế nguyện, liền có không ít đại la bởi vì đại đạo phạm sai lầm, mà lâm vào hỗn độn cuối cùng đại đạo đổ sụp, sinh tử đạo tiêu. Coi như miễn cưỡng bảo trì lại, một khi đại đạo hỗn loạn, chủ thứ không phân, vậy cũng sẽ bi kịch đến cực điểm, hỗn loạn đạo quả cho dù duy trì ở, cũng sẽ rất yếu, không chịu nổi một kích. Bởi vậy Tiệt giáo đường ngộ đạo, ngộ đi, liền sợ ngươi không tỉnh, ngộ được càng nhanh, càng nhiều, càng tốt. Một tháng mà thôi, có thể ngộ bao nhiêu? Hỏi nhất trọng chính là cực hạn, hỏi nhị trọng không tầm thường, tam trọng. Ha ha, chờ lấy hỗn loạn đi. Biến thành như thế, đều không cần Khương Phong xuất thủ, đối phương giống như là phế bỏ. Nhìn xem cười lạnh Hắc Thiên Tôn, Huyết Kiếm Tôn rất khó chịu, hắn cũng biết một tháng Lý Tố ngộ đạo 3 năm nặng, đó chính là nói đùa, không có khả năng nhanh như vậy, cũng không dám nhanh như vậy. Một tháng thời gian, có thể hoàn thành tự thân trải bước, minh ngộ đạo tắc, tìm ra chính mình muốn ngộ đại đạo, đã rất tốt. Mặc dù trong lịch sử cũng có ngoại lệ, tỉ như tiểu quái bất kia, nhưng đó là người ta tình huống khác biệt. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể trên thực tế trên thân thể lắng đọng lấy tuế nguyện hương vị, thượng cổ đại phá diệt phát sinh thời điểm, hắn bị người lấy vô thượng đạo pháp phong ấn, đằng sau mấy trăm ngàn năm tuế nguyện đều đắm chìm tại cái kia vô thượng đạo pháp bên trong, thân thể bị bên trong đại đạo bao trùm, tẩy lễ, tỉnh lại thời điểm đã ở vào minh đạo, chỉ cần tìm kiếm, không cần thể ngộ, bởi vậy mới có đáng sợ như vậy ngộ đạo tốc độ. Thiệt giáo đường trừ phi cũng như vậy, không phải vậy đến hiểu đạo cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Huyết Kiếm Tôn thản nhiên nói, một tháng sau cũng không phải không thể, nhưng là ta Thiệt giáo đường bất quá mới tu hành mấy trăm tuế nguyệt, đối đầu Hắc Sơn giáo tu hành mấy ngàn tuế nguyệt thương phong, chỉ là như vậy vẫn như cũ không đủ, cũng không thể muốn ta Thiệt giáo đường thắng được đi. Ngươi tự hạ độ khó, đó là ngươi vấn đề, yêu cầu của ta là mặt khác không đáp ứng, vậy liền từ từ thảo luận. Ngươi muốn nói cái gì? Hắc Thiên Tôn sắc mặt không thay đổi. Huyết Kiếm Tôn nói tự nhiên là thời gian hạn chế 2 phút đồng hồ, chia đều 30 số lượng đối ứng 30 ngày, không có vượt qua một phần, ta Tiệt giáo đường liền phải một ngày, vượt qua 2 phút đồng hồ coi như ta Tiệt giáo đường thắng. Hắc Thiên Tôn khẽ cho mày, đề nghị của đối phương, hắn không ngoài ý muốn. Dù sao hắn dù là đưa ra áp chế Khương Phong điều kiện, Tiệt giáo đường muốn thắng, không, dù là chính là ngang tay vẫn không có khả năng, bên trong chênh lệch quá xa, song phương tích lũy hoàn toàn kém xa. Trừ phi Tiệt giáo đường nắm giữ siêu việt thượng phẩm, thậm chí cực phẩm tiên quyết, nói cách khác học được siêu phẩm tiên quyết, thánh nhân mặt tầng căn bản đạo pháp. Nhưng này hiển nhiên là không thể nào. Đầu tiên, thần thoại giới thánh nhân chỉ có 9 vị, không hề nghi ngờ bọn hắn đều không có đem đạo tự thân thống sáng tác thành văn, không phải không muốn, mà là không được. Cùng thượng cổ thiên đạo thánh nhân khác biệt, thần thoại giới thánh nhân cũng không có cái kia đạo bọn hắn loại trình độ đó, không chỉ là cảnh giới, tích lũy cũng không đủ. Thiên đạo thánh nhân, cái kia không hề nghi ngờ đều là sống vô số kỳ tồn tại. Liên như là mới tiến cấp đại la cảnh cùng đã tại đại la cảnh chờ đợi mấy trăm ngàn năm cực hạn đại la một dạng, trên lệch cực lớn. Trên lệch như vậy bên dưới, bọn hắn đại đạo còn có thiếu hụt, khiến người khác tu hành không chỉ có phía sau sẽ có vấn đề, càng quan trọng hơn là sẽ bại lộ tự thân tình huống. Mặc dù thần thoại giới bây giờ nhìn xem hài hòa, nhưng lòng người suy nghĩ đến tột cùng là cái gì, không ai biết, cũng không ai dám cược. Vạn nhất bị người phát hiện nội dung, đối phương tiến hành nhầm bảo, chính là đại phiền toái. Nay thánh không cách nào, có thể học không thể nghi ngờ cũng chỉ có cổ thánh. Thượng cổ bảy thánh từ không cần phải nhắc tới, tại thần thoại giới hay là có thánh cảnh công pháp rất ít, cứ ít. Thiên đình bên kia, xiển giáo bên kia, còn có yêu đình đều có một bộ. Độ khó đều không nói, thiệt giáo đường lý tố, không có khả năng học được thánh nhân đạo pháp. Một lát trầm mặc sau, Hắc Thiên Tôn nói quá ngắn, một canh giờ. Không có khả năng. Huyết Kiếm Tôn nở nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, một canh giờ. Cho cười, ta thiệt giáo không tiếp mọi người cạnh tranh đi, tám giáo cùng một chỗ đánh, lấy phân thắng bại phương thức đến công bằng phân phối, một trận chiến một ngày, không có vấn đề, ta đến đốc chiến, ta sẽ cho bọn hắn chuẩn bị thế thân cam đoan đánh chết không lo. Đương nhiên nếu là thiên kiêu cảm thấy phiền toái, đệ tử bình thường cũng có thể, bất quá tài nguyên ai đánh về ai. T. Trong chốc lát, trừ ra Hắc Thiên Tôn, tất cả mọi người sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Trong ngay mắt, dù là yêu đình cũng nhịn không được nhìn về hướng Hắc Thiên Tôn. Như thế làm, không chết vì mệnh cá nhân. Trọng yếu nhất chính là dạng này chiến đấu, nhà bọn hắn thiên tiêu, không cái gì đều bại lộ. Đây cũng không phải là vạn năm chi chiến qua đi, mà là lập tức bắt đầu, như thế một làm, còn hạ cái cái dám, cho dù nói nhân giáo, xiển giáo, thiệt giáo cũng không dám cam đoan nhà mình thiên tiêu tin tức tiết lộ sau, có thể chương 597, một tháng có thể tăng lên bao nhiêu. 2, chương 597, một tháng có thể tăng lên bao nhiêu. 2, hay không giữ bí mật. Tin tưởng đối phương. Nói bừa. Thúng chi, làm duy nhất không có thiên tiêu thiệt giáo cũng ở tại chỗ, ai ăn thiệt thòi. Hắc Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, Huyết Kiếm Tôn, không còn để ý thủ nháo. Huyết Kiếm Tôn đôi mắt lóe lên hàn quang, cho cười, không phải vậy liền không nói, dù sao phát hiện trước nhất nơi này là thiệt giáo, muốn cương ép tới cũng không phải không thể, đại giáo khai chiến là được, ta thiệt giáo cửu lão tự mình bày trận, người Hắc Sơn giáo có thể tùy tiện đến đánh. Đế Tôn sư đệ, đã nghe chưa? Thông chi cái khác các sư minh đệ, cùng một chỗ tới, không làm đệ tử tranh giành, đại la bên dưới. Tốt. Thưa không tôn giả rất trực tiếp, cứ như vậy quyết định, không phải vậy ta Đông Xiển giáo đối với thiệt giáo, Tây Xiển giáo đối với ngươi Hắc Sơn giáo. Hắc Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, có chút khó coi. Thiệt giáo mặc dù cố tình gây sự, nhưng rất hiển nhiên thật nào đứng lên, kết quả chính là thay người, dù sao ở đây đại giáo có 8 nhà, 4 tháng vừa vặn đủ phân. Không chỉ có như vậy, thiệt giáo phát hiện trước nhất, được hưởng đãi ngộ, có thể tiến hành đánh nhịp. Hắn cắn răng, lạnh giọng nói, đi. Huyết Kiếm Tôn, hy vọng đệ tử của ngươi có thể kiên trì đủ lâu. Nói đi, Hắc Thiên Tôn hiển nhiên không có ý định trò chuyện đi xuống, trực tiếp rời đi. Như vậy, một tháng sau, mấy người còn lại cũng đối xem một chút, cũng nhao nhao rời đi. Đứng tại chỗ, Huyết Kiếm Tôn khẽ chau mày, Đế Tôn, tên kia là thật khó xử sao? Không biết, nhưng là cũng chỉ có thể tranh thủ dạng này công bằng. Một khắc đồng hồ, lấy cỡ nào lâu làm hạt định. 7 phút đi, ngắn như vậy, không có cách nào, đường quá muộn. Đối mặt loại này lắng đọng mấy ngàn năm chân tiên, càng lâu càng là phiền phức. Chúng chi Hắc Thiên Tôn ra hỏa kia, cho ra một tháng lâu như vậy, xác suất lớn muốn cho Khương Phong truyền thụ đặc biệt thủ đoạn. Bình thường loại hình này thủ đoạn, nhất định phải có thời gian 7 phút không lâu lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính ngắn. Vượt qua, đó chính là đang đánh cược mỗi nhiều một phần chung, nguy cơ chỉ sợ cũng sẽ đánh một phần, xảy ra vấn đề xác suất sẽ càng phát ra kinh người. Huyết Kiếm Tôn hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu. Thắng, rất khó. Khương Phong loại này chân tiên, chỉ là kéo dài thời gian, đều có thể mệnh chết Lý Tố, cả hai hoàn toàn kém xa. Cho nên trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là lấy tiệt giáo đường thắng lợi đi mà là có thể đánh bao lâu. Đi thôi, trở về. Đế Tôn nói đem sự tình cáo chi đường, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, lại một khi phát hiện dị thường, mặc kệ bao nhiêu thời gian, lập tức nhận vua. Huyết Kiếm Tôn gật đầu, ân. So sánh với tài nguyên, mệnh không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. 2 phút đồng hồ, theo thiên toán. Hắc Sơn giáo doanh địa, trở về Hắc Tiên Tôn đang cười lạnh, trong đôi mắt để đó hàn quang. Các ngươi sẽ chuẩn bị thủ đoạn, đều sớm đoán được a, nghĩ đến ta chuẩn bị làm cái gì, các ngươi cũng đoán được. Bất quá, cũng không biết các ngươi đoán không có đoán được, phần này thủ đoạn từ phát động đến hoàn thành, chỉ cần 5 phút đồng hồ đâu. Quay đầu, Hắc Thiên Tôn nhìn xem Lâm vào trong tu hành cư phòng, giờ phút này trong bàn tay hắn, có một cái cực kỳ đặc thù ấn ký tại thành hình, ấn ký kia, cực kỳ cổ quái, tà dị không gì sánh được. Đồng thời, kinh người nhất là ấn ký chu vi, có tà tính đang chạy, lại cứ tà tính vẹn vẹn chỉ chạy xuôi tại ấn ký phía trên, đối với Khương Phong lại không đụng đến cây kim sợi chỉ. Phải biết tà tính chi lực, lớn nhất xâm nhiễm hiệu quả, chỉ cần nhiễm, mặc kệ là cái gì, đều sẽ hình thành ô nhiễm, càng là lâu dài, càng là nghiêm trọng. Nhưng mà, Khương Phong trên tay tà tính, chỉ là không ngừng hướng phía ấn ký hội tụ, nửa điểm đều không có tràn ra ngoài. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều tà tính dung nhập, Khương Phong trên tay ấn ký tại dần dần phát sinh biến hóa, bên trong lực lượng trở nên hỗn tạp, hỗn loạn, liên phảng phất hỗn độn bình thường. Người xấu căn cốt, cũng không phải nói giỡn. Đó là Hắc Thiên Tôn tiếp cận 100.0005 sở ngộ, đồng thời còn tiến hành tham khảo, cuối cùng thành hình. Thủ đoạn này, phá hạ. Cho dù nói đại la cảnh mặt tầng, nếu là bị ấn ký này ra thân, cũng muốn xảy ra vấn đề lớn, chỉ có cực hạn đại la, đứng sừng sững ở trên đỉnh phong, minh ngộ vạn đạo lý lẽ, mới có thể chống cự, thanh trừ. Mặc dù Khương Phong tu thành sau thi triển, uy lực sẽ hạ xuống vô số lần, cũng không phải chỉ là thiên tiên có thể tiếp nhận. Một khi hoàn thành, thiệt giáo đường, trên cơ bản chỉ có một kết quả, triệt để xong đời. Đối mặt hỗn độn hơn nữa còn là pha tạp tà tính hỗn độn, nó đại đạo sẽ bị ăn mòn, linh hồn cũng sẽ bị xâm nhiễm. Đồng thời trọng yếu nhất là, cho dù nói đối phương đại la phát hiện, xuất thủ cũng đã chậm. Dù là đem lực lượng đuổi, để nó khôi phục lại, phản phất không có việc gì bình thường, có thể trên thực tế hình thành tổn thương sẽ không biến mất, sẽ lưu lại tại đối phương đại đạo cùng trên linh hồn, hình thành nhỏ bé đến thần thức đều không thể phát giác và mẹo, đây là không thể nghịch, biến thành đối phương một bộ phận. Đồng thời, loại này tổn thương chẳng những cơ hồ không thể nhận ra, ảnh hưởng cũng gần như không thể tra, cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng đối với thiên tiêu mà nói, đầy đủ chí mạng, bởi vì nó con đường tương lai, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, coi như thái ớt miễn cưỡng trèo trống, đại la cũng tất nhiên xảy ra vấn đề. Cái gọi là người xấu căn cốt, ngay ở chỗ này. Tiệt giáo doanh trướng trước đó, Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn trở về hai người lẫn nhau, Huyết Kiếm Tôn hướng thẳng đến Lý Tố chỗ doanh trướng bay đi, dự định cùng thứ nhất đàm luận, cáo chi nó tình huống, cùng liên quan tới một tháng sau cuộc chiến tranh đoạn kia phương thức. Đi tới cửa, Huyết Kiếm Tôn bỗng nhiên khẽ giật mình. Không chỉ là Huyết Kiếm Tôn, cách đó không xa Đế Tôn cũng là sửng sở, không nhịn được quay đầu nhìn về hướng Lý Tố nơi ở rất ít, vô cùng ít ỏi. Nhưng là, làm đại la tôn giả, làm thần thoại giới dưới thánh nhân mạnh nhất tồn tại, trong thiên địa này đạo tắc biến hóa, đạo vận chạy xuôi quy củ không thể nghi ngờ đều tại nắm giữ, một tơ một hào cũng sẽ không để lọt. Bởi vậy bọn hắn nhanh chóng đã nhận ra, có đạo vận đang theo lấy Lý Tố doanh nợ hội tụ tới, cẩn thận cảm thụ một chút, là hỏa chi đạo thì. Bọn chúng đang bị hấp dẫn, một chút xíu hội tụ hai người nhịn không được liếc nhau, tình huống này, tự nhiên không xa lạ gì, làm đại la cảnh bọn hắn đã sớm tiến hành đếm rõ số lượng 100.0000 lần. Đây là hỏi. Không đối, đây là đang hấp thu thiên địa đạo tắc, tầm bổ bản thân đại đạo. Nói cách khác, Lý Tố từ cảnh giới trên cấp độ, hắn đã hỏi mặc dù đại đạo còn chưa thành hình, đạo ngấn còn rất non nớt, nhưng không thể nghi ngờ, đây là hỏi nhất trọng cảnh giới. Không chỉ như này, hai người phát hiện, theo thời gian trôi qua, bị bắt, hấp thu hỏa diễm lực lượng phát tác, số lượng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bất quá chỉ là mấy giây thời gian, Lý Tố bắt hỏa diễm đạo tắc chủng loại, liền tăng lên 2-3 chồng. Đồng thời, đáng sợ nhất là, tốc độ này không chỉ là nhanh, còn rất chính xác, chỉ là nhằm vào hỏa diễm tiến hành rút ra, không có cái khác. Nói cách khác, nhà mình đường chẳng những ngộ đến hỏa diễm đại đạo, còn tại lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ tiến hành hoàn thiện, đem càng nhiều lửa từ cái này vô tận đạo vận bên trong khác nhau đi ra, tiến hành bắt. Mặc dù, cảm giác một tháng nhà mình đường nói không chừng có thể chân tiến hỏi, đạt tới nhất trọng thiên trình độ. Nhưng này chỉ là muốn mà thôi, trên thực tế kỳ vọng không lớn, đồng thời coi như thành công, cũng chỉ bất quá là thành đạo mà thôi, khoảng cách triệt để thành hình, hình thành hoàn chỉnh đại đạo, còn rất sớm, cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Liên như là Khương Phong bọn hắn như vậy, muốn cuối cùng tuyến nguyện, tốn hao vô số thời gian, không ngừng hoàn thiện, tích lũy mới được. Nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn sắc mặt hai người biến hóa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ, trên mặt một lần nữa lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Bởi vì bị điều động hỏa diễm quy tắc số lượng càng ngày càng nhiều, ngây lời đầu mười mấy, hiện tại cũng sắp tiếp cận 30. T. Hỏa chi đạo có 3000 đạo, 30 hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhiều nhất cũng liền đạt đến hỏa diễm pháp tắc một cái này nhìn, tựa hồ cũng không nhiều. Nhưng là dưới tình huống bình thường, một cái chất tiên muốn minh ngộ 1/3000, đại khái cần mấy ngày, thậm chí hơn tháng, đồng thời số lượng này càng nhiều, tốn hao thời gian cũng liền càng chậm. Dù sao, rất khó tìm. Mà lại chân tiên mặt tầng, hỏi cảnh giới tu hành, cũng không phải muốn minh ngộ cái này 3000 đạo, mà là có thể minh ngộ đạt tới 10 chính là cực hạn. Đây cũng là bây giờ Khương Phong, qua mưa vận những thiên kiêu này đường bọn họ cấp độ, hỏi thập trọng cảnh, 3000 tiểu đạo viên mãn, nội tình cực kỳ hùng hậu, đáng sợ phi thường. Nhưng loại này hùng hậu, đó là người ta mấy ngàn năm tích lũy mới hình thành. Nhưng Lý Tố đâu? Lại cảm thụ một lát sau, Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn nhiêu là kiến thức rộng rãi, dù là tâm kinh tăng thương, phẩm đã quen nhân gian muôn màu, cũng không nhịn được có chút rách ra. Mẹ nó, cứ như vậy một hồi, lại tăng thêm 3 tiểu đạo. Như thế đặc biệt. Mặc dù là huyền huyễn cố sự, nhưng ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng phải nói lý một chút có phải hay không? Mẹ nó, đạo a, nó thật không phải như thế ngộ. Chương 598, ngộ được quá nhiều, 1, chương 598, ngộ được quá nhiều, 1, 50, 80, 120, 106, 180, 200. Hô, ân, độ khó tăng lên. Trong phòng, Lý Tố hơi dừng lại một chút, cái này đại đạo tu hành, quả nhiên không dễ, lấy 200 thiên phú tăng thêm, tại phối hợp trí cao thiên trường chính xác con đường, lúc này mới vừa mở đầu không lâu mà thôi, đã cảm nhận được một tia độ khó. Cảm ngộ, không có vấn đề. Tính đến trước mắt, hỏa chi đạo hắn đã bắt đạo gần 2000. Tự thân chiếu rọi, cũng không thành vấn đề, trong thế giới hỏa chi đạo đều bị hắn cho cắt tỉa đi ra, chính gào khóc đòi ăn đâu. Xảy ra vấn đề chính là đại đạo bản thân. Chủ yếu là hắn tốc độ tu hành quá nhanh, kết quả tự thân đại đạo hình thức ban đầu có chút chịu không được. Dù sao cũng là vừa mới tân sinh mầm non, quá trẻ tuổi, thực sự lấy không nổi Lý Tố loại đẳng cấp này phân bón đổ bảo, dù sao coi như tương lai có thể lớn thành đại thụ che trời, cũng phải tốn thời gian, từ từ dài không phải. Thật không phải một ngụm phân bón xuống dưới, liền có thể trực tiếp nảy mầm, phá đất mà lên. Cho nên, Lý Tố bị làm khó. Không phải như thế nào nội đạo, trải bước tự thân, dung hợp luyện hóa. Mà là phải chú ý, đạo tự thân quả, quá giòn càng giấy không sai biệt lắm, khí lực phạm là lớn một chút, liền phải băng. Phiên phức A mình đã đem tốc độ xuống hàng rất nhiều, căn bản không có bật hết hỏa lực, không, đừng nói bật hết hỏa lực, một khí lực đều không dùng đi ra. Dù sao, hắn có 7 thánh đạo thống, có thể đồng thời toàn bộ triển khai. Đang đạo tiến lên, căn bản không dùng lực. Còn tốt, bởi vì có người ngoài quan hệ, Lý Tố tương đối cẩn thận, thu liêm đến, nếu không, xem chừng chính mình hình thức ban đầu đại đạo chỉ sợ đến nổ một lần. Ai? Thật là, nghìn tính bản tính, không có tính tới ngộ đạo, dung đạo không là vấn đề, vấn đề thế mà xuất hiện ở nội bộ thế giới đại đạo chính mình trên thân. Lý Tố có chút khó chịu, rõ ràng có 1000 nước ở nơi nào bày biện, hết lần này tới lần khác ngân hàng nói, từ lúc này ngươi chỉ có thể lấy một khối, sau đó mỗi ngày nhiều hơn một khối một dạng. Lúc đầu có ngừng lại mãn hán toàn tịch năng lực, kết quả phát hiện bánh bao thịt cũng mua không nổi. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi lại lần nữa giảm xuống chính mình ngộ đến thời gian, thật khó chịu, dù sao cái này gần nửa ngày thời gian, hắn đã là thứ 25 lần chủ động hạ xuống chính mình ngộ đạo tốc độ. Thật sự là không có thiên lý. Đây chính là thiên tài phiền não sao? Đầu óc quá cường đại, đến mức thân thể thua thiệt không dậy nổi, a, thật là phiền. Thật là phiền. Cũng không biết hỏa hành 3000 tiểu đạo, chính mình có thể hay không tại một tháng loại hình nắm giữ. Qua loa vốn đang coi là lấy thiên phú của mình, cấp tốc hỏi thất bát trọng độ khó không lớn, kết quả kẹp lại chính mình thế mà không phải đạo vận số lượng, mà là tự thân đại đạo sức thừa nhận độ. Lúc này tốt, lấy như thế cái tình huống, đối đầu Hắc Sơn giáo Khư Phong, khó đánh. Không phải vậy, chính mình lại đi làm điểm tiệt giáo công pháp. Nhiều làm điểm bản thân thủ đoạn. Ngộ đạo ngừng, không có cách nào, nhiều lắm, liền vừa rồi cái kia trong một giây lát, hắn có phát hiện hơn mấy trăm, hỏa diễm chi đạo đều nhanh đầy 3000. Trước dừng lại, để cho mình đạo quả thở một ngụm, chặt ra sọ nào rót, cũng phải cân nhắc cái bụng phải chăng tiếp nhận. Bao nhiêu? Đế Tôn trầm rãi nói. 220 huyết kiếm Tôn trầm mặc một lát sau nói. Thời gian? Một ngày rưỡi. Hai vị Đế Tôn thật sâu liếc nhau một cái sau, biểu thị chính mình không muốn nói chuyện. Một bên, Công Tôn không ngừng mắt trợn trắng, khỏe miệng không ngừng run rẩy, lại run rẩy, hắn cảnh giới không tới huyết kiếm Tôn bọn hắn loại độ cao kia, cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng Lý Tố doanh trướng bên kia truyền đến chấn động, còn có thể cảm giác một chút. Ngũ hành chi lực, đối với chân tiên hỏi mà nói, xem như nhất thông thường lực lượng một loại, phần lớn tu sĩ tiến giai chân tiên sau đều sẽ một lần bắt đầu nếm thử. Bọn chúng cũng không chỉ là giữa tiên địa nhiều nhất, còn có thể kéo dài phát triển. Tỷ như nói hỏa hành, tu hành đến tinh thông chỗ, nắm giữ thái dương lửa, phượng hoàng lửa một loại liền có thể lấy bọn chúng làm chủ, trở thành tự thân hỏa hành nhanh chính. Mặc dù vẫn như cũ tu lửa, nhưng lửa này lại nhảy ra ngũ hành, thuộc về đến cực điểm hỏa diễm đại đạo. Sau đó mục hành phát triển cũng rất nhiều, tỷ như sinh mệnh, tỷ như kịch độc chờ chút. Còn lại tự nhiên cũng đều có, câu nói là ngũ hành dựng vật, nếu là có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo, con đường tương lai không thể nghi ngờ sẽ tạm biệt rất nhiều. Đương nhiên, tại thần thoại giới trong lịch sử, không thiếu có một ít yêu nghiệt hạng người, từ ngay từ đầu chính là như vậy không giống bình thường. Quang ám a, nhân quả a, không gian a, thời gian a, chờ chút, chờ chút. Vừa lên đường, chính là vượt qua tưởng tượng, người khác vô số tuế nguyệt cố gắng tích lũy, đều không nhất định có thể đạt tới. Nhà Minh Đường, tu hành chính là ngũ hành chi hỏa, xem như cơ bản, thường quy thông thường. Cùng mọi người một dạng, đứng tại cùng một cái trên hàng bắt đầu. Hán Công Tôn là không nhìn thấy Lý Tố đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu hỏa hành tiểu đạo, dù sao hắn tu không phải hỏa hành, hắn là lấy thổ hành tiến hành phát triển, thành tựu cuối cùng đại địa chi đạo. Số lượng nhìn không ra, nhưng nồng đậm độ lại có thể. Bắt đầu, lấm ta lấm tấm. Sau đó, ban đêm đom đóm. Cuối cùng, lít nha lít nhít. Một màn này, nhìn Công Tôn lão nhân gọi là một cái đầu da tóc tê dại, tâm tính bạo tạc. Kỳ thật đây không tính là cái gì, hắn cũng có, đồng thời xa so với Lý Tố khủng bố hơn nhiều, đối phương tình huống trước mắt, giảng thật sự là sương mù kia bên trong tinh quang, hơi lui hai bước, liền không thấy được. Mà Công Tôn chính mình, đây là trên đường ven biển hải đăng, ánh sáng mặc vạn dặm loại kia. Nhưng là, sáng sớm lấm ta lấm tấm, còn không có vào đêm đâu, liền trở nên lít nha lít nhít, cái này rất quá đáng. Còn nhớ rõ đã từng, Công Tôn lão nhân vô số cái ngày đêm ra sức khiêu chiến, không ngủ không nghỉ, chịu đến dưới ánh mắt quầng thâm trọn vẹn ngàn năm không tiêu tan, 3000 tóc đen đều trắng hơn phân nửa, dùng tiếp cận hơn 300 năm, mới đưa chân tiên hỏi nhất trọng hoàn thành 90 cũng chính là thổ hành 207 tiểu đạo, sau đó rất tự đắc, thật cao hứng chạy tới tu đệ nhị trọng. Ân, không phải 300 mới đầy sao? Dĩ nhiên không phải, 300 đó là cực hạn, bình thường có thể đại đạo 90 liền đã rất nghịch thiên. Nhất cầu cực hạn, đó là hỏi thập trọng, 10 đạo đều đạt tới 207, tổng cộng tiểu đạo 2007 đằng sau, có thiên phú, là chân chính yêu nghiệt thiên tiêu, mới có thể đi tiêu phí thời gian dài, tích lũy, xây dựng. Cũng tỉ như qua mưa vận những người kia một dạng, phần này tích lũy, sau khi thành công, sẽ cực kỳ đáng sợ. Mặc dù đại đạo 3000, cũng không phải là nói đại đạo chỉ có 3000, mà là biểu thị một cái cực lớn khái niệm. Mà 3000 tiểu đạo viên mãn là chân chính 3000 số lượng, nhưng lại không hề nghi ngờ sẽ sinh ra một cái cự đại biến hóa, hình thành chất biến. Chân tiên thập trọng, hỏi 3000, cũng không phải lung tung tổng kết. Cho nên, chính mình tu hành từ một chút xíu đến lít nha lít nhít, không sai biệt lắm bỏ ra 300 năm. Sau đó nhà mình đường, từ một chút xíu đến lít nha lít nhít, hơn nửa ngày. Thảo, nghĩ tới đây, công tôn tâm thái của lão nhân nhảy không chịu nổi, cái này dù ai trên thân có thể chịu được. Đạo tâm đều rách ra, nội bộ tinh không vạn lôi phi nước đại, vô số tiểu nhân ha ha thét lên, tại trong tiếng ầm ầm, như ma luận vũ. Hai vị sư minh, công tôn, muốn đi bên ngoài đợi một hồi. Không được, không chịu nổi. Tốc độ này, quá tra tấn người. Muốn nhà mình đường điện hạ, một ngày hoàn thành 270 đạo, chính mình tâm tính thật đến rạn nứt, muốn cất cỏ. Hắn nhất định phải rời đi, đi ra bên ngoài chậm rãi, phát ra một chút tâm tình của mình. Huyết kiếm tôn cùng đế tôn hít một hơi thật sâu, hai người liếc nhau sau, trực tiếp đứng dậy. Huyết kiếm tôn nói chúng ta tam sư minh đệ cũng thật lâu không có tụ họp một chút, ta chỗ này có rượu ngon. Đúng dịp, ta chương 598, nộ được quá nhiều, 2, chương 598, nộ được quá nhiều, 2, chỗ này cũng có, giao là gan. Bởi vì Đông Long cung nguyên nhân, bây giờ thần thoại giới không cho phép ăn rồng, tối thiểu công khai không thể ăn, cho nên đẳng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn, biến thành giao. Mặc dù cái đồ chơi này, cùng rồng có không ít quan hệ, nhưng không có thuế biến trước đó, giao chính là giao, dù là ngươi hô giao lòng, nó cũng là giao, hoàn toàn là hai cái chủ tộc. Đúng rồi. Đây cũng không phải là đại giáo bọn hắn cho rằng như vậy, mà là Long tộc cũng như thế nhận định rồng cùng giao, không phải một chủng tộc. Ân, ngươi hỏi giao nghĩ như thế nào? Long tộc này đều phủ định giao nghĩ như thế nào, hiển nhiên không trọng yếu. Công tôn giật mình, nhìn xem chính mình hai vị sư minh lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, hắn nhanh chóng nhẹ gật đầu. Tốt, công tôn liều mình bồi quân tử, liền bồi hai vị sư minh uống hai túc. Hai túc làm sao đủ? Tối thiểu 10 ngày nửa tháng. Thiệt giáo doanh địa, bọn hắn đó là một chút không muốn ngây người, quá khinh người. Ân, cũng không đi xa, ngay tại doanh địa bên ngoài. Dùng trận pháp đem doanh địa cho ngăn cách, không đi cảm thụ động tĩnh bên trong. Công tôn làm ba cây băng ghế nhỏ, một cái bàn sau khi ra ngoài, sư minh đệ ba người làm thành một vòng. Huyết kiếm tôn cầm một vỏ chìm không biết bao nhiêu năm già hầm, đế tôn làm núi lớn như vậy một đống lá gan đi ra. Rót rượu, cắt miếng. Nhưng gặp chén rượu lên dị tượng, giao lá gan có long ngâm. Đây là thiên đỉnh nhuỡng vạn niên huyết tham rượu. Cái này là gan, đại la cảnh cấp bậc giao. Người một cái, công tôn kinh nhạ nói sư minh, này thời gian thả không ngừng đi. Không nói giao, đã có long ngâm. Nói cách khác ở vào hóa long quá trình mặc dù còn không phải. Huyết kiếm tôn cười ha ha, nhẹ gật đầu, không bao lâu, tiểu lục ngàn năm. 6000 năm, khó trách như vậy thần dị. Công tôn tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Rất nhanh, sư minh đệ ba người một bên ăn, một bên uống, một bên trò chuyện lên cái kia xa so với trước kia phát sinh đủ loại cố sự, nhớ lại cuộc đời của mình. Không ra thể thống gì. Cảm nhận được tiệt giáo động tĩnh bên này, đồ vật xiển giáo hai bên cực hạn đại la đôi mắt lóe lên, hư không tôn giả lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Làm chí thượng giả, nên thần long không thấy đầu đôi, mới đối. Uy nghiêm cùng thần bí có điểm giống nhau, đan vào lẫn nhau mới có thể tích lũy đầy đủ độ dày. Cái này phản phất phạm nhân bên đường ăn đất bảy bình thường hành vi, không thể nghi ngờ sẽ cực lớn suy yếu làm đại la cảnh uy nghiêm. Cũng không phải nói bình dị gần gũi không tốt, mà là quá người thân thiết đằng sau sẽ để cho môn hạ đệ tử quên bản phận sẽ dẫn phát hỗn loạn. Cái này cùng người lãnh đạo quốc gia thiên tiên cùng đệ cùng một chỗ ăn thức ăn nhanh một dạng, tự nhiên người lãnh đạo cũng ăn thức ăn nhanh, cũng sẽ không ngừng lại gan rồng phượng tùy một loại không chỉ có như vậy một chút thời điểm ẩm thực còn không có phổ thông thổ hào tới tốt lắm. Dù sao trên bản chất đều là người, chỉ khi nào ngươi quen thuộc, ngươi sẽ còn cảm thấy hắn là người lãnh đạo quốc gia sao? Sẽ không, thậm chí ở sâu trong nội tâm sẽ còn sinh ra một loại, người lãnh đạo quốc gia cùng mình không có gì khác biệt cảm giác. Uy nghiêm, là cam đoan lòng kính sợ theo lý thường nhất định. Một khi uy nghiêm có mất, lòng kính sợ tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đối với đem trật tự khắc vào trong xương cốt xiển giáo môn nhân mà nói, tiệt giáo đại la hành vi, không thể nghi ngờ rất không thích, là lấy loạn chi đạo. Còn lại vài giáo đại la cảnh mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng nhao nhao ghé mắt. Tiệt giáo, không thể nghi ngờ tại tất cả đại giáo bên trong đều tương đương các loại, nó tổ chức kết cấu hoàn toàn khác biệt. Cương giả chỉ huy môn hạ đệ tử, còn phải dùng tiền, mặc dù nói cái này cùng tiệt giáo bây giờ thánh nhân đạo thống có quan hệ, vẫn như cũ quá mức khác loại cùng thần thoại giới phổ thế xem có to lớn khác biệt. Bây giờ, hai cái cực hạn đại la, một tên đỉnh phong đại la ngồi tại cửa sơn môn uống rượu đánh cái rắm, thật sự là kéo thấp đại la cảnh tu sĩ bức cách. Trong mọi người, duy chỉ có thiên đỉnh cực hạn đại la, thiên đỉnh tứ ngự một trong lôi ngự thiên tôn nháy máy mắt. Thiên đỉnh cùng tiệt giáo, quan hệ không tệ. Bởi vì tiệt giáo giáo nghĩa quan hệ, không thiếu tiền tiên đỉnh không ít xin mời tiệt giáo người, mấy trăm ngàn năm trôi qua, đã xem như VIP bên trong VIP, tại tiệt giáo bên này đều có thể đánh giảm 30. Cái này nhưng rất khó lường, tiệt giáo muốn đánh gãy, giảm một đều tiêu phí hơn 100 triệu, giảm 30 đó là cái gì khái niệm? Không chỉ có như vậy, Lôi Ngục Thiên Tôn mặc dù cùng Huyết Kiếm Tôn Đế Tôn không chút tiếp xúc, nhưng lại cùng Cửu lão bên trong thần tôn quan hệ không tệ, hai người đều đi là lôi pháp chi đạo, hắn là thiên kiếp chi lôi, đối phương là thần hồn chi lôi, từng có ngắn ngủi giao lưu. Vì vậy đối với tiệt giáo phương diện, hắn nghiệp vụ rất quen, Cửu Lao tính cách cùng Đỉnh Phong Đại La Công Tôn coi như hiểu rõ. Hai người này tuyệt đối có thể thuộc về quanh năm thần long không thấy đầu đuôi một loại kia. Về phần Công Tôn, làm người càng là nghiêm cẩn, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Lúc này, ba người không có hình tượng chút nào ngồi tại cửa chính nhậu nhẹt, cẩn thận nghe một chút, trò chuyện đều là riêng phần mình xa xưa tuế nguyện cao chót vót lịch trình, sau đó một mặt cảm thán ngàn vạn. Tình huống này, tựa hồ có chút không đối. Nghĩ thì nghĩ, Lôi Ngự Thiên Tôn cũng không núp đích, đoán chừng bọn hắn cũng uống không được bao lâu, hắn rất biết là người, cái này muốn đi không bao lâu liền ba trận, vậy liền rất lúng túng. Thời gian, cứ như vậy, từng ngày qua. Ngoài dự liệu tiệt giáo Tam Đại là không có ngừng suy nghĩ, càng uống càng khởi kỉnh, rượu đó là một vò lại một vò, thịt là một bát tiếp một bát, đến phía sau, thịt đều không ăn uống rượu. Về phân thịt, cho môn hạ đệ tử dù sao làm trưởng bối, tổng ban thưởng chút gì không phải. Không sai, tiệt giáo đệ tử cũng đi ra không sai biệt lắm một tuần tả hữu, thái ớt toàn bộ đi ra lại cách 3 ngày thiên tiên cũng đang lục tục đi ra. Cái này không, gần nửa tháng, tiệt giáo ngoài cửa lớn, thái ớt một tổ, thiên tiên một tổ. Vài trăm người, riêng phần mình ngồi thành một đoàn. Đại Doanh ngược lại bị ném tại bên cạnh, sau khi ra ngoài liền không có người lại trở về. Thiên tiên bọn họ không có gì tốt rượu, bất quá thắng ở nhiều, một người một vỏ, không quan tâm nam nữ, im lìm. Uống tạc hung, biểu lộ có chút dữ tợn, tựa hồ gặp cái gì bực mình sự tình. Cảnh giới thái ớt, văn nhã nhiều, hồng cẩm chúng nữ ngụm nhỏ uống vào, còn lại cũng nhiều dùng bát. Rượu của bọn hắn, sức lực thôi, có chút lớn, dễ dàng cấp trên. Chủ yếu là lúc này, mặc dù thích hợp mượn rượu làm cản, lại không thích hợp cũng không thể miệng rộng, vạn nhất nôn điểm chân tướng đi ra, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Dù sao, thời gian còn có tiểu nhị 12 ngày đâu. Tiệt giáo người, đây là tình huống như thế nào? Đối mặt một màn này, mấy đại giáo đệ tử đều ngạc nhiên, đại la cảnh bọn hắn không dám nói, thiên tiên thái ớt cũng không có cái gì vấn đề. Thái ớt coi như bình tĩnh, đám kia thiên tiên, nhìn liền phảng phất bị cái gì cho đả kích một dạng, hoàn toàn chính là người hơn phân nửa trăm gặp phải họa tơ lù, hay là loại kia cả một đời đều lật người không nổi họa tơ lù một dạng. Không hiểu một đám người trên thân thể đều bao quanh một cỗ tang thương hương vị, liền phảng phất trong vòng một đêm đại triệt đại ngộ một dạng, không phải tâm cảnh đột phá đốn ngộ, mà là minh bạch chính mình kỳ thật rất phổ thông tuyệt ngộ tuyệt vọng lĩnh ngộ. Không nhịn được, không ít người nghiêng tai lắng nghe. Ta hỏi 37 năm, bây giờ hay là nhất trọng thiên? A, ta hỏi 49 năm, bây giờ hay là nhất trọng thiên? Hắc, ta từ bắt đầu tu hành đạo hiện tại, tổng cộng 470 năm, bây giờ hỏi vừa lưỡng trọng. A, ta trong tu hành phẩm tiên pháp, thời gian sử dụng 120 năm, đến nay không nhập môn. Cắt, thượng phẩm tiên pháp, nhập môn, đến nay uy lực còn không đánh lại một con chó. Ta. Nghe ngẫu nhiên truyền đến thanh âm, các đại giáo đệ tử mê, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Thiệt giáo đệ tử, tại phát cái gì kìm? Lôi sư đệ, ngươi nói hình ảnh này có phải hay không khá quân a? Thiên đình bên này có đệ tử đứng tại nhà mình thiên tiên người lĩnh quân bên cạnh, hắn là cảnh giới thái ất, theo lý bối phận hẳn là cao hơn một tầng, lại lấy sư minh đệ cùng Lôi Viêm tương xứng. Lôi Viêm giờ phút này cũng có chút không hiểu, luôn cảm giác hình ảnh này mình từng ở nơi đó nhìn thấy qua, nhưng trong thời gian ngắn này mà làm sao cũng nhớ không nổi đến là ở nơi nào đâu. Ta nói huyết kiếm tôn, các ngươi đây là? Nhìn đối phương đây là dự định trực tiếp ở tại bên ngoài tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu cứ như vậy qua, cái này không thể được, muốn xảy ra chuyện. Lôi Ngự Thiên Tôn độc thân, điện quang lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở tiệt giáo ba tên đại la cảnh bên cạnh. Lôi Ngự a, ngồi một chút, uống rượu không? Huyết Kiếm Tôn ngơ ngác một chút, nghĩ đến đối phương cùng thần tôn quan hệ, trực tiếp cười nói. Công Tôn lập tức lấy ra một cây băng ghế nhỏ, đặt ở Lôi Ngự trước mặt. Lôi Ngự ngẩn người, suy nghĩ một chút, hay là ngồi xuống, dù sao đều mời, không ngồi, vậy cũng quá không cho mặt. Rót rượu, rót rượu. Rất nhanh, rót đầy một bát, Lôi Ngự Thiên Tôn còn chưa kịp mở miệng đâu, liền bị lôi kéo liên tiếp uống hơn mấy chục bát. Làm Lôi Bộ chi chủ, Thiên Đình tứ ngự một trong, Lôi Ngự Thiên Tôn người nào? Trong rượu cùng ma a mười mấy bắt vào trong bụng ra, còn sâu rượu lập tức bị câu lên, đưa tay chính là hai đại cái vỏ, một vỏ sợ không phải có nặng 10 tấn, các ngươi rượu này không được, cùng ta, lấy Lôi Đạo Thai nén thiên kiếp rượu. Mấy người ánh mắt sáng lên, thiên kiếp rượu à, nghe qua, chỉ là hiệu quả liền rất nhu bức, có thể tẩy cân phạt thủy, là khó được bà bối. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là rượu này là Lôi Ngự Thiên Tôn chuyên môn khai phát đi ra sức lực cực lớn rượu, có thể quên ưu sầu. Uống hết, liền cùng bị thiên kiếp bổ một dạng, tự nhiên không lo. Thiên Tiên, Thái Ức cũng nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Tẩy cân phạt tủy cái gì không trọng yếu là vong ưu sầu à, này sẽ để bọn hắn tiếp tục tìm điểm kích thích, quên mất nội tâm cái kia bóng ma khổng lồ. Lôi Ngự Thiên Tôn rất đại khí, vung tay lên, tuổi thọ khác biệt, thái ớt, thiên tiên mỗi người một phần. Rất nhanh, bốn tên đại la cảnh, đuổi đến đứng lên. Không chỉ như này, nhà mình cực hạn đại la đều hạ tràng thiên đỉnh các đệ tử cũng tự nhiên mà vậy tới. Cùng đại la cảnh uống rượu phần vinh hạnh đặc biệt này tạm thời không đề cập tới, chủ yếu là chỗ tốt là thật nhiều, nhìn xem tặc nhắn thèm. Nhà mình thiên tôn thiên kiếp rượu cũng không nhắc lại, đế tôn giao là gan, giao thận, giao tâm cái gì. Chính là lòng cung rồng nhìn đều thèm nhỏ dãi, phía trước đã nói, dao không phải rồng, không phải, rồng muốn ăn không có chút nào kỳ quái. Ách, bầu không khí trở nên càng phát ra kỳ quái. Tiệt giáo thiên đỉnh, tại cái này chín trượng tiên lý, thế mà mở ra yến hội. Sư phụ, bằng không chúng ta cũng đi ngồi một chút. Nhân giáo, Đan Thiên Thành mở miệng, hắn cũng rất tốt thanh kia Lôi Ngự Thiên Tôn rượu, đúng vậy phổ biến a đi thôi, bất quá đằng sau ngươi hư không sư thúc tìm ngươi, chính mình kiêng. Không ta chân nhân thản nhiên nói. Ách, vậy thì thôi vậy. Đan Thiên Thành giật cả mình, Thư Không Tôn giả cùng sư tôn hắn quan hệ không tệ, bởi vậy hắn cũng tại xiển giáo bên kia bị treo tên, xem như thân hậu tiểu bối, tại Hư Không Tôn giả dưới mí mắt chạy tới cùng Tiệt giáo đệ tử cùng một chỗ là không quan hệ, cùng một chỗ xong vấn đề liền rất lớn. Một bát tiếp một bát, uống nửa đêm, Lôi Ngự Thiên Tôn cuối cùng giải con sâu thèm ăn, tỉnh thần. Hồi tưởng lại chính sự, dù sao địa phương không tốt lắm, uống rượu nói, hoàn toàn có thể tìm cái địa phương bí ẩn, không cần tại lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới. Chủ yếu là đồ vật xiển giáo Hư Không Tôn giả, còn có thần huyền chân nhân mấy ngày nay xuống tới, khí tức rõ ràng phát sinh biến hóa to lớn, ngay tại dần dần táo bạo. Tại tiếp tục như thế, tranh đoạt chiến chỉ sợ còn không có mở ra, đại la chiến liền phải diễn ra. Ta nói huyết kiếm tôn, uống rượu nói không bằng chúng ta đi kia thế chi địa như thế nào? Ở nơi nào muốn làm sao uống, như thế nào? Huyết kiếm tôn ba người khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua doanh trướng chỗ sau, lập tức ba người trực tiếp lắc đầu, quá xa. Lôi Ngự Thiên Tôn giật mình, không khỏi quay đầu, nhìn về hướng Tiệt giáo doanh địa, giờ phút này, ở trong đó rất hiển nhiên, chỉ còn lại có một người. Đó chính là Tiệt giáo, Đường. Chỉ có hắn, không có đi ra. Đây là đang thủ hắn. Không cần thiết ta, Hắc Sơn giáo cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không. Ân. Lôi Ngự Thiên Tôn đông nhiên biểu tình ngưng trọng, biểu lộ có chút cương, nhắm mắt lại tựa hồ đang hồi ức cái gì, rất nhanh hắn xác định, sau đó mở to mắt, sau đó cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng Huyết Kiếm Tôn. Nửa tháng trước, bắt đầu nội đạo. Doanh trướng mặc dù lớn, trận pháp mặc dù mạnh, có thể gần như vậy, tự nhiên không đạt được. Thanh âm không lớn, trong chốc lát, Tiệt giáo náo nhiệt không khí không có, hoàn toàn tĩnh mịch, đệ tử cũng tốt, đại la cũng được, nhao nhao bưng lên bát rượu của chính mình, bắt đầu yên lặng nâng ly. Đối mặt một màn này, Lôi Ngự Thiên Tôn trực tiếp hít một hơi linh khí, tiểu tâm can, có chút nước. Cách đó không xa, nguyên bản cao mày hồi tưởng một màn này vì sao có loại đã thị cảm Lôi Viêm rất đột nhiên trừng lớn ánh mắt của mình, trong đầu có lôi quang hiện lên, bị hắn ép vào đáy lòng, dùng dây xích sắc hóa, dùng tảng đá lớn lôi kéo, chìm đến cựu đền ký ức bắt đầu khôi phục, hiện hiện. Đó là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, chính mình tiểu sư thúc, thần thoại giới thứ nhất Thái Ức Sinh Linh Chân Tiên ngộ đạo thời điểm cảnh tượng. Một năm kia, Thiên Đình từ Đại La cho tới Kim Đan, mấy trăm ngàn người, tâm tính tiểu băng nửa năm. Hắn cũng có thụ trùng kích, trọn vẹn 3 năm mới bất đau mà đến. Ngoa tạo, không nhịn được, Lôi Viêm kêu to, cảm giác mình dùng hồi lâu tuế nguyệt mới tốt không dung đuốt lên tâm, lại có vỡ ra xu thế. Mà giờ khắc này, Thiên Đình đám người tựa hồ cũng hoàn hồn cũng ý thức được cái gì, không nói tiếng nào, lại chỉnh tề vạch một cái, phổ thông một tiếng ngồi dưới đất, bưng rượu lên liền rót. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lúc này, bọn hắn bị thương. Ô, 500 năm tu hành, hay là hỏi tâm cảnh. A a, ngàn năm tu hành, ngàn năm thời gian, thậm chí ngay cả Thái Ức cũng không được. Nếu sinh ta, làm gì sinh hắn? Sinh hắn không trọng yếu, tại sao muốn để cho ta biết? Kế Tiệt giáo đằng sau, Thiên Đình đám môn đồ, tâm tính nhạy tuyết lở, nhớ tới cái kia đứng vững tại bọn hắn đấy lòng thân ảnh nhỏ nhỏ. Còn nhớ kỹ lúc trước hắn bế quan đi ra, có đại la hỏi thăm, mệt không? Mệt đến không mệt, chỉ là không nghĩ tới ta đại đạo xuất sinh tuế nguyệt không đủ, cường độ quá thấp, không cách nào gánh chịu sở nộ, phải nghỉ ngơi một hồi. Trong lúc nhất thời, hỏi thăm đại la tâm tính đều sập. Làm người, được không? Chương 599, tranh đoạt chiến, mở, 1, chương 599, tranh đoạt chiến, mở, 1, 1 tháng, đội vàng. Đương nhiên, đối với một ít người mà nói, thời gian này, thật gọi là một ngày bằng một năm. Thiên Đình vẫn được, dù sao đã bị qua như vậy trọng đại trùng kích, đồng thời còn không chỉ một bề, cho nên nằm ngửa thật nhanh, nhanh chóng đem Tiệt giáo Đường mạch đến một cái khác mặt tầng, không có ý định cùng hắn đợi tại một cái giai đoạn. Cái này phải đặt ở cùng một chỗ, thực sự quá trá đặc người. Tiệt giáo đệ tử trong lòng thái lần lượt dạn nước sau, bắt đầu cấp tốc tìm Thiên Đình đệ tử thỉnh kinh, rất nhanh bọn hắn cũng bình tĩnh lại. Người này thôi, chỉ cần tìm được điểm thăng bằng, thời gian liền có thể qua, đồng thời vượt qua càng nhẹ nhõm. Ngay từ đầu là đầu óc quá tải, luôn muốn so sánh, đồng thời còn lấy chính mình đi so, đây không phải nhàn nhức cả chứ sao? Không có việc gì chính mình ngược chính mình sao? Tâm tính hoàn toàn không đối. Người có thể so sánh, nhưng tiêu chuẩn phải có độ. Có thể so bên dưới, cho mình độ biên, có thể so sánh với bản thân cổ vũ đuổi theo, nhưng không thể đi cùng siêu việt tưởng tượng tồn tại kinh hành tương đối, như vậy cũng tốt so một kẻ học cha đột nhiên cố gắng một đoạn thời gian, liền chạy đi cùng người ta học thần so, sau đó không gượng dậy nổi, đây cũng quá ngu xuẩn. Đồng thời nhà mình Đường tình huống, cũng không phải học cha cùng học thần quan hệ, mà là đối với phần lớn người mà nói, chỉ là thần thoại phía trên trong lòng bọn họ đã xem như không cách nào chạm đến học thần. Rất hiển nhiên, nhà mình Đường thì thuộc về cho dù đối với thần thoại phía trên mà nói, đều là học thần cấp một tồn tại, thần thoại phía trên tâm tính đều bằng, huống chi bọn hắn. Là lấy, người có tự giác, cùng nhà mình Đường tương đối, trừ tuyệt vọng, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Bởi vậy so sánh với tiếp tục thành đạo con điện hạ bày ra cái kia có thể xưng phát rồ giống như thiên phú tương đối, không đúng hạn đợi một chút Hắc Sơn giáo thiên kiêu đối đầu nhà mình Đường thời điểm biểu lộ. Vậy nhất định sẽ rất đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Ta cược 300 cái điểm tích lũy, Hắc Sơn giáo Đường sẽ rất chấn kinh. Tuy, cái này còn cần đoán. Ta cược 500 cái điểm tích lũy, Hắc Sơn giáo Đường sẽ rất kinh dị. Tới tới tới, mở giao dịch. Chấn kinh, 1:1. Rung động, 1:2. Chấn động đến tê cả da đầu, 3:3. Chấn động đến linh hồn run run, 4:4. Không phải ta nói ngươi tốt xấu làm cái biểu lộ đi ra, mẹ nó trở lên nội dung, quỷ mới biết ngươi nói chính là cái gì cảnh tượng. Tiệt giáo trong nhóm nói chuyện tiếng, Lưu Dữu đứng lên. Bởi vì không cam tâm chỉ có mình bị đả kích, có người không tử tế, mở ra tình hình thực tế tiếp sóng. Đêm mục tên, liền gọi là xem đường ngộ đạo. Một canh giờ không đến, Tiệt giáo nội bộ, gọi là một cái tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tam quan vỡ nát. Có đại la mở miệng khiển trách, phát ra video người giáp tâm hại người, không làm nhân sự. Còn có đại la chửi ầm lên, bế quan hơn vạn tuế nguyệt, thật vất vả đột phá, chính cao hứng, bị vào đầu đánh một đám côn, kém chút đau hai bên sườn khi thở. Cuối cùng sự tình huyên náo quá lớn, thánh nhân cũng đã bị kinh động, xuất hiện ở trong nhóm nói chuyện phiếm. Sống lâu gặp a, tam quan bảo liệt. Lần thứ nhất, tiệt giáo các đệ tử ý thức được nhà mình nhóm nói chuyện phiếm có bao nhiêu đáng sợ, thánh nhân lão gia đều ở bên trong, đồng thời hận không tử tế lặn xuống nước, nếu không phải nhà mình đường làm cái này một ta vừa ra, chỉ sợ cả đời cũng không biết. Thật, lặn xuống nước đại lão. Nói năng thật trọng. Thánh nhân đến không có nói chuyện phiếm, chỉ là nhàn nhạt một câu. Không thể không nói, thánh nhân chính là bá đạo. Đơn giản bốn chữ, trong chốc lát, toàn bộ tiệt giáo nhóm nói chuyện phiếm tất cả mọi người trong lòng có cảm giác, có quy tắc khóa chặt tự thân, tiến hành trình độ nhất định hạn chế. Rất nhanh, huyết kiếm tôn bên kia cũng nhận được tin tức, mặc kệ đường cuối cùng thiên phú như thế nào, chiến đấu thi triển không có khả năng vượt qua hỏi tam trọng cảnh. Một lần hỏi, trực tiếp tam trọng. Rất đáng sợ. Phi thường cực hạn. Nhưng ở một ít người trong mắt, còn có thể tiếp nhận, có thể nhẫn lại. Đầu tiên chân tiên hỏi, thiên phú càng cao, trước đó tích lũy càng dày, như vậy lần thứ nhất tiến hành ngộ đạo hiệu quả không thể nghi ngờ lại càng tốt. Một lần bế quan, trực tiếp hỏi tam trọng, hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Mấy trăm ngàn trong lịch sử, thiên tiêu như vậy hay là có rất nhiều cái. Sau đó hỏi ngộ pháp, là cần tích lũy hỏi tam trọng vừa lúc là một cái tiểu giai đoạn, lúc này hao tổn xong nội tình không thể nghi ngờ vừa vặn, tích lũy một chút, tại cảm ngộ một hồi, thời gian sẽ tiêu hao không ít. Trái lại, hỏi vượt qua tam trọng cảnh trở lên, vậy liền không giống với lúc trước, không phải đáng sợ, là dọa người, sẽ chọc cho người ghé mắt. Trực tiếp vượt qua một cái tiểu giai đoạn, tương đương với từ chân tiên sơ kỳ lập tức liền nhảy đến trung kỳ, nội tình này quá dày. Không chỉ có như vậy, cái này còn mang ý nghĩa hắn đang tiến hành thời gian nhất định tích lũy sau, lại có thể đột phá. Đương nhiên, đột phá không đột phá, ý nghĩa không lớn. Trọng điểm là Lý Tố có thể hay không tại thời gian 20 năm bên trong, thành tựu chân tiên hỏi thập trọng. Thành, cũng không thành. Tam trọng, không thể nghi ngờ rất khó. Tam trọng trở lên, liền không nhất định. Lúc này cũng không phải hơn 1000 năm trước, có bó lớn thời gian cho Lý Tố tu hành, hết thệ cũng liền 20 năm ra mặt, vạn năm chi chiến liền sẽ khai mạc, ảnh hưởng này thực sự quá lớn, quá kinh người. Mọi người đều biết, thần thoại giới bất luận vạn năm, ngàn năm hay là trăm năm, cái này ba cái đại chiến, trên thực tế là một loại thông qua chiến tranh, lấy đặc tù phương thức, tế hiến những cái kia chết mất tu sĩ, hóa thành thuế biến thừa số. Kim Đan tham gia trăm năm đột phá thiên tiên tham gia ngàn năm đột phá thái ất tham gia vạn năm đột phá đại la, nói trắng ra là chính là chuyện như thế. Liều lĩnh, liều rơi sinh mệnh, cũng phải đổi chụp đại cơ duyên, chính là cái này thuế biến thừa số. Lý Tố Nhược là chân tiên hỏi thập trọng tiến bảo, lấy hắn tình huống mà nói, cùng bỏ vào một đầu con ác thú không có gì khác biệt, nếu là hắn tiên phú đầy đủ kinh người, một đường phá cảnh lời nói, đột phá thái ất, thành tựu đại la. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thuế biến thừa số, có khả năng bị gia hỏa này hấp thu không còn. Loại chuyện này, đừng nói mặt khác đại giáo những cái kia yên lặng vô tận tuế nguyện, mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí 2-3 vạn năm cực hạn thái ất, tuyệt đối sẽ ngồi không yên, sẽ bị sớm dẫn xuất, đối với Lý Tố không hề cố kỵ ra tay, hạ tử thủ loại kia. Đối với một lòng truy cầu đại la cảnh giới đám người kia mà nói, Lý Tố chính là đoạn đạo người. Tại tu hành giới, đoạn người đại đạo, nhưng so sánh giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng hơn nhiều, liên quan đến đạo tranh, tất nhiên không chết không thôi. Coi như thánh nhân, cũng không dư thừa lời nói có thể giảng, đoạn đạo càng đáng sợ hơn so với cái chết. Đặc biệt là những cái kia tu hành mấy vạn năm tuế nguyệt ra hỏa, đều sớm điên cuồng, lý trí bên trong còn lại trên cơ bản chỉ có phá cảnh hai chữ, cái gì khác cũng sẽ không quan tâm. Ngăn tại trước người, liền xem như phụ mẫu, chỉ sợ cũng có thể không chút do dự, trực tiếp hạ sát thủ. Cảnh giới thái ớt không cách nào đột phá đại la, phần kia kiểm chế sẽ theo thời gian trôi qua, ăn mòn nội tâm, trái tim bàn tay mà còn muốn đáng sợ. Nhìn xem tiệt giáo trong nhóm nói chuyện phía mặt đánh cực, huyết kiếm tôn cùng đế tôn liếc nhau. Bọn hắn bình tĩnh nhiều hơn. Lý Tố biểu hiện rất kinh người, có thể hiển nhiên cũng không có đạt tới thiên đỉnh tiểu quái vật kia trình độ, trực tiếp một lần xông quan phá cảnh, trực tiếp hỏi thập trọng, sau đó cấp tốc nắm giữ 207 số lượng, lập tức chạy 300, nắm giữ 3000 tiểu đạo. Trên thực tế, tại tam trọng cảnh giới đằng sau, hắn liền ngừng. Nắm giữ đại đạo chi lực, theo thứ tự là lửa, gió, nước ba loại. Tại thần thoại giới trong lịch sử, không tính quá mức sáng chói, cắm ở một cái rất huyền diệu trước mắt. Nhìn xem Lôi Ngự Tiên Tôn biểu lộ, ngay từ đầu chương 599, tranh đoạt chiến, mở 2, chương 599, tranh đoạt chiến, mở 2, còn rất khiếp sợ, theo đến tiếp sau tốc độ bắt đầu hạ xuống, liền tương đối chấn định. Đương nhiên, yêu nghiệt địa phương hay là có. Đó chính là hỏi số lượng. Ba đầu đại đạo, không nhiều không ít, trước hết nhất tu hành hỏa chi đạo, số 270, gió chi đạo, số 260, thủy chi đạo, số 255. 30 ngày xuống tới, so với thiên đỉnh tiểu gia hỏa kia, không thể nghi ngờ thất sắc không ít. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, so người có vấn đề, tại thần thoại phía trên bên trong cũng tuyệt đối là bạn người không được một, mặc dù một lần hỏi trực tiếp tam trọng không ít người, khả năng nắm giữ như vậy số lượng người cũng rất ít. Lôi Ngự Tiên Tôn đi mang theo Lôi Viêm, ngày mai sẽ là tranh đoạt chiến, muốn đi chuẩn bị một chút. Thiên đỉnh cùng yêu đỉnh trận đầu, sau đó Đông Xiển giáo cùng Tây Xiển giáo, sau đó Nhân giáo Phật môn, cuối cùng là Tiệt giáo cùng Hắc Sơn giáo. Đường bên kia nói thế nào? Muốn xách một câu sao? Thánh nhân bàn giao, để Lý Tố biệt biểu hiện ra hỏi tam trọng trở lên, có thể hiển nhiên bây giờ Lý Tố vừa vặn tam trọng, mặc dù thời gian còn có 3 ngày, trên thực tế loại này đỉnh cấp tiên kiêu ở giữa đại chiến, tự nhiên không dung bỏ lỡ, muốn đi quan sát mới được. Bởi vậy, sau ngày hôm nay, Lý Tố tu hành cũng phải dừng lại. Chỉ còn lại một ngày, lấy tình huống bình thường mà nói, thời gian ngắn hẳn là đều không đột phá nổi. Nói một tiếng đi. Đế Tôn nghĩ nghĩ, hay là mở miệng, dù sao nhà mình đường mặc dù chỉ là tam trọng, có thể mỗi một trọng lĩnh ngộ số lượng thật có chút khoa trương, có lẽ không bằng thiên đỉnh tiểu quái vật kia, nhưng chỉ là hỏi càng nhiều, hẳn là không vấn đề gì. Vạn nhất hắn đột nhiên bắt đầu mới tăng, do phát huy ra, coi như khó mà nói. Giờ phút này, trong doanh trướng, Lý Tố mở ra ánh mắt của mình, triệt để ngừng tu luyện, hít sâu một hơi, nét mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ phương diện có hai điểm. Điểm thứ nhất, hắn đến cực hạn, tình huống trước mắt là thật không luyện được. Thật không nghĩ tới, cực hạn tới nhanh như vậy, đạo cơ của hắn đã không thể thừa nhận thế giới tại rất rất rung động. Thật sự là hắn chỉ hiểu ba đạo, lúc đầu ý nghĩ là trực tiếp nắm giữ địa hỏa phong thủy, đem ngọc thanh chí cao cơ sở đánh xuống, nhưng là hắn lại quên chính mình sở tu hành chi pháp, chính là thánh nhân chí cao, là thượng cổ thiên đạo thánh nhân truyền thừa cuối cùng. Đó là sáng tạo cùng hủy diệt biết, mà không phải cái gì cái gọi là địa hỏa phong thủy bốn đạo. Bởi vậy ở trong cơ thể hắn thành hình cũng không phải độc lập tiểu đạo, mà là trên một đầu đại đạo, bị bỏ thêm vào 785 đầu tiểu đạo. Chân tiên cảnh giới, có thể tu 3000 con số nhỏ. Đợi đến thái ất, tu 3000 bên trong số. Đợi đến đại la, tu hai cái toàn cục. Ngọc này rõ ràng chí cao chi pháp, tổng cộng 18 triệu đạo. Mặc dù còn không có đi cảm thụ còn lại lục bộ chí cao, Lý Tố có loại cảm giác, chỉ sợ đoán chừng đều không khác mấy. Thiên tiên, thái ất, cảm giác còn không có cái gì. Đại la cảnh. T. Hắn nhịn không được khỏe miệng giật một cái, mặc dù lực lĩnh nộ cao tới 200 vẫn như cũ cảm giác nội tâm bị đè ép một cục đá to lớn, khó chịu không thôi. Bất quá, duy nhất có thể bản thân an ủi là, chỉ là ngọc thanh một đạo, hết hạn trước mắt, còn không có gặp được khó khăn, tiến bộ rất thuận lợi, tổng cộng cảm thụ tiểu đạo, 2.940, khoảng cách viên mãn, còn kém 60. Các loại thế giới trưởng thành, có thể gánh chịu đằng sau, liền có thể bổ sung. Mà còn lại 6 thánh chi cao, từng cái tu hành lời nói, đoán chừng, đại khái, có lẽ 1-2 năm tả hữu. Duy nhất để hắn tương đối vô lực là, nhu cầu, đối với 3.000 tiểu đạo nhu cầu số lượng. Cái này không thể nghi ngờ để hắn có chút tê cả da đầu, nhiều ngày như vậy xuống tới, một phần bạn cũng chưa tới, có trời mới biết phải bao lâu mới có thể thỏa mãn, sẽ không phải dùng tới mấy trăm mấy ngàn năm đi. Lỗ hồng này, thực sự có chút lớn. Ai, người khác tu hành, nan quan đều là làm sao đột phá, làm sao linh ngộ, đến chính mình nơi này, hoàn toàn biến thành tài nguyên vấn đề, đồng thời chỉ là một cái chân tiên liền muốn nhiều như vậy, cái này cảnh giới thái ớt ngươi là dự định để cho ta rút khô thần thoại giới sao. Lý Tố âm thầm đậu đen rau muốn một lát sau, lại bắt đầu cảm thụ tự thân lực lượng đứng lên. Lúc này, hắn xem như minh bạch, vì sao năng lượng trình độ không có cao bao nhiêu, hắn có thể một thanh nắm chết lục phòng, lại nắm bất động tương phong. Đạo chi lực giá trị. Cho dù nói Lý Tố giờ phút này đạo chi lực số lượng không nhiều, cũng không đủ lớn mạnh, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái đồ chơi này tác dụng rất mạnh. Sự xuất hiện của nó, ổn định tự thân lực lượng. Trước đó thế giới lực, mặc dù khổng lồ đến cực điểm, có thể trên thực tế nội bộ lại là trống rỗng, theo hỏi, chỗ kia ngộ hấp thu đại đạo liền xuất hiện ở bên trong, xen lẫn thành lưới, để lực lượng kết cấu càng thêm cường đại. Cùng đạo pháp thần thông có chút tương tự, bất quá người trước là chất biến, người sau là bên trong biến. Khương Phong không hề nghi ngờ tiếp cận 3000 tiểu đạo viên mãn, Lục Phong không thể nghi ngờ còn kém xa, mặc dù hỏi thất trọng cảnh, có thể mỗi một đạo nắm giữ số cũng không nhiều, không cao hơn 120. Thất trọng cảnh giới cũng chính là nắm giữ đạo tắc tăng thêm 840 đạo tả hữu. Cùng Khương Phong không sai biệt lắm có gấp 2, thậm chí gấp 3 chênh lệch. Lấy Lý Tố tình huống mà nói, tại không thi triển trí cao đạo pháp bên dưới, nghìn đạo phía dưới, có thể giết, trở lên có chút cố hết sức, vượt qua 2000 đạo, sẽ tương đương khó giải quyết. Bất quá thi triển trí cao lời nói, có thể phá 3000 tiểu đạo chi lực, phối hợp trí bảo sẽ càng thêm khoa trương. Đồng thời, Lý Tố Ngọc thanh trí cao là 3000 đại đạo viên mãn, cũng không có nghĩa là tất cả tu sĩ cũng có thể làm đến loại tình trạng này, đây là thiên đạo thánh nhân chi lộ, không phải là người nào đều có thể đi, Ngọc thanh thánh nhân tự thân đều đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Có thể nói như vậy, liền xem như nay thánh, chỉ sợ cũng không có mấy cái đại đạo viên mãn số, cho dù có chỉ sợ cũng làm không được song đạo hợp nhất tình trạng. Trở lên là tu hành vấn đề, giờ phút này lại đến nói một chút trên phương diện khác bất đắc dĩ. Đối mặt cái này bất đắc dĩ, vậy thì thật là thể nội tinh cầu, đầy đất đều đang chạy cái này một loại nào đó thần thú a. Nói một câu khiêm tốn nói, Lý Tố hắn tu hành thu liễm sao? Thu liễm, đặc biệt thu liễm, siêu cấp thu liễm được không? Hắn tự nhiên biết mình nếu là bật hết hỏa lực, sẽ dẫn phát cái gì cảnh tượng, sẽ mang đến như thế nào nguy cơ. Bởi vậy, không hề nghi ngờ Lý Tố đè ép chính mình, rõ ràng ngộ đạo nhiều như vậy, rõ ràng chỉ cần mở rộng hấp thu đạo vận, có thể tăng tốc thế giới nền vững chắc tốc độ, nhưng là vì địa thấp, hắn thật sự là một dạng không có làm, liền theo bộ liền bàn tu luyện, để cho mình thiên phú bị giới hạn tự thân thế giới tốc độ phát triển. Cái này nhanh sao? Thật không nhanh. Nếu thật toàn lực ứng phó, một tháng tu đầy một bộ trí cao có chút quá mức, nhưng đến nước chừng 2.500-600 tiểu đạo, hay là không có vấn đề gì. Bây giờ tiếp cận 800 đạo, hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Nhưng là đối với chân chính thiên tiêu, siêu cấp thiên tiêu mà nói, cái này mẹ nó không phải là thông thường thao tác sao? Kết quả ở giữa tu hành tới trình độ nhất định, bởi vì thế giới thực sự không chịu nổi, hắn có không có khả năng tăng tốc nện vững chắc tốc độ, chỉ có thể chậm rãi, thực sự nhàm chán rất bên dưới, ý thức đi một chuyến trong mệnh bài mặt nhóm nói chuyện phiếm. Vốn là dự định phân một chút tâm, kết quả nhìn xem cái kia từng hàng nhìn thấy mà giật mình nói chuyện phiếm nội dung, Lý Tố nha đều đau. Đều làm đến phần này bên trên lấy được đánh giá không phải là đường tốc độ tu hành, không kém, có thể nhập thần nói thiên tiêu hàng đầu. Qua loa rõ ràng đã rất khắc chế, nhưng như cũ nghiêm trọng đánh giá thấp tự thân thiên phú. Ai ta cũng là quá khó khăn. Lý Tố nhịn không được thở dài, tương đương khó chịu. Bất xoa, còn tốt. Hắn mặc dù áp chế không đủ, chỉ ít trong nhóm nói chuyện phía mặt còn có người đề cập, trong lịch sử có người có thể cùng hắn so sánh, không chỉ như này ngàn năm còn có một cái siêu cấp biến thái. Cuối cùng là đem tự thân quan mang, duy trì tại ngàn trượng, không kịp vạn trượng tình trạng. Không phải vậy, một khi truyền ra, hắn đi ra ngoài thực sự coi chừng tuyệt đối sẽ bị người đánh hôn mê. Điện hạ. Đúng lúc này, Công Tôn thanh âm vang lên, thần niệm tiêu tán tiến đến. Ân. Chuyện gì, Công Tôn tiền bối? Thánh nhân nắm ta truyền một lời, phía sau cùng Hắc Sơn giáo một trận chiến, còn xin điện hạ ngài cần phải bảo trì hỏi tam cảnh cấp độ. Cho dù có đột phá, cũng tuyệt đối đừng bày ra, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Nói đi, Công Tôn thần niệm rời đi. Ngồi tại nguyên chỗ, Lý Tố cả người cũng không tốt, ánh mắt nghiêm trọng ngốc trệ. Ta mẹ nó. Thánh nhân nắm ta truyền một lời, cần phải bảo trì hỏi tam cảnh cấp độ. Mấy cái ý tứ? Cái này mẹ nó là mấy cái ý tứ? Nói là chính mình biểu hiện phàm là tại quá phận một chút, thánh nhân cũng muốn hô lấy không nổi. Một ngày đi qua, hai ngày, sáng sớm, bảy đại giáo doanh địa chấn động, đệ tử nhao nhao ra sân, bất luận đệ tử bình thường hay là thiên kiêu đệ tử, thậm chí nói cực cảnh đại la bọn họ. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tại một cái phương hướng, Thiên Đình cùng Yêu Đình chi ở giữa. Nơi đó, đứng đấy hai người, Thiên Đình, Lôi Viêm, Yêu Đình, Khôn Sinh. Giờ phút này, hai người khí tức quanh người không gì sánh được nặng nề, còn chưa động, bốn bể hư không đã bóp méo đứng lên. Trong thoáng chốc, có hai cái to lớn không gì sánh được thế giới, bao quanh mấy ngàn đạo thì, tại đụng vào nhau, tại lẫn nhau đè ép, bọn hắn trên thân thể có đặc thù kỳ cảnh hiện hiện, đồng thời không chỉ một, đó là bọn họ đột phá thiên tiên, tiến giai chân tiên đưa tới dị tượng. Hai người đều là lưỡng trọng, mang ý nghĩa bọn hắn đều là 13 lửa trở lên. Không chỉ có như vậy, mấy ngàn năm tích lũy lại đến, thực lực của hai người cực kỳ đáng sợ, mặc dù hay là thiên tiên cảnh giới, nhưng khí tức bên trên không có hỏi tiến hành cực hạn truy cầu, lại hoặc là đến cùng cũng không thể đi đến cực hạn thái ớt thần thoại cũng nhịn không được chấn động, ghé mắt không gì sánh được, cảm nhận được uy hiếp. Thực lực của hai người, kinh người, không hề nghi ngờ phá cảnh, đứng hàng tuyệt thế, có thể vượt qua đại cảnh giới giết địch. Vành, vành, vành, thiên cung lôi xà múa, đại địa vành minh động. Còn chưa khai triển, lấy cả hai làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chi địa đã bày biện ra một loại đáng sợ đến cực điểm không khí, là khí tức hủy diệt. Sát ý đang sôi trào. Đối mặt hai người, sắc mặt băng lãnh, đôi mắt có lửa. Sát ý thấu xương, cừu hận trong lòng. Thiên Đình cùng Yêu Đình, đó là chân chính đạo thống chi tranh, mấy chục vạn năm không có để cho ngừng đại chiến lúc ấy, song phương thánh nhân cũng có hạ chẳng, liều mạng. Giữa song phương, đó là tan không ra tử thủ. Cái này không thể nghi ngờ bốn trận đại chiến trận đầu, tuyệt đối sẽ không vô cùng đơn giản kết thúc. Giết. Một tiếng rơi, hai người phá vỡ hư không, trực tiếp nhảy vào kia trong nguy thế, trong nháy mắt xâm nhập, đột phá mấy chục đời giới nhiều, cùng hiện thế kéo ra khó có thể tin khoảng cách. Sau đó, một tiếng chấn động, trên bầu trời đáng sợ kỳ cảnh hiện hiện. Cho dù cách xa nhau mấy chục cái thế giới khoảng cách, lôi quang, hỏa diễm, vẫn như cũng bạo phát tới, sắp hiện ra thực xé rách, nhóm lửa. Thiên Đình tiên tiên người linh quân, Yêu Đình tiên tiên người linh quân, khai chiến. Chương 600, Thiên Tiên thần thoại, người thứ nhất, 1, chương 600, Thiên Tiên thần thoại, người thứ nhất, 1, kia thế hư không. Hai bóng người, tại huyết chiến. Một phương thân phụ mênh mông lôi đỉnh, xen lẫn thành một mảnh lôi hải. Lôi quang, cơ hồ đem thế giới đều cho tuyền bạch, bên trong hiện ra cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Có một gốc cây, xuyên qua thiên cung, phun ra ước vạn lôi xả, cái kia mỗi một đạo thanh âm đều có thể chấn động ngàn dặm, toái diệt hồn linh, những lôi quang này như đao, như kiếm, như thương, nó mỗi một đạo đều như là một thanh tuyệt thế thần binh, có thể lái được đại lục, có thể đoạn sơn hà. Lôi quang ngút trời bên trong, càng có đáng sợ đại đạo hiện hiện trên đó, bên trong có chí cao kinh thiên văn tự lấp lóe, nó mỗi một chữ đều có kinh thiên uy năng, có thể đục xuyên đại địa. Lôi Viêm hai tay giơ cao, phảng phất nổi giận lôi thần, hạ xuống mênh mông tiên uy, từng mảnh lôi quang hướng về phía cách đó không xa Khôn Sinh quân giết tới. Lực lượng kia cường đại, như tại hiện thế bên trong, nhỏ một chút tinh thần chỉ sợ đều muốn bị hắn chém đứt. Mà nơi xa, Khôn Sinh đồng dạng con ngươi huyết hồng, trong ánh mắt tràn ngập sắc cơ, làm thượng cổ hung thú cửu anh hậu duệ, tản ra bất thế hung uy, hư không đều bị ánh mắt của hắn chố và mèo. Sau lưng của hắn có đáng sợ đến cực điểm hư ảnh từ trên trời mà lên, đó là một cái chín đầu cự thú, tướng mạo không gì sánh được dữ tợn, trong đó năm cái đầu chân thực đến cực điểm, phát ra thê lương giống to. Thanh âm tràn ngập ma tính, như trẻ nhỏ khóc nỉ non, thanh âm kêu bén nhọn như đao, có thể mặc vạn dặm hư không, nghe như là bị cương đao cạo xương, bị băng truy đâm tâm. Trung quanh hắn, cuốn dao thủy hỏa, hai loại đến cực điểm chi lực, hai đạo tương phản chi lực, tại Khôn Sinh trong tay phảng phất sống lại, tràn ngập linh tính. Bọn chúng lẫn nhau cuốn dao đứng lên, hóa thành đáng sợ lam hồng chi hải, ngũ hành sinh khắc chi lực ở chỗ này bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Có thể là sống dưới nước lửa, hỏa viêm nổ tung, có thể là hỏa khắc thủy, sụp đổ vật vật. Thủy hỏa chi lực biến hóa trong tay hắn, bị diễn dịch đến cực điểm, tạo thành mênh mông quang cảnh, có thể hủy diệt hết thảy. Hai người lẫn nhau điên cuồng cuốn dao, lôi quang cùng thủy hỏa hai lực tại hư không điên cuồng người bị đánh chết, lẫn nhau đều có sát tâm, đều có sát ý, cái này dẫn tới hai người lực lượng càng phát ra cuồng bạo. Trong chớp mắt, hai người đánh nhau mấy ngàn chiêu, từ không trung đánh tới đại địa, lại từ đại địa đánh lên hư không. Rất nhanh, không gian không chịu nổi, bị hai người đánh vỡ vụn ra, hai bóng người tại xuyên thẳng qua, vừa đi vừa về tại cái kia phá toái giữa thế giới, vượt ngang mấy ước giảm đánh giết lẫn nhau. Trận chiến này, chiến kinh tâm, đánh động phách. Chém giết lẫn nhau hai người, hoàn toàn không có cố kỵ, cũng toàn chưa lưu thủ, ra không có thi triển bí pháp đặc thù bên ngoài, cơ hồ đánh bạc hết thảy. Ầm ầm. Lôi quang qua, Khôn Sinh thân thể toái diệt hơn phân nửa, bị lôi điện băng diệt. Ầm ầm. Thủy hỏa nổ tung, lôi viêm bị sọ xuyên ngực bị hai cỗ cực lực xuyên thủng, vết thương bảy biện ra cực kỳ thảm thiết xé rách cùng dạng nước hình dạng. Nhưng mà, một giây sau hai người một cái hô hấp, nhất giả dung ra lôi đỉnh, nhất giả xoắn nát thủy hỏa, lẫn nhau trong nháy mắt khôi phục. Chém giết lại nổi lên. Giết, giết, giết. Càng đánh, lửa giận càng thịnh, càng đánh, sát ý càng phát ra tăng lên. Lẫn nhau quên đi thời gian, quên đi trận chiến đấu này lý do, tại kia thế chi địa bên trong giết chết ánh sao đầy trời, thân ảnh trung điệp, lôi đỉnh chi thụ, thủy hỏa chi hải, đường kính bao trùm hơn trăm vạn dặm chi địa. Người ở bên trong chiến kinh thiên động địa, người bên ngoài nhìn thể sắc tinh thần rung động. Loại này đỉnh cấp tiên tiêu ở giữa chiến đấu cũng không thấy nhiều, các giáo đại la cảnh trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem kia thế cảnh tượng bên trong chiếu rọi đi ra, để nhà mình đệ tử quan chiến, thông qua quan chiến không nói nắm giữ đối phương như vậy lực lượng, chỉ là trình độ nhất định lý giải nó mạch suy nghĩ, cùng thủ đoạn, chỉ cần có một chút tăng lên, trận chiến này cũng không phải là như không. Đại la cảnh không nói gì, cũng không có giảng giải. Lúc này còn không phải thời điểm, đó là kết thúc về sau sự tình, bí mật tại đến bài luận. Đầu tiên, là để các đệ tử cố gắng hấp thu, tiếp nhận. Không thể nghi ngờ, chấn động to lớn. Hơn 2000 người, dù là cảnh giới thái ất, cho dù nói có thái ất thần thoại, giờ phút này biểu lộ đều biết đầy chấn kinh. Mặc dù dựa theo thực lực mà nói, thái ất thần thoại cao hơn ở trong đó giao chiến hai cái chân tiên thần thoại, nhưng là, một phen quan sát xuống tới đằng sau bọn hắn lại phát hiện, cảnh giới có lẽ bọn hắn cao hơn, đúng vậy luận đối với đạo linh ngộ, đối pháp thi triển. Đối với chiến đấu lý giải, hai đại giáo thiên tiên người thứ nhất đều viễn siêu bọn hắn. Thật đi lên đánh ngang đều có nhất định độ khó, không nói đến đánh thắng. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Trung kích không gì sánh được to lớn, đặc biệt là một chút cái thiên tiên, trong ánh mắt đã lộ ra không thể nào hiểu được thần sắc. Chiến đấu như vậy, bọn hắn bi ai phát hiện, chính mình ngay cả tham dự vào tư cách đều không có. Lấy thực lực của bọn hắn mà nói, dù là đã hỏi phàm là tới gần một chút chiến trường, bị tác động đến một chút, chỉ sợ cũng đến thân tử hồn diệt. Loại này tính áp đảo cường đại, vô số đệ tử phảng phất bị giữ lại cổ, có loại khó tả cảm giác ngạt thở. Thiên tiên thần thoại, vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Chấn động rất to lớn. Mặc dù những tiên nhân này đại bộ phận đều biết nhà mình thiên tiêu đường bọn họ rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Chém giết, biến thành ác chiến. Giao thủ hai người, không chỉ là thực lực cường đại không gì sánh được, càng đáng sợ chính là bọn hắn tích lũy, thực sự quá mức hùng hậu. Dù là Lý Tố, mặc dù không có bị lực lượng làm chấn kinh, nhưng lại bị sự hùng hậu nội tình sở kinh quái lạ. Phía trên đã đánh nhanh một canh giờ lấy bọn hắn giao thủ phương thức, bình thường điểm thiên tiên chỉ sợ đều sớm khô héo, loại kia lực lượng đáng sợ bộc phát, coi như có được thế giới, cũng gánh không được. Thế nhưng là, tại Lý Tố trong mắt, hai người năng lượng vẫn như cũ vô cùng to lớn, thông qua đạo nhãn quan sát, có thể rõ ràng phát hiện bọn hắn tiêu hao cũng không nhiều, không đối, không phải không nhiều, mà là chỉnh thể quá mức khổng lồ, nội bộ mênh mông lực lượng, đạo hóa rắn mỗi một mét vuông đều là chất lỏng mấy chục lần còn nhiều. Không nhịn được hít một hơi, Lý Tố cao mày. Khó trách nhà mình đại la cảnh, tại quyết chiến phương diện, tranh thủ là thời gian, mà không phải thắng bại tay. Loại tầng thứ này thể tích, liền xem như Lý Tố, cũng muốn vận dụng trí cao, mới có thể đối bọn hắn sinh ra khá lớn tổn thương. Đương nhiên, dù vậy hắn muốn giết chết đối phương, độ khó cũng rất lớn, nó bất tử tính quá mạnh. Kia trong uy thế hai người, lục thân đều bị ép bạo mấy chục lần, một giây sau liền khôi phục lại. Hầu như không tồn tại yếu hại nói chuyện, chỉ cần thế giới bất diệt, lục thân đã không chết. Trừ phi Lý Tố mượn nhờ trí bảo, lấy vượt qua mặt tầng đả kích phương thức, phá mất đối phương hết thảy phòng ngự, trực tiếp đem công kích đục tiến đối phương trong thế giới, trực tiếp sụp đổ về căn bản, mới có thể hình thành nhất kích tất sát. Giống nhau cảnh giới, đây là hắn lần đầu gặp được giới cùng cảnh giới cần vận dụng trí bảo mới có thể giết chết đối phương. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn áp lực khổng lồ, tinh thần cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Có cảm giác nguy cơ tràn ngập quân thân, nội tâm có chút lắc lư, cùng cảnh giới thi triển trí bảo mới có thể đánh chết đối phương, chuyện này thực bên trên cùng thua khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, Lý Tố nội tâm có một tia nôn nóng, rất cấp bách. Cảm nhận được nghiêm trọng nguy cơ, ở sâu trong nội tâm sinh ra cực kỳ mãnh liệt, lại vội vàng tăng lên cảm thụ của mình. Các loại nơi này sau khi kết thúc, nắm chặt thời gian tăng lên, hoàn thành trí cao giảng đạo. Sau chương 600, Thiên Tiên Thần Thoại, người thứ nhất, 2, chương 600, Thiên Tiên Thần Thoại, người thứ nhất, 2, đó tiến về một lần mảnh vỡ thế giới, tiến một bước cường hóa tự thân nội tình. Cảm nhận được Lý Tố tâm thái bên trên biến hóa, Huyết Kiếm Tôn xoay đầu lại, ấm giọng mở miệng nói, "Không cần lo nghĩ, ngươi cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, cũng không phải là thiên phú, cũng không phải công pháp, càng không phải là đạo cơ bên trên vấn đề, chỉ là đơn thuần thời gian tích lũy mà thôi. Cùng Kim Đan, trúc cơ loại này tuổi thọ có hạn chế, nhất định không có khả năng trú lưu quá lâu khác biệt, thiên tiên tuổi thọ trên cơ bản đều là lấy vạn năm làm đơn vị, chỉ cần thành tựu chân tiên cảnh giới, sống trên 3 năm vạn năm cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Phần này dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyện, có thể nói là tiên nhân độc hữu lợi khí, càng là tiên năng cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy sinh linh lớn nhất ỷ vào. Cơ hồ Kim Đan gấp trăm lần tuổi thọ bên dưới, bọn hắn không chỉ có thể đủ một chút xíu tu hành thành tiểu thái ất, còn có thể không ngừng phát triển, đền bù tự thân thiếu khuyết." Huyết Kiếm Tôn nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời, không riêng gì đền bù thiếu khuyết, thời gian đối với tại chân tiên mà nói, rất trọng yếu, trong cơ thể ngươi thế giới cần thời gian đến trưởng thành, đến tích lũy. Có thể nói như vậy, đối với chân tiên kỳ mà nói, ngàn năm thời gian chính là một nấc thang, sẽ hình thành to lớn vô cùng chênh lệch. bên trong hai người kia, bọn hắn nói ít cũng mệt mỏi tích 4000 năm tuế nguyệt, nó thể nội thế giới đã từng bước thành tụ, như vậy cũng tốt so một người trưởng thành cùng anh ấu nhi một dạng. Không sai. Một bên, Đế Tôn cũng mở miệng, tư tưởng gánh vác không cần nặng như vậy, thiên phú của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt, là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu, toàn bộ thần thoại giới trong lịch sử có thể cùng nể bằng nhau đều không có mấy cái, tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất hàng ngũ. Đế Tôn cười cười, cái này tiên nhân, mặc dù bị phân chia thành ba đại cảnh giới, kỳ thật cùng luyện khí, trúc cơ, kim đan có rất lớn khác biệt. Luyện khí 3 năm, trúc cơ 10 năm, kim đan 100 năm. Có thể thiên tiên đâu? Ngàn năm thiên tiên, vạn năm thái ất, 100. Không không không tuổi vừa mới có thể lại la. Đồng thời ngàn năm thiên tiên, chỉ cũng không phải thiên tiên tu luyện chỉ cần ngàn năm, mà là ánh sáng thành tựu thiên tiên liền muốn ngàn năm. Về phần thiên tiên đến thái ất, vạn năm. Thái ất đến đại la thì cần muốn 100. Không không không năm. Vì vậy đối với thiên tiên mà nói, tuế nguyệt cũng là một thanh cực kỳ cường đại quyền hành, là kéo ra cả hai chênh lệch lợi khí. Nha Minh Đường có thể nói hoàn toàn không cần ngưng trọng như thế, thả lỏng liền tốt, chờ ngươi giống như bọn họ thực lực tất nhiên tại bọn hắn phía trên. Hồi tưởng một chút, từ kim đan thành tựu thiên tiên cho tới bây giờ thế giới viên mãn, đi vào chân tiên, trước sau cộng lại giống như 100 năm. Ân, chờ chút, chuẩn bị mở miệng Đế Tôn dừng một chút, đống nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Một bên Huyết Kiếm Tôn cũng là ngơ ngác một chút, sau đó hắn mí mắt nhịn không được nhảy lên. Thảo, lần trước gặp mặt hay là vạn năm đại chiến còn có 22 năm thời điểm, bây giờ còn có 21 năm không đến, nói cách khác cách bọn họ lần trước gặp mặt hơn 1 năm điểm. Trong ngay mắt hai người một không nhịn được hồi tưởng một chút chính mình, có vẻ như làm đến đối phương tình trạng này, hai người bọn họ dùng không sai biệt lắm nhanh 800 năm, 800 điểm một trong. Trong lúc bất chợt, Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn hai người lá gan co đau một chút, giống như lại bị bỡ tại phun huyết, lập tức không muốn an ủi đối phương, bọn hắn giờ phút này chỉ muốn tìm người an ủi một chút chính mình. Phảng phất bị cho ăn đầy miệng hoàng liên, khổ đầu lưỡi đều buộc. Đế Tôn nhìn thoáng qua Huyết Kiếm Tôn, đôi mắt lóe lên một cái, một sóng lớn tin tức lập tức mạnh bạo qua. Để tiểu gia hỏa này cảm thụ một chút áp lực, bị đánh một chầu giáo huấn một chút, tựa hồ cũng không tệ. Hồi tưởng lại, hắn đột phá thực sự quá nhanh, thiên phú thực sự quá tốt, khiếm khuyết tích lũy, có người tại lúc này giáo huấn một chút, rất tốt, có thể làm cho tim của hắn ổn định, đối với tương lai có ích lợi rất lớn. Đế Tôn truyền đạt thần niệm. Huyết Kiếm Tôn lập tức nhẹ gật đầu, "Ân, cái này không sai, tu hành trọng yếu nhất chính là làm từng bước, sợ nhất chính là mơ tưởng xa vời, hắn thiên phú quá mạnh cũng liền đại giáo thiên tiêu số 1 có thể sinh ra trọng đại uy hiếp, có thể làm cho hắn có áp lực, cái này thật không tốt, một khi đuổi theo nói không chừng động lực liền sẽ hạ xuống, lúc này bởi bạn, có thể hảo hảo gõ một chút, dù sao cũng là cùng cảnh giới cơ hội khó được." Một lát sau, làm ra quyết đoán Đế Tôn mím môi một cái nói ân, không cần có áp lực quá lớn, ngươi so sánh với bọn họ, tu hành thời gian quá ngắn, lúc này vừa bạn, không cần cố kỵ, toàn lực ứng phó đi chiến đấu một chút, có chúng ta tại, hảo hảo cảm thụ một chút đại giáo thiên tiên mặt tầng thiên tiêu số 1 thực lực. Rõ ràng cảm giác có một sóng lớn sút gà cho tâm hồn muốn rót đến đây, Lý Tố khẽ giật mình, lúc này không phải hẳn là tiến một bước giúp hắn chia nhỏ một chút mình cùng những thiên tiêu này trên lại sao? Làm sao đột nhiên liền nhảy đến chính mình toàn lực ứng phó đi tác chiến phía trên? Còn không cần cố kỵ, cảm thụ một chút đại giáo thiên tiên mặt tầng thiên tiêu số 1 thực lực. Đây là để cho mình an tâm đi lên bị đánh. Là ảo giác của mình sao? Là ảo giác sao? Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vào đêm, đại chiến kết thúc. Mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng lẫn nhau đại khái cảm nhận được không ít thứ, rất nhanh sát ý thu liễm, dừng tay. Dù sao thật muốn tiếp tục đánh xuống, thật muốn phân thắng bại, cái kia động đến dùng bí thuật, vạn năm chi chiến sắp mở ra hiện tại, một khi sử dụng thành công còn tốt, nếu là thất bại nói, vậy liền thật sự là được không bù mất. Một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai. Tây Xiển giáo cùng Đông Xiển giáo, nội bộ chi chiến. Lúc đầu, trận chiến này trong mắt mọi người hẳn là cũng cùng trận chiến trước không sai biệt lắm, đặc sắc xuất hiện, thời gian ngắn khó phân cao thấp. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện, qua mưa bận, chỉ là một kích, chỉ dùng một kích. Vĩnh Khánh, đâm máu bại lui, hắn bại, đồng thời bại thật thế thảm. Đại đạo đều bị bổ ra, nếu như không phải thần tuyển chân nhân phản ứng rất nhanh, không hề nghi ngờ sẽ được trọng thương, đồng thời thương tới căn bản loại kia trọng thương. Trong ngay mắt, mặc kệ là nghỉ ngơi Lôi Viêm Khôn Sinh hai người, vẫn là không có ra sân phát hùng, Khương Phong cũng nhịn không được biến sắc. Một kích này, không chỉ là đem Vĩnh Khánh chém bại, cũng tương tự chạm tại đáy lòng của bọn hắn, khó mà ma diệt. Về phần đại giáo các đệ tử, dù là xuyên thấu qua chiếu ảnh, cách màn bạc quan sát phía dưới, đều có không ít đệ tử bị chém rách đạo tâm. Cảnh giới Thái Ất cũng nhịn không được phun ra một đống máu, tâm thần bị hao tổn. Thái Ất thần thoại giờ phút này cũng một mặt lòng còn sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Trong mọi người, đệ tử phương diện duy trì có Đan Thiên Thành, biểu hiện muốn tốt một chút, nhưng bởi vì trưởng kỳ giấc ngủ không đủ, lung lay sắp đổ, mệt mỏi muốn ngủ hắn, triệt để tỉnh, sau đó một mặt nghĩ mà sợ, lộ ra may mắn không phải là chính mình gặp gỡ đối phương. Đại chiến vừa khai mạc, liền kết thúc. Qua mưa vận một kích, thực sự quá mức nặng nề, hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng trọn vẹn 10 phút đồng hồ lâu, hô hấp đều bị nàng chỗ chặt đứt. Nương theo lấy nàng phiêu nhiên mà ra, hoàn toàn không giống như là thi triển đại chiêu, chỉ là tiện tay một kích bộ dáng, trực tiếp tại mọi người đấy lòng in dấu xuống ấn tượng không thể xóa nhòa. Thiên Tiên Thần Thoại bảng, người thứ nhất. 8 chữ, như sấm nổ, vang vọng đấy lòng của mọi người, vốn cho rằng Lôi Viêm bọn hắn đã là Thiên Tiên Thần Thoại mặt tầng bên trong mạnh nhất thiên kiêu, làm sao cũng không nghĩ tới, trước đây thế mà còn có cao hơn một tầng. Thảo luận đều ngừng. Một kích này, không tốt giải thích, cũng không thể giải thích. Mặt tầng quá cao, siêu việt thiên tiên có thể hiểu được phạm chủ, mặc dù thật có thể, nhưng này cũng không cần nói tỉ mỉ. Trận chiến này ảnh hưởng cực lớn. Cho dù nói ngày thứ 3 tranh đoạt chiến, đều không thể từ đó hòa hoãn đi ra, một màn kinh người kia lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Đến mức Đan Tiên Thành cùng Pháp Không hai người giao thủ mấy chiêu sau, liền ngừng lại, tuyển lấy dùng bình thủ kết thúc. Về phần quá trình, nếu không phải có ảnh lưu niệm, chỉ sợ đều không thể ký ức. Mà rốt cục, ngày thứ 4, trận thứ 4, Tiệt Giáo cùng Hắc Sơn giáo chi chiến, đến tiếp cận 2 ngày thời gian hòa hoãn bên dưới, đám người từ qua mưa vận một kích bên trong hoàn hồn, mà không hề nghi ngờ Tiệt Giáo cùng Hắc Sơn giáo bản thân liền có to lớn chủ đề, gần nhất những năm này hai giáo triệt để đối đầu, không ít lẫn nhau ra tay. Lại càng không cần phải nói thần thoại giới đoạn thời gian gần nhất bên trong chủ đề nhân vật. Trước đó nó cùng Lục Phong một trận chiến, quá ngắn ngủi, quá vội vàng, mặc dù thấy được một chút, vẫn như cũ rất ít. Bởi vậy không ít người rất ngạc nhiên, Tiệt Giáo Thiên Tiêu thực lực đến tột cùng như thế nào? Khương Phong hẳn là so ra kém, dù sao thời gian tu hành quá ngắn, bưng đến cùng tuyệt đại bộ phận người so sánh, ngay cả số lẻ đều không đủ tình trạng. Bởi vậy, trận chiến này không có gì bất ngờ xảy ra, Tiệt Giáo Đường sẽ phi thường cố hết sức, thậm chí chật vật. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu cố hết sức, chật vật, cũng sẽ không có người xem nhẹ hắn. Đám người ngược lại muốn biết đối phương có thể kiên trì bao lâu. Mặc dù tại Đại La Cảnh trong mắt, và năm chi chiến chỉ có 20 năm, Lý Tố xuất hiện quá muộn, đáng tiếc. Nhưng đối với những người khác mà nói, cũng không phải dạng này. Và năm chi chiến vào không được, lấy Lý Tố tình huống mà nói, thành tiểu thái ớt có vấn đề sao? Không có. Nói cách khác, căn cứ kỳ biểu hiện, mặc kệ làm bằng hữu hay là làm địch nhân, đều có thể có chỗ chuẩn bị. Trận chiến này không nhất định kinh diễm, nhưng lại có thụ chú mục. Đến tột cùng Tiệt Giáo Đường, thần thoại thiên tiêu, tương lai có thể đi đến trình độ gì? Trận chiến này không thể nghi ngờ có thể nhìn ra không ít. Chương 601, Hạ Phong điều kiện tiên quyết là muốn liều mạng, 1, chương 601, Hạ Phong điều kiện tiên quyết là muốn liều mạng, 1, hôm nay 9 triệu tiên, sắc trời không sai. Vạn dặm không mây, câu này càng cao treo, đương nhiên đó cũng không phải thái dương, mà là một loại đặc thù vi sinh vật, bọn chúng là một cái tộc đàn nhỏ, rất đặc thù, có thể phóng ra ánh sáng cùng nóng, bởi vì 9 triệu tiên hoàn cảnh đặc thù, treo cao với thiên như Nhật Bản sáng chói chói mắt. Quan sát lộng lẫy, 9 triệu tiên tầng mây cũng không phải là đơn thuần nước cùng sương mù, còn nghĩ lại lấy đại lượng đặc thù bảy quần. Ánh sáng tại bọn chúng chết xa xuống, tạo thành đặc thù kỳ cảnh, có ngàn vạn các loại quang mang xen lẫn, hội tụ như hồng, cho toàn bộ thế giới đều nhuộm đẫm một tầng vũ ý, đẹp không sao tả xiết. Không thể nghi ngờ, xem như những ngày thiên hạ đến, tốt nhất cảnh sắc. Đáng tiếc, như vậy cảnh sắc, hôm nay lại đã chú định không ai thưởng thức. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một chỗ, một mảnh to lớn trên bãi cỏ, đôi kia xem hai người. Tiệt Giáo Đường, Hắc Sơn Giáo Đường. Khương Phong lộ ra rất bình tĩnh, không có Lục Phong phần kia nóng nảy, cũng không có Dạ Sơn bá đạo, hắn mặc màu đen kình trang, gai lưng là màu vàng. Khí tức trầm ổn, lù lù bất động, nếu như một tòa nguy nga hùng hồn núi cao, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại chìm đặt ở trong lòng mọi người. Đây không phải ảo giác, cũng không phải cảm thụ. Rất chân thực, cho dù cách nhau rất xa đại giáo các đệ tử đều có thể cảm thụ được, nhục thân của mình cùng linh hồn phảng phất bị trói thắt thiên quân vật nặng, trên đỉnh đầu giống như treo lấy một tòa khổng lồ sông núi, để cho người ta không thở nổi. Hắn bình tĩnh nhìn Lý Tố, ánh mắt trừ một chút xem kỹ chi sắc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Còn chưa xuất thủ, ở đây không ít cực hạn đại la cảnh nhẹ gật đầu. Kẻ này, tại núi chi đạo trên tu hành, đi rất sâu, rất xa, đại đạo cùng tự thân khí tức đã hoàn toàn dung hợp, đây là một loại đến cực điểm biểu hiện, mang ý nghĩa hắn hỏi giai đoạn này đường đi rất sâu, vượt qua 2.700 đạo trở lên. Cái này rất bất phàm, ở đây mấy tên đại giáo thiên tiên tiên kiêu số 1, trừ qua mưa vận bên ngoài, luận đạo cảnh, Khương Phong có lẽ đi xa nhất, kiến thiết tốt nhất. 2.700 tiểu đạo là đại thành vấn đạo cảnh, 3.000 tiểu đạo thì là đại viên mãn chi cảnh, vô lậu đến cực điểm. Nói tới nói lui, nhận việc thực mà nói đừng nói đại viên mãn chi cảnh chính là hỏi đại thành, cũng là rất khó. Bình thường thiên tiên có thể đi ra 1.800 tiểu đạo đã có thể nói phi phạm. Cực hạn 10 lửa thiên tiên cũng sẽ không vượt qua 2.000 đạo. Thần thoại phía trên ngược lại là có thể đột phá lớp bình phong này, thành tựu 2.000 đạo phía trên, có thể cái kia phía sau 1.000 tiểu đạo, mỗi trăm đạo linh ngộ cũng có thể nói là một nấc thang, càng là về sau đi thì càng khó. Nơi này độ khó không chỉ là đơn độc đại đạo gia tăng tiểu đạo khó, khác mở đại đạo cũng tương tự khó. Hỏi thập trọng, tam trọng là sơ kỳ, lục trọng trung kỳ, cửu trọng hậu kỳ, về phần đệ thập trọng, đây chẳng qua là một cái số sắp xỉ, cửu trọng qua đi chính là đệ thập trọng. Ngươi có thể tuyển lấy lại thêm đạo, cũng có thể tuyển lấy tiếp tục tinh tu chín đạo, mãi cho đến toàn bộ viên mãn vị trí. Tỷ như Khương Phong, hắn liền không chỉ 10 đạo, từ trên cảm giác mà nói, tối thiểu có 13, thậm chí 14 đạo, đồng thời mỗi một đạo đều vượt qua 200 tiểu đạo số lượng. Mặc dù không thể tiếp cận đơn độc tiểu đạo đầy 300 số lượng, khí tức của hắn vẫn như cũ hùng hồn không gì sánh được, cường đại đến cực điểm. Chân tiên cảnh giới, mặc dù sẽ mở ra đối với đạo trực tiếp cảm ngộ, nhưng vẫn như cũ mông lung, mập mờ không rõ, làm không được phát giác rất nhỏ, cảm giác chỗ sâu, phân biệt khác nhau, bởi vậy hỏi vẫn như cũ gian nan. Tương đối ngộ đạo càng nhiều, tiểu đạo càng nhiều, cho dù nói không phải chủ tu chi đạo, đợi đến thành tiểu cảnh giới thái ất, thế giới thành một lúc, không thể nghi ngờ sẽ so những người khác to lớn hơn, căn cơ cũng càng phát ra dày đặc, đồng thời sẽ còn làm sâu sắc đối với sở tu chi đạo cảm thụ, có thể nói một bước trước, từng bước trước. Bởi vậy, còn chưa độc thủ, Khương Phong chỉ là cái kia trầm ổn đến cực điểm khí tức, liền để cực hạn đại la bọn họ nhịn không được gật đầu. Kẻ này chi đạo, trên cơ bản đều phù hợp tự thân, số lượng vượt qua 13 số lượng, một khi thành tiểu thái ất, tiến bộ sẽ phi thường to lớn. Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn hai người thậm chí hơi nhướng mày, mặc dù nói tư tâm bên trong có muốn cho Lý Tố An bên trên một chầu giáo huấn, tâm lý lưu lại vết tích, tránh cho bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, dẫn đến nội tâm bành trướng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng đối thủ quá vượt qua đón trước, cũng không phải bọn hắn suy nghĩ. Giờ phút này, Hồng Cẩm chúng nữ nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, thần sắc có chút khẩn trương, Khương Phong cho các nàng cảm giác cực kỳ đáng sợ, coi như vận dụng 10 tuyệt trận cũng rất khó cầm xuống. Cảnh giới Thái Ức thi triển trận pháp đối phó Thiên Tiên, cho dù nói là thần thoại Thiên Tiên, cũng ở ngoài dự liệu đánh giá cực cao. Dựa vào. Khoa trương như vậy sao? Tiệt giáo trong nhóm nói chuyện phiếm, có đệ tử nhịn không được kinh hô, mặc dù nói có tồn tại các loại nhân tố, nhưng làm tiệt giáo đệ tử, vẫn như cũ không muốn nhìn thấy nhà mình Đường Tiên tiêu thảm bại tại chỗ bộ dáng. Rất mạnh, nếu là cảnh giới Thái Ức, chỉ sợ cần vận dụng Cửu Khúc Hoàng Hà trận mới có thể trấn áp. Có uy tín lâu năm Thái Ức mở miệng, đó là tích lũy rất nhiều tuế nguyện tồn tại, đối với đạo nhận biết rất nhiều, dứt bỏ thực lực không nói, tầm mắt phương diện xem như nhất lưu. Trước đó qua mưa vận một cái kia, mặc dù có Thái Ức xem hiểu, nhưng có thể nói rõ chi tiết đi ra người, cũng chỉ có hắn. Năm cái đại đạo, ít nhất có 300 tiểu đạo viên mãn, còn lại cũng vượt qua 207 số lượng, đến hỏi viên mãn chi cảnh. Không chỉ như này, đạo pháp thần thông náo ngộ tính cực cao, do một tia chân ý thai nén trong đó, từ đó đánh ra siêu thiên tiên mặt tầng công kích, biểu sát Vĩnh Khánh. Có thể nói như vậy, Vĩnh Khánh có thể còn sống sót, không phải hắn yếu, mà là đã phi thường cường đại biểu hiện. Dưới tình huống bình thường, một kích dạng này, chân tiên cái này mặt tầng, là tuyệt đối gánh không được, coi như thần thoại phía trên cũng như vậy. Cái này chiến còn không có lên, tình thế đã đổ một bên. Trên trận, Khương Phong đưa tay ra, cùng lúc đó lấy ra một cái màu trắng bạc làm chủ, phía trên khắc đầy đường vân kỳ dị, có không hiểu vận vị vòng tay, bọc tại chính mình vươn ra trên cổ tay. Đó là cảnh giới khóa, có thể áp chế người đeo cảnh giới. Nhưng gặp nó nhẹ nhàng đạch một cái, trên vòng tay sáng lên ba tầng ngân quang, trong chốc lát hắn trên người xen lẫn đại đạo, đường kính ảm đạm bộ phận xuống dưới. Đến một chút lời nói, đã vượt qua 700 đạo. Đương nhiên, dù vậy hắn vẫn như cũ có được 2000 đạo trở lên lực lượng, tiếp cận 2200 tà hữu. Nói cách khác, trên thực tế hắn tiểu đạo số lượng đã vượt qua 2900 trở lên. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, cho dù nói không có đang đạo 300 viên mãn, vẫn như cũ khá kinh người, 3000 tiểu đạo cũng không phải người nào đều có thể đạt tới. Làm xong hết thảy, Thương Phong khí tức biến đổi, hắn vươn tay, năm ngón tay như núi, trên núi có đáng sợ thần văn. Đó là Ngũ Nhạc Thần Sơn, Lý Tố đã từng thấy qua, có thể rất hiển nhiên uy lực không thể so sánh nổi. Ngũ Chỉ Sơn trên đỉnh, có thần linh thân ảnh, hình thành một cái chớp mắt, thiên địa cũng nhịn không được vì đó rung một cái. Trong chốc lát, hai người chỗ hư không trực tiếp liền dạn nứt ra, năm tòa to lớn vô địch thần sơn, từ đông nam tây bắc bên trong, năm cái phương hướng ép hướng Lý Tố. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền ép diệt hiện thế hư không, đánh vào kia thế khe hở, để ép Lý Tố chìm hướng về phía chỗ sâu. Vừa ra tay, liền đã là siêu tuyệt chi lực. Cho dù nói áp chế ba cái cảnh giới, bày ra vẫn như cũng là để cho người ta hít thở không thông lực lượng, năm núi, ngũ thần, mang theo thiên uy, muốn đem Lý Tố đè chết. Cảm thụ được chương 601, hạ phong điều kiện tiên quyết là muốn liều mạng, 2, chương 601, hạ phong điều kiện tiên quyết là muốn liều mạng, 2, Khương Phong lực lượng, Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình. Thực lực của đối phương, từ vào tay bóp bất động bắt đầu, hắn liền đã có cảm giác thụ. Hắn hơi hoạt động một chút thân thể của mình, rất nặng, hư không phảng phất bị đổ vào ước vạn tấn tinh thiết, đã không thể dùng thực chất như thế một cái lời đơn giản có thể hình dung. Hắn mỗi một cái thân thể lắc lư, đều có ánh lửa bạo liệt, phảng phất sắp thành tấn tinh thiết xé mở. Tâm kiếm cũng không có thi triển cực chiêu, Lý Tố chậm rãi nâng lên tay của mình, tại cái kia đáng sợ dưới trọng áp bóp ra kiếm chỉ. Trong chốc lát, tâm hắn ánh sáng băng liệt, bên trong có thần kiếm thoát sát mà ra. Bang! Một tiếng phong mang, kiếm minh vạn dặm. Hùng vĩ kiếm, vô song kiếm, sáng chói lộng lẫy kiếm, có thể đoạn chư thế, có thể chạm ma thần, ứng thanh mà ra. Kiếm ý như biển, kiếm quang như rồng. Trong nháy mắt, đánh tới cái kia Ngũ Nhạc Thần Sơn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thần sơn chấn động, nổ tung ra ngàn vạn hỏa hoa, Ngũ Nhạc chi sơn bị Lý Tố kiếm mang đánh cho lùi lại ra, mỗi một mét đều tạo thành lớn lao trùng kích, không nhịn được đất rung núi chuyển. Giống, gầm lên giận dữ, đối mặt cái này mênh mông kiếm ý, Ngũ Nhạc Thần Sơn vậy mà không có sụp đổ, bên trong thần chi hư ảnh phát ra gào thét, hiển nhiên đối với kiếm ý hành vi cảm thấy phẫn nộ, Ngũ Nhạc Thần Sơn bắt đầu phát sáng, nó ánh sáng ngũ sắc, mỗi một sắc trên có dãy núi to lớn hư ảnh, có địa mạch chi khí hóa thành trường long, du lịch nằm trong đó. Thần sơn một trận, triệt để ngừng lại, lần này nó phản tới, nhìn chằm chằm Lý Tố kiếm ý, lại lần nữa đè lên. Kịch liệt trong tiếng oanh minh, mặc dù hai người cái này đơn giản một tay, tạo thành khó có thể tin quan cảnh, tại kia thế chi địa mạch trường long cùng ngút trời kiếm ý tại lẫn nhau bác, điên cuồng đối với chặt. Đinh đinh đinh thanh âm không ngừng nổ vang, thanh âm kia dày đặc kinh người, mỗi một giây đều có thể hình thành tiếp cận 100.000 va chạm. Kiếm băng liệt, bị thần sơn đụng thành vô số khối vụn, rơi xuống xuống, thành suối, thành sông. Núi đứt gãy, bị thần kiếm cắt vào, sinh sinh chém ra, mấy chục tấn tảng đá không ngừng từ trên thần sơn rơi xuống, tạo thành lục địa, biến thành gò núi. Không dung thở dốc, cũng không dung chớp mắt. Ngắn ngủi một phút đồng hồ cũng chưa tới, Lý Tố cùng Khương Phong đã lẫn nhau quanh sát đối phương vượt qua 100.000 lần trở lên. Lực lượng đáng sợ đang kích động, hiện thế bị ảnh hưởng, hiện ra kinh người kỳ cảnh, bắn ra thanh âm đều có thể dung chuyển thần hồn. Giờ khắc này, không người có thể ngôn ngữ. Cho dù nói trước sau hết thể thấy được dòng ra ba lần dạng này đỉnh cấp quyết chiến, có thể trước mặt đối với cái này lần thứ tư, vẫn như cũng là như vậy kinh hãi lòng người, không có khả năng tự đè xuống. Rõ ràng một cái vừa mới chân tiên, rõ ràng một cái khác càng là áp chế tự thân tam trọng cảnh giới. Kết quả, giao thủ hai người mặc kệ cái nào, chỗ bạo phát đi ra thực lực đều vượt xa khỏi ở đây trừ ra một số nhỏ người bên ngoài phần lớn người tưởng tượng. Thần thoại phía trên, bốn chữ này tại thời khắc này, tại một lần chiếu rọi tại buồng tim mọi người, minh bạch nó biểu đạt đi ra đáng sợ hàng nghĩa. Mặc dù ngay cả lấy mấy ngày đều lại nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ai đến nói cho ta biết, cái này mẹ nó thật mà là chân tiên quyết đấu, không phải cảnh giới thái ớt tại đối hoành. Có người nhịn không được, điên cuồng đầu đen rau muống. Cảnh giới thái ớt tại đối hoành, không có ý tứ, đây không phải, cái này thật không phải. Bởi vì ta mẹ nó chính là thái ớt ta, tám lửa thái ớt ta, cảm giác nếu là hạ trận, mặc kệ cái nào đều mẹ nó có thể đánh chết ta à? Nương theo lấy cảnh giới thái ớt tu sĩ nhảy ra đầu đen rau muống, trong lúc nhất thời các đại tông môn nhóm nói chuyện phía một trận lặng im, ngôn ngữ không có khả năng. Đợi một hồi lâu, rốt cục lại có người mở miệng. Thiên tiên thần thoại vô địch, thiên tiên thần thoại ngư buồn, đây không phải chuyện mới mẻ, ta muốn nói chính là, ai tờ mở có thể nói cho ta biết. Vì cái gì giữa bọn hắn lực lượng va chạm vỡ vụn sau, không có trực tiếp tiêu tán, mà là phảng phất như là thật vật bình thường, rớt xuống đất. Có người chỉ vào trong tấm hình cảnh tượng, hai người giao thủ phía dưới, đáp lên đi ra dãy núi mảnh vỡ cùng kiếm quang dòng sông. Đó là đạo pháp thần thông sao? Đó còn là năng lượng sao? Vì cái gì, chính xác mà rơi xuống xuống dưới, còn trông chất thành núi. Đây là đạo thể hiện. Chúng ta tu hành ngộ đạo chính là đem thiên địa này quy tắc ghi chép tự thân, sau đó bằng vào tự thân ý chí, đem hiện hiện ra, hình thành chân thực. Hai người này chi chiêu dù là thoái diệt sau vẫn như cũ không tiêu tan, ngưng lại nguyên địa, chính là tu vi của nó cảnh giới tốt nhất chứng minh. Nói tới chỗ này, mở miệng giải thích người một trận, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên, cái này vốn là hẳn là cảnh giới thái ớt mới có thể liên quan đến mặt tầng. Đồng thời còn phải là đạo hạnh rất cao thái ớt. Về phần bọn hắn hai người, hẳn là còn không có dính đến bên này, chỉ là đơn thuần ngộ đạo quá sâu kết quả. Đại gia, trong chốc lát, trong lòng vô số người một tiếng hoa tạo, mặt đều xanh. Đây là tiếng người sao? Quá sâu. Cái này mẹ nó không phải móc lấy con nói chúng ta ngắn sao? Thảo. Chờ chút, đã như vậy, cái kia trước đó vì cái gì mặt khác mấy nhà đường không có như vậy? Lôi điện liền không nói khôn sinh thủy hỏa hắn vốn là lấy năng lượng tính chất hiện hiện, làm năng lượng sẽ tiêu tán đây chính là bọn chúng đặc thủ, dựa vào, cái kia ngu ngốc sách vấn đề. Nhập giáo kiến thức căn bản dạy học, đọc bụng chó đi lên. Ách. So sánh với mấy cái này nói chuyện, là người trong cuộc song phương tiệt giáo cùng hát sơn giáo, nội dung lại có chút khác biệt. Gánh bác. Thật không hổ là ta tiệt giáo đường. Đánh hắn, đánh hắn, đánh chết hắn. Hát sơn giáo đám kia lão cẩu, trước đó cướp ta bà bối. Tiệt giáo đệ tử bên này kích động kêu to, Lý Tố rõ ràng cảnh giới thấp hơn, lại ngăn trở đối phương, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ làm ra cực lớn phấn chấn hiệu quả. Đương nhiên, nói như vậy đại bộ phận đều là thiên tiên đệ tử. Tương phản, cảnh giới thái ớt thần sắc rất nghiêm trọng. Hắc Sơn giáo hoa núi thuật, bọn hắn được chứng kiến số lần nhiều lắm, tháng năm thần sơn mặc dù tại thần sơn tiên bên trong cũng coi như được là cực cao chiêu số, nhưng so sánh với không chu toàn áo nghĩa mà nói, có chênh lệch thật lớn. Nói cách khác, hiện tại Khương Phong, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tại làm nóng người, còn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Mà rất hiển nhiên nhà mình đường nhìn như ngăn trở, trên thực tế hắn từ đầu đến cuối bị bao quanh, không cách nào phá mở đối phương phong tỏa. Mặc dù thi triển chính là tâm kiếm, không phải trước đó kịp tiệt thiên tay, có thể rất hiển nhiên cấp độ chênh lệch cũng không xa, tâm kiếm tại công phạt bên trên thế nhưng là có phá hạn chi uy. Dù sao đây chính là kiếm đạo. Bởi vậy, Lý Tố tình huống không có khả năng xem như ưu thế, ngược lại ở thế yếu ở trong. Về phần Hắc Sơn giáo bên kia, Lục Phong, Giả Sơn bọn người, mục quang lánh lệ, mang theo hàn quang. Ngăn cửa, kém chút bị đánh chết, một hạng đều đủ để Hắc Sơn đệ tử hận không thể muốn nuốt sống nó huyết đục hai cái. Đối với Lý Tố hận ý, có thể nghĩ, những này thiên hạ đến, bọn hắn không thể nghi ngờ đoán được một ít gì đó, ở vào đối với nhà mình lao tổ quen thuộc, Hắc Thiên Tôn cũng không phải loại kia cách làm cao nhân tiền bối, luận có thủ tất báo, còn tại bọn hắn phía trên. Muốn có thể nghiền ép, lại một chút xíu tăng cường lực lượng, sư minh hành vi bản thân liền không thích hợp. Đây là đang chuẩn bị cái gì, tuyệt đối là. Hắc Sơn giáo, có thể không thiếu loại kia âm thầm ra tay âm người thủ đoạn. Bị trời tối chiếu cho ghi hận, sư minh chuẩn bị chiêu số, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nghĩ tới đây, hai người không nhịn được hít một hơi, nhanh, nhanh. Tấm kia để bọn hắn chán ghét đến cực điểm, hận không thể sắp tới xé nát mặt, liền muốn lộ ra thảm chương 601, hạ phong điều kiện tiên quyết là muốn liều mạng, 3, chương 601, hạ phong điều kiện tiên quyết là muốn liều mạng, 3, không nỡ nhìn thân sắc. Mà giờ khắc này, trong chiến trường, đối kháng cái này Khương Phong Lý Tố khẽ cho mày, không hề nghi ngờ, đối phương thi triển lực lượng rất cường đại, không hề nghi ngờ hai người bọn họ người ở giữa tồn tại chênh lệch. Nếu là bật hết hỏa lực lời nói, bị giới hạn không có khả năng vận dụng trí cao, cũng không thể sử dụng trí bảo phía dưới, Lý Tố lực ở vào hạ phong. Nhưng là đâu? Nơi này hạ phong là chỉ liều mạng. Ân, không phải Lý Tố liều mạng, mà là đối phương phải liều mạng. Đúng vậy, huyết kiếm tôn bọn hắn chỗ mong đợi loại kia giáo dục là không thể nào phát sinh, đặc biệt là khi đối phương mang lên cái kia cái gọi là cảnh giới khóa đằng sau, cái kia thật sự là một phần bạn khả năng đều không có. Nói đùa cái gì? Không nội đạo, Lý Tố đã có thể kém chút bóp chết hỏi thất trọng cảnh giới Lục Phong. Bây giờ hắn hỏi tam trọng, tổng cộng 785 đạo, đơn thuần dạng này tăng theo cấp số cộng một chút, đó cũng là 2,200 tiểu đạo trở lên thực lực. Không nói đến hắn hỏi được đạo, là trí cao chi đạo, là nguyên thủy ngọc thanh tiên trương. Cho dù nói chỉ là ba đạo, cũng hoàn toàn không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Không chỉ có như vậy, nhất làm cho Lý Tố có chút không thoải mái, thậm chí tức giận là, đối phương thế mà cùng cái kia gọi Lục Phong đồ chơi một dạng, đang làm tiểu động tác. Hẳn là đang thi triển một loại nào đó pháp thuật, cùng loại với nhân quả giết một loại. Hắn cho là mình rất bí mật, nhưng vấn đề là Lý Tố có đạo mắt ta, thiên địa vạn đạo ở trước mặt hắn, đó cùng toàn lù ổ khác nhau ở chỗ nào? Động tĩnh lại nhỏ, vị cũng lưu lại không phải. Đối mặt kết quả này, Lý Tố nhịn cười không được, bị chọc giận quá mà cười lên. Lúc đầu thôi, hắn cũng không có ý định biểu hiện quá kinh người, dù sao vừa mới chân tiên, cho dù muốn hỏi đạo tâm trọng, vừa vặn kẹt tại thánh nhân chào hỏi bên trong, Lý Tố vẫn là có ý định lưu lại thủ đoạn, ổn một chút, tránh cho bởi vậy bị nhầm vào. Kết quả đây, đối diện thái độ này, cử chỉ này, hoàn toàn là cảm thấy mình chính là dán trên bảng cá ướp muối, muốn làm sao giết liền giết thế nào. Đi, được chưa? Liên để ta đến để cho ngươi minh bạch, ngươi đối mặt người là ai? Lý Tố hít một hơi, đôi mắt co rụt lại, nổi lên huyết quang, sát ý nổ tung. Có bạo ngược chi khí tràn đầy, ý chí tại thời khắc này phảng phất thực chất, trong nháy mắt bạo phát ra, trong chốc lát, kia thế chi địa đã mất đi nhan sắc, lộng lẫy hư không, bị đoạt đi qua mang. Trên người, tinh quang lấp lóe, 180 ngôi sao huy diệu chư thiên. Một bước, Lý Tố động xuyên qua hư không, nghiền nát kia cái gọi là tháng năm thần sơn, vỡ vụn trong đó đáng sợ thần chi. Hắn trực tiếp đột nhập đến đối phương trước mặt, đưa tay, chính là một quyền. Quyền mở đầu tiên, tinh thần vẫn, tinh thần luyện thể quyết, tại thời khắc này, bị hắn buộc phát đến cực điểm, 180 quả sáng chói tinh thần bắn ra hủy diệt hết thể ánh sáng, thế giới tại sụp đổ, chư tinh đang ngã xuống. Chỉ là một quyền, thời gian, không gian, hết thể tất cả đều dừng lại. Dù là cái này bạo ngược đến cực điểm kia thế chỗ, đều nhận được cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, trong nháy mắt dừng lại xuống tới. Chuẩn bị bí pháp khư phong, sắc mặt đông nhiên lại biến, trong con mắt trực tiếp phun ra vẻ kinh hãi, một quyền này, đáng sợ, không gì sánh được đáng sợ. Phía trên hội tụ lực lượng, nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn thấy đạo, từng đầu, từng đạo, dày đặc trên đó, cái kia ánh sáng sáng chói đến cực điểm, đây không phải mới sinh, mà là đã thành hình, đồng thời đến đại thành chi đạo, trọn vẹn ba đầu. Chân tiên ngộ đạo, đan đạo số lượng càng nhiều, uy năng cũng liền càng lớn. Ba đầu đại đạo đều có vượt qua 250 trở lên tiểu đạo, uy năng còn tại bốn đạo phía trên, năm đạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Không chu toàn. Bí pháp ngừng, Khương Phong phát ra to lớn lệ khiếu, thôi động đạo tự thân quả, vận chuyển tự thân thế giới, bộc phát hắn thất trọng uy năng. Một ngọn núi hiện hiện, lớn, đập vào mắt trong nháy mắt, chỉ có một cái ý niệm như vậy. Phản phất vô tận, phản phất vô ngần, bên trên có thể tiếp thiên, hạ đạt u minh, nguy nga hùng vũ đến cực điểm, hiểm trở kỳ dị vô biên. Cùng Lục Phong không chu toàn so sánh, có thể nói bên trên là một cái thiên, một cái. Bên trong ẩn chứa chân ý, thậm chí bóp méo không gian, mở ra một thế giới khác, ở nơi nào mặt, núi vô cùng lớn, người vô cùng bé. Trên thần sơn có đạo vật ước vạn, có kinh thiên vô số, càng có hơn 2,200 đạo vong xen lẫn, hình thành the ủn sở vạ lệ phát sở. Đến cực điểm chi chiêu, trí thượng chi chiêu. Hắc sơn giáo hóa núi thuật, thần sơn thiên áo nghĩa, bất chu thần sơn, tại thời khắc này, giáng lâm thế gian. Xuống một giây, chư thiên vòng chuyển, tinh quang đầy trời, 180 khỏa tinh thần khổng lồ hiện ra hư không, hóa thành hùng vi kỳ cảnh, nó mạnh, vô biên, trên đó đồng dạng có đạo thì quấn giao, không nhiều, tiếp cận 800. Nhưng mà chính là cái này 800, vô hạn cất cao cái này chư thiên tinh thần chi uy, phản phất giống như chân thực, rơi xuống nhân gian. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa đệ nhất thần sơn lắc lư, đối mặt 180 ngôi sao hạ xuống hình thành lực lượng, nó không cách nào bảo trì tự thân hùng vĩ mênh mông, tại cái kia cuồng bạo đến cực điểm trong sức mạnh điên cuồng chấn động, ngọn núi khổng lồ bị vỡ vụn tinh tiêu đánh rung chuyển không thôi. Bất chu sơn tại lui, có được cực điểm trọng lượng cự sơn bị rời vị. Đây là khó có thể tưởng tượng, càng là khó có thể tin cái gọi là không chu toàn, càng bị bất động, cái này động không thể nghi ngờ cũng liền mang ý nghĩa pháp phá. Giang giác, trên thân núi xuất hiện vết rách to lớn vô cùng bất chu sơn, tại thời khắc này, tại vô số người trong ánh mắt hoảng sợ, bị đánh dạn nước, bay ngược mà ra, đục thủng hơn 10 cái còn nhiều thế giới sau, mới thật không dễ dàng dừng lại. Phúc. Không chu toàn biến mất, Khương Phong xuất hiện, giờ phút này hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi màu đen, quần áo vỡ vụn, lộ ra bên trong thân thể. Trên người, giữa eo, có thể gặp vết rách, nơi đó lom xuống dưới, bày biện ra đáng sợ cảnh sát, đang không ngừng vỡ vụn, đoạn diệt. Hắn thụ thương đồng thời không nhẹ, có sức mạnh chui vào trong thân thể, hiện ra tại nội bộ trong thế giới. Chữa trị cần thời gian. Khương Phong hãi nhiên, kết quả này không thể nghi ngờ thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, hắn thế giới liền chấn động lên, hình thành cái này đến cái khác bất chu sơn hư ảnh vờn quanh bên cạnh, phát động công kích. Bình một tiếng tiếng vang, là đuổi theo Lý Tố. Giờ phút này hắn con ngươi đỏ sậm, sắc ý như nước thủy triều, nếu ra tay tự nhiên là sẽ không cho đối phương thở dốc chỗ trống. Một quyền đánh ra chính là một mảng lớn tinh thần, chỉ điểm một chút rơi chính là 100,000 bộ kiếm quang. Cái này mỗi một kích đều đánh Khương Phong chấn động không gì sánh được, không nhịn được đẫm máu lui lại. Hắn mặc dù ngăn trở, có thể kích thứ nhất chỗ chiếu thành thường, cực lớn ảnh hưởng đến hắn, đối mặt Lý Tố cùng oanh loạn đạn, chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không có thoát ly, lại hoặc là chủ động khoảng cách. Vành, một bước lui, từng bước lui. Tại loại này cực hạn giao chiến phía dưới, Khương Phong chật vật gấp, thân thể không ngừng giãn nước, mảng lớn đá vụn rơi xuống, tạo thành một đầu cực kỳ thảm thiết đá vụn đại đạo. A, hắn không nhịn được phát cuồng kêu to, làm sao bị Lý Tố triệt để đè lại, căn bản không cho hắn hồi khí thời gian, mỗi lần thế giới vừa vận chuyển, liền bị Lý Tố một quyền đánh vỡ. Chẳng những không cách nào hội tụ toàn bộ lực lượng, giữa eo thương cũng bởi vì không có chữa trị cơ hội mà càng nứt càng lớn. một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Lý Tố đè ép Khương Phong, đánh không gì sánh được điên cuồng, đánh hắn toàn thân bạo thạch. Rốt cục, trọn vẹn đánh đầy dòng dã một khắc đồng hồ, Lý Tố trường phun một ngụm khí, hết giận trong ánh mắt sát ý cũng tản. Trên mặt hắn một vòng thật sâu tiếc nuối sau, dừng tay. Không có cách nào, không sử dụng trí cao, có thủ nói hắn chiếm tiên cơ, đem đối phương triệt để áp chế, có thể rất hiển nhiên đả thương vấn đề không lớn, đánh chết lại không khả năng. Mà tiếp tục đánh xuống, đối phương có làm hay không hắn không biết, Lý Tố chính mình mau làm. Dù sao, hắn mới thành tựu chân tiên không lâu, thế giới lực còn quá ít. Đập, đập, đập, liên tiếp dẫm nước ba cái kia thế, Khương Phong mới dừng lại, vô cùng chật vật, toàn thân vết nước hắn rốt cục có cơ hội, cũng có thời gian, một hơi hít vào, không hổ là cực hạn chân tiên, nội tình thâm hậu, nhiều như vậy vết rách, bất quá chớp mắt hô hấp, vậy mà liền tốt hơn nữa. Giờ phút này, sắc mặt hắn không gì sánh được căm trầm, đen xanh không gì sánh được, tại cũng mất trước đó cái kia trầm ổn đại khí chi sắc, trong con mắt đầy dây sắc cơ, lộ ra màu đỏ tươi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết ta. Hắn không nhịn được gào thét, bắt đầu hội tụ toàn thân mình lực lượng, bí thuật gì, cái gì tà pháp, hắn ném ra sau đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem trước mắt người này đánh chết. Chương 602, kết thúc, 1, chương 602, kết thúc, 1, ngoại giới. Lúc này, ý mắng, quan chiến đại giáo các đệ tử triệt để sợ ngây người, dù sao bọn hắn sớm được cho biết hai người tình huống, không hề nghi ngờ trận chiến này kết cục từ vừa mới bắt đầu liền nhất định. Vấn đề duy nhất chính là Tiệt giáo đường có thể kiên trì vài phút mà thôi. Đối mặt kết quả này, tại ngắn trong nháy mắt sau khi hết khiếp sợ, các đại giáo nội bộ nhóm nói chuyện phiếm lập tức nổ tung, phát ra ngoài cực kỳ bi thảm kêu thảm. Nhật ngươi đạo quả a ta, cứ chó Khương Phong, ngươi mẹ nó 20, ta ít đi, thật ít đi. Hắc Sơn giáo thiên tiên tiên kiêu số 1, đạo gia ta chú ngươi sinh con không có 20, tìm nữ nhân nhất định ít đi. Trong lúc nhất thời, các giáo đệ tử miệng phun hương thơm, mấy trăm, mấy ngàn năm tuế nguyệt tích lũy lại tới câu nói nổ tung, tác động đến rộng vượt qua tưởng tượng, từ huyết mạch cuối cùng 18 đời, xuống đến thân bằng hảo hữu liên quan cửu tộc. Càng ngươi thắng hơn, trong lòng đổ máu, nội điên phát cuồng, không nhịn được thê lương giống to. Lão tử muốn chú ngươi, họ Khương con rùa, ngươi chờ, lão tử cái này đi mở đàn cách làm. Có thể có treo giải thưởng Khương Phong thân bằng hảo hữu nhiệm vụ, gấp cầu. Có thể có Khương Phong thân bằng hảo hữu hạ lạc, nhu cầu cấp bách. Nưu đạo nhân, ngươi không phải nói Khương Phong tất thắng, nhiều nhất không cao hơn 5 phút đồng hồ sao? Là cảm thấy ta kiếm bất lợi hổ. Thiên Phong chân nhân, giữa chúng ta cùng chung hoạn nạn ngàn năm giao tình, hôm nay lấy hết. Các đại giáo nội bộ đệ tử triệt để điên rồi, cảm xúc dị thường táo bạo, muốn tìm một chút cái gì phát tiết lửa giận trong lòng. Nổi giận không gì sánh được bọn hắn, giờ phút này đối với Lý Tố tại thời gian ngắn như vậy, hỏi tâm trọng, đồng thời đạo tắc số lượng rõ ràng không thấp, phi thường cao, ngược lại không ai chú ý không có cách nào, tổn thất quá lớn, to lớn, tuyệt đại, bao la. Lớn đến một đêm trở lại trước giải phóng loại kia, thậm chí có một ít so trước giải phóng còn thảm. Về phần lý do, đơn giản, thất đại giáo trừ phật môn, thiên đình đều mở bàn cầu. Đánh cược chính là Lý Tố cùng Khương Phong thắng bại cùng. Đương nhiên, Khương Phong tất thắng cái này không có cược, dù sao chênh lệch quá lớn, đã không cần đi tiến hành suy đoán. Là lấy, đánh cược chính là Tiệt giáo đường có thể kiên trì thời gian. Chân tiên còn chưa hỏi, đối chiến tích lũy mấy ngàn năm lâu, hỏi thập trọng tiếp cận viên mãn, nắm giữ 2900 tiểu đạo trở lên, trong lúc này chênh lệch so hỏi thập trọng viên mãn cùng thái ớt còn lớn hơn. Mặc dù nói có áp chế tam trọng cảnh giới, nhưng lại không phải thái ớt áp chế đến tiên tiên, cùng cảnh giới áp chế cấp độ, ảnh hưởng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên, thất đại giáo trừ Tiệt giáo, thấp nhất cũng mở tại 5 phút đồng hồ, cái khác từ giây mai cho đến 10 phút đồng hồ đều có. Cứ pháp có mười mấy loại còn nhiều. Đặc biệt là tốc độ giây bên trên cách chơi, 5 giây một cái giới hạn, trong vòng 1 phút có thể lái được bản khẩu 12. Tỷ lệ đặt cược, không hề nghi ngờ càng về sau càng cao, đồng thời càng chính xác càng cao. Trong đó, cao nhất là vượt qua 10 phút đồng hồ, cái này bội suất kinh người cao, đạt đến so sánh 300 tình trạng. Bình thường, có thể khai ra tỷ lệ đặt cược như vậy, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bảo lãnh, lại thuộc về siêu cấp lạnh. Tiệt giáo đường nếu có thể thành công, dùng hắc mã đã không đủ để hình dung, đến mẹ nó dùng đả giả thi đấu mới được, bắt đầu phiên giao dịch người cùng Khương Phong thông đồng tốt. Bởi vậy, trên cơ bản không ai có trở về cược cái kia, thực sự quá ngu. Chính là Tiệt giáo nội bộ đều không có, cao nhất cũng chính là cược tại 7 phút, đồng thời tượng trưng đấu điểm. Cho nên, hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi Lý Tố đè ép Khương Phong đánh dòng dã một khắc đồng hồ cục diện, đối với số lượng đông đảo đại giáo các đệ tử mà nói, là một cái như thế nào trùng kích. Đan Thiên Thành mấy người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Trong đó đặc biệt là Khâu Sinh, bởi vì quan hệ hợp tác, bản thân cũng có liên hệ, quan hệ không kém. Một tháng này, mặc dù không gặp mặt, nhưng Thiên Hàn Huyên không ít. Bởi vậy hắn đánh cược rất nhiều, hơn phân nửa thân gia đều đặt lên, hảo huynh đệ 5 phút đồng hồ kết thúc công việc. Là lấy khi Lý Tố bộc phát trong nháy mắt, trên mặt hắn liền lộ ra không ổn chi sắc, khi thời gian một chút xíu vượt qua 5 phút đồng hồ, chạy 6 đi thời điểm, mặt của hắn đã bắt đầu sáng ngắt. Cái này không chỉ có dính đến hắn thân gia đem toàn diện rút lại, càng đáng sợ chính là Hắc Sơn giáo bên kia đáp ứng thủ lao. Lý Tố đã đạt được 18 ngày, nói cách khác vốn nên là phân cho hắn số trời, mất giáo, đối phương hiện tại còn đổ thua thiệt 3 ngày. Trong nháy mắt, Khôn Sinh đỏ ngầu cả mắt, bốn cái đầu cũng nhịn không được giải đi ra, chủ nào đã quên đi hô hấp. Đương nhiên, có thua thiệt thê thảm đến cực điểm, cũng có bình an vô sự, cùng kiếm lời. Đầu tiên không lộ dĩ nhiên chính là Phật môn, nó cai nghiện, không ai dám mở, cũng không ai sẽ cược. Sau đó là Thiên Đình, trực tiếp không dám mở, đám kia lão lục, tuyệt bích đều sẽ cược quá thời gian, mở một cái không tốt chính là bệnh thiếu máu. Cuối cùng là thắng. Qua mưa vẫn có chút kinh dị, khoe miệng nhịn không được có chút một câu. Nàng gặp qua Lý Tố xuất thủ, cảm giác được nó bất phàm, rất không giống mới, bởi vậy không cảm thấy Khương Phong có thể tùy tiện áp chế đối phương, bởi vậy cực nửa khắc đồng hồ trở lên, một ngôi sao kết tinh, đúng rồi nàng đánh cược không phải Đông Xiển giáo quận, là Tây Xiển giáo. Bởi vậy đối mặt kết quả này, Tây Xiển giáo bắt đầu phiên giao dịch người tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết, tâm tính đều nhảy. Nửa khắc đồng hồ trở lên, tỷ lệ đặt cược 185. Trực tiếp thua 185 ngôi sao, tất cả tiền đánh bạc toàn bộ điền vào đi qua đi, hắn còn muốn lấy lại 5 viên. Tây Xiển giáo thánh địa, trực tiếp buộc phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gầm thét, Khương Phong, ngươi bất đương nhân tử. Thanh âm cực lớn, đánh xuyên thiên địa, vang vọng mấy chục vạn dặm, chấn động đến vô số mắt người trước biến thành màu đen, như muốn thổ huyết. Bên này bắt đầu phiên giao dịch là một vị đại la. Vừa thành tựu không lâu, vạn năm không đến, có thể nói chính nghèo hốt hoảng thời điểm, kết quả lập tức thua mất tiếp cận 5 tỷ tại hữu xích kim, hoàn toàn có thể tưởng tượng tâm tình của hắn. Chính hắn không biết ngày đêm đi tiến hành tinh luyện, không sai biệt lắm muốn 180 năm. So sánh với những người khác, chúng ta chủ yếu nhân vật, trong ánh mắt mang theo che lớp quang trạch, thỉnh thoảng có lạnh lùng hiện hiện hắc thiên tôn, giờ phút này biểu lộ không thể nghi ngờ vô cùng đặc sắc. Khuôn mặt đỏ, xanh, tím, đen không ngừng biến hóa, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Thể nội cái kia hùng vĩ trụ vũ đang chấn động, có hơn mấy chục cái ngôi sao bởi vì cảm xúc bạo loạn gây ra rủi ro, cùng khắc bóng đục phải. Chấn động oanh minh, hắc thiên tôn kém chút thổ huyết. Đây cũng không phải là nói đùa, là thật kém chút thổ huyết, mặc dù nhanh áp chế, chỗ sâu khí tức vẫn như cũ khó tránh khỏi xuất hiện một tia ba động. Giờ khắc này, hắn rất khó chịu. Loại cảm giác này, đơn giản, để núi hoang hạ tràng, bị đánh thành hai mảnh không nói, còn bị người ngăn cửa. Để Lục Phong hạ tràng, kém chút bị đánh chết. Lúc này, mạnh nhất Khương Phong cũng phái đi qua, kết quả bị nhân lấy đánh, trọn vẹn đánh hơn 10 phút. Đồng thời, Khương Phong hội bị đánh như vậy, cùng hắn khá liên quan, không, phải nói chín thành chín là hắn nguyên nhân. Dù sao hắn truyền thụ bí pháp, phát động cần thời gian, mặc dù pháp thuật tâm hiểm, nhưng cũng sẽ không hạ xuống cấp bậc của nó, tương phản pháp này cấp độ cực cao, cho dù nói Khương Phong thiên kiêu như vậy, ngắn ngủi một tháng liền có thể đem vận dụng đi ra, đã có thể nói bên trên là thiên phú phi phạm. Bởi vậy triển khai phép thuật này, hắn cũng nhất định phải chút xuống đại lượng tâm thần ở bên trong. Cho nên, Khương Phong không cách nào toàn lực ứng phó ra tay, muốn phân tâm thi triển bộ kia bí thuật. Mặc dù Hắc Thiên Tôn từ vừa mới bắt đầu liền biết, bất quá hắn không thèm để ý, bởi vì bất kể thế nào muốn, ngắn ngủi một tháng, tiệt giáo đường thực.